Chương 1576, cổ mạch phệ quy lúc hình địa, bay giáp vậy ngược chiếu Vĩnh Minh. Chương 1576, cổ mạch phệ quy lúc hình địa, bay giáp vậy ngược chiếu Vĩnh Minh. Kia hiếm thấy trên đời thanh đồng lôi văn trên tấm bia bắt đầu xuất hiện bi văn. Chất liệu: bi văn là cân nhắc hàm bi giả cảnh giới trọng yếu nhất hai cái suy tính nhân tố. Thực lực mạnh vẫn là yếu? Liên nhìn hai phương diện này, bi văn ngay tại thành hình. Một cái tiếp theo một cái sáng lên. Cửu hoàng tử điện hạ, vì sao Lâm đại nhân bên người ba người kia như thế bình tĩnh? Rõ ràng là chủ nhân của bọn hắn bây giờ ngay tại sáng tạo một cái thanh đồng lôi văn bia kỳ tích, bọn hắn vì sao biểu hiện như thế? Tất kỳ ma không rõ vì sao xích đồng đám ba người không có chút nào kinh ngạc. Ba người thật giống như cái gì cũng không xảy ra như thế đem Lâm hồn vây vào giữa. Riêng phần mình nhắm mắt, tựa như lão tăng nhập định. Thật sự là bình tĩnh có chút quá mức. Lâm hồn đại nhân thật là tại rèn đúc một tòa thanh đồng lôi văn bia a, bình tĩnh như thế để cho người ta kỳ quái. Tất hoàng cấm nhìn xem ba người, lẩm bẩm nói, có lẽ bọn hắn là quen thuộc a. Còn bao lâu có thể đến tới kế tiếp neo điểm? Tất kỳ ma đạo, rất nhanh. Ngươi muốn sống tốt điều khiển hỏa diễm thuyền, tuyệt đối đừng ra cái gì được rẽ. Là, cửu hoàng tử điện hạ. Mau nhìn, cái thứ nhất bi văn sáng lên. Tất hoàng cấm vội vàng nhìn sang. Quả nhiên thấy Lâm hồn thanh đồng lôi văn trên tấm bia sáng lên cái thứ nhất bi văn. Không biết rõ Lâm hồn đại nhân có thể sáng lên mấy cái bi văn. Có lẽ là 5 cái. 5 cái. Đã là tất hoàng cấm có thể thay Lâm hồn nghĩ tới nhiều nhất. Cũng không thể vượt qua 6 cái a, cứ việc lão tổ bi văn có 10 cái. Nhưng là thật muốn đem Lâm hồn cùng lão tổ so sánh tất hoàng cấm vẫn là chưa tin. Ai có thể cùng chúng ta lão tổ so sánh? Cho nên khi Lâm hồn cái thứ nhất bi văn sáng lên thời điểm tất hoàng cấm một chút cũng không có gấp. Cổ. Cái thứ nhất bi văn thành hình. Rõ ràng là cổ chữ bi văn. Tất hoàng cấm sau khi xem rất là công nhận gật đầu. Hắn biết Lâm hồn bằng vào một tay cổ thuật không ai cả nổi. Nghe nói hắn cổ trùng đã theo quỷ thế hạ giới cụ thể nện, con giết chờ cụ thể cổ trùng. Cường hóa tiến cấp tới luân thế thượng giới thần bí cổ trùng. Nghe nói hắn mạnh nhất một cái cổ trùng còn cùng âm ti có thiên ti vạn lũ liên hệ. Rất là lợi hại. Cái thứ nhất cổ chữ bi văn thuận lý thành trương. Cổ chữ xuất hiện về sau ở bên cạnh hiện lên một cái khác phụ trợ bi văn. Mạch. Cổ mạch. Hai chữ này nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói cổ mới là cái kia chủ chữ bi văn. Mạch bất quá là theo chữ mà thôi. Phệ chữ chậm rãi nổi lên. Tiếp theo là cái thứ tư bi văn quy. Cùng phía trên cổ mạch tổ hợp như thế. Hai cái này bi văn cũng là phệ làm chủ. Nhưng cái này quy chữ cũng không thể xưng là theo chữ. Bởi vì cái này chữ cũng đại biểu một loại nào đó phá hư lực lượng. Đối chiến thời điểm cũng vẫn là có nhất định lực sát thương. Nhưng tổng thể mà nói phệ quy mới là bi văn bản ý của mạnh phệ quy. Tất hoàng cấm cho rằng Lâm hồn cũng liền có thể xuất hiện cái này bốn cái bi văn. Đến tiếp sau ra lại lời nói cũng là theo chữ không có gì lớn ý tứ. Nhưng là kế tiếp lại có ba cái bi văn nhanh chóng xuất hiện. Lúc hình địa. Ba cái bi văn cùng lúc xuất hiện. Nhìn thấy ba chữ này thời điểm trực tiếp kinh điệu tất hoàng cấm cái cảm. Ông trời của ta. Ba chữ này nhưng không cùng tiểu khả. Lại là hình chữ bi văn. Muốn chế tạo là hình chữ địa. Thật đáng sợ. Quá dám. Cái chữ này bình thường ai có thể rèn đúc tại bi văn phía trên? Đây là muốn nghịch thiên. Nghịch thân a. Trách không được. Trách không được lao tổ muốn gặp Lâm hồn đại nhân. Thì ra hắn nội tình cùng thành tựu tương lai là kinh người như vậy. Vậy bi văn. Cái này còn cao đến đâu? Ổn. Lần này Lâm đại nhân đại biểu chúng ta nhất tộc tham gia năm cư lập thu chi chiến nhất định là ổn. Vốn cho rằng cái này kết thúc. Bên kia đang thao túng hỏa diễm thuyền tất kỳ ma lần nữa mất cấp bậc lễ nghĩa. Bởi vì hắn thấy được nhường suốt đời khó quên một màn. Cái thứ 8, thứ 9, thứ 14. Bi văn ngay tại chậm rãi điêu khắc tại trên tấm địa. Hết thảy khoảng chừng 14 bi văn hợp thành hai câu nói. Cổ mạch phệ quy đúc hình địa. Bay giáp vậy ngược chiếu Vĩnh Minh. Tất hoàng cấm nhìn hai câu này 14 chữ bi văn dần dần sáng lên. Sau đó lại dần dần yên lặng. Hắn giờ phút này rốt cuộc quên đi cái gì hoàng gia uy nghi. Bị phát sinh trước mắt tất cả. Bị Lâm hồn chế tạo thanh đồng lôi văn địa. Cùng trên đó 14 bi văn cho chấn nhiếp như gỗ như thế. Tất hoàng cấm còn như vậy. Tất kỳ ma càng là không chịu nổi. Trên người hắn hỏa diễm không tự chủ dâng lên. Đây là nhìn thấy như thế không thể tưởng tượng nổi chuyện nội tâm thất thủ, cảm xúc nổi điên tình huống. Hỏa diễm thuyền liền phải chệ hướng đường thủy. Hô, một bóng người xuất hiện tại tất kỳ ma thân bên cạnh. Một thanh cầm qua khối kia điều khiển hỏa diễm thuyền hỏa diễm thạch. Chỉ là nhìn lướt qua liền hiểu chính xác đi thuyền đường thủy. Tạm thời thay thế tất kỳ ma điều khiển hỏa diễm thuyền trở lại quỹ đạo. Tất kỳ ma, làm sao chia tâm? Mau nhìn, phía trước là không phải chính là cái thứ hai neo điểm. Người này nói chuyện ôn hòa. Sau đầu còn có một khối ngay tại chậm rãi đánh tan địa. Những cái kia dần dần biến mất bi văn chứng minh người này vừa mới phá vỡ mà vào hàm bi giả cảnh giới không lâu. Người xuất thủ dĩ nhiên chính là vừa mới phá cảnh Lâm hồn. A, Lâm đại nhân. Chớ trách chớ trách. Tất kỳ ma chưa bao giờ thấy qua như Lâm đại nhân như vậy hạ người kinh tài tuyệt diễm, ngay tại chúng ta ngay dưới mắt nhìn thoáng qua lão tổ thanh đồng lôi văn bia mà ngộ đạo, mà theo chấp đăng nhân tiến giai hàm bi giả. Cực kỳ để chúng ta hai người thất lễ địa phương ở chỗ, nhìn thấy Lâm đại nhân thanh đồng lôi văn bia chất liệu, mà để chúng ta không cách nào tự kiềm chế thì là nhìn thấy Lâm đại nhân kia 14 chữ bi văn, trực tiếp đều quên hô hấp. May mắn mà có Lâm đại nhân ra tay không thuyền, mới không có ủ thành sai lầm lớn a. Tất hoàng cấm toàn thân đều ướt đẫm. Nếu không phải vừa rồi Lâm hồn kịp thời ra tay ổn định hỏa diễm thuyền, hậu quả này không phải có thể tưởng tượng. Kém chút thoát ly chính xác đường thuyền, tất kỳ ma cũng rốt cục tỉnh lại. Hắn trực tiếp quỳ gối Lâm hồn dưới chân, ngược đối với hắn dập đầu mấy cái. Bởi vì giờ khắc này hắn đối với Lâm Hồn kính nể đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, đành phải dùng loại này thuần phát nhất hành động để diễn tả. Lâm Hồn mỉm cười, đem tất kỳ ma nhẹ nhàng nâng lên đến, khống chế hỏa diễm thuyền siêu một chút bay ra phía trước Thương Hà Hư, trực tiếp nhảy ra tới cái thứ hai neo điểm chỗ. Sau đó đem kia hỏa diễm thạch đặt ở chắc chắn kỳ trong ma thủ cười nói, chớ hoảng sợ, tiếp tục thao thuyền, chúng ta đã rời đi Thương Hà Hư, phía trước như thế khoáng đạt phong quãng. Tinh rủ xuống đại giang, mặt trăng lặn đầy trời, hẳn là chính là trong truyền thuyết hải ngoại chi địa đi. Lâm Hồn thoải mái, cùng tất kỳ ma chấn kinh tới im lặng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Vậy mà nhường Lâm Hồn thao túng hỏa diễm thuyền đi ra kế tiếp neo điểm. Ai, Lâm đại nhân, thật sự là hổ thẹn. Đều tại chúng ta chủ tớ chưa thấy qua việc đời, bị Lâm đại nhân bi văn cho kinh tới không cách nào nói chuyện. Cũng may Lâm đại nhân cường hành, chúng ta hữu kinh vô hiểm đi ra cái này neo điểm. Không sai, cảnh sát trước mắt đúng là chúng ta nhất tộc nơi ở, tội cầu vĩ lư. Lúc này Xích Đồng, Cổ Lanh Yên đám ba người nhao nhao đứng lên. Đứng tại phiêu đãng trên không trung hỏa diễm thuyền hướng về nhìn bốn phía. Chương 1577, hỏa diễm trên thuyền lời nói bi văn, nhanh như điện chớp tới Tất Phương. Chương 1577, hỏa diễm trên thuyền lời nói bi văn, nhanh như điện chớp tới Tất Phương. Ba người dù là kiến thức rộng rãi, nhìn thấy dạng này kỳ cảnh cũng là tán thưởng không thôi. Không tệ, nơi này chính là hải ngoại vốn có khí phách. Hoang dại trăm vạn dặm, hải nạp này chiều chính. Rất là mở mắt, rất là vui vẻ, rất là khoáng đạt. Xích Đồng cái thứ nhất tán thưởng. Ba cái rất là chính là tâm tình của hắn ở giờ khắc này. Phu quân, chúc mừng phá cảnh tiến vào hàm bi giả cảnh giới. Nhìn cựu hoàng tử điện hạ biểu lộ cùng tất kỳ ma thất thố bộ dáng, phu quân chi địa, cái thế vô song cũng. Cổ Lanh Yên tiến lên kéo Lâm Hồn cánh tay. Hỏa diễm thuyền phiêu đãng trên không trung, phía dưới rõ ràng là một đầu lao nhanh như bạch long Thương Hà. Thương Hà quả nhiên như Tất Phương nhất tộc lời nói chính là quán xuyên thế giới này một con sông, không biết bắt đầu, không biết cuối cùng. Xích Đồng ở bên, nhìn xem dưới chân lao nhanh cùng nguyên thủy Thương Hà, cảm thụ được Lâm Hồn trên thân kia cường đại hàm bi giả thực lực, gật đầu đáp lời Cổ Lanh Yên lời nói. Chủ nhân chi thực lực, chính như dưới chân cái này vô tận kéo dài, không biết có hay không Thương Hà à. Bên cạnh Cổ Lanh Yên nghe xong vai phụ nói thế nào? Sâu cạn có giỏ, giữ kín như bưng. Quả thật là ngươi, tối ra không ở bên người cũng có vẻ ngươi có tài văn chương. Cổ Lanh Yên chế nhạo một chút Xích Đồng. Xích Đồng kia thâm thúy lại xa xăm ánh mắt nhìn thoáng qua bên cạnh lặng lặng đứng lặng Tất Hoàng Cấm chủ tớ hai người. Ý kia là, các ngươi không hỏi xem chủ nhân cái này Thanh Đồng Lôi Văn Bia Bi Văn sau bảy chữ ý tứ. Ta Xích Đồng có thể cho ngươi giải đáp. Phản phất minh bạch Xích Đồng cái ánh mắt này, Tất Hoàng Cấm lập tức tiến lên hỏi, Lâm đại nhân, ngài hai câu này 14 chữ bi văn, cổ mạch phệ quy đúc hình địa, bay giáp vậy ngược chiếu vĩnh minh. Phía trước bảy chữ dễ hiểu, đằng sau bảy chữ làm gì lý giải đâu. Xích Đồng nhịn không được nhìn hắn một cái, ít nhiều có chút tán thưởng. Không hổ là hoàng gia xuất thân, ta một ánh mắt là hắn biết ta ý tứ. Thế là hắn tiến lên một bước nói, chủ nhân, ta đi theo chủ nhân hồi lâu, có lẽ biết được cái này nửa câu sau bảy bi văn ý tứ. Lâm Hồn biết đây là Xích Đồng mong muốn khoe khoang một hai, lập tức đổ thêm dầu vào lửa nói, Xích Đồng gần nhất bên trên nhìn 3000 năm lịch sử, có thể nói tài văn chương nổi bật, viễn siêu tiên sinh, bảy chữ này vậy thì xin Xích Đồng để giải thích một hai ta nghe một chút. Xích Đồng bị Lâm Hồn như thế khen một cái, cũng là mặt mũi sáng sủa. Hắn lại dư quang thấy được vẻ mặt sùng bái nhìn xem chính mình tất kỳ ma. Gia hỏa này thực lực không kém. Từ khi bị Lâm Hồn một mạch cho thổi bay đánh bại về sau liền mười phần sùng bái Lâm Hồn. Nhưng là lần này một đường theo Thương Hà Hư địa chi đi đến, chính mắt thấy Lâm Hồn quan sát lao tổ lưu lại Thanh Đồng Lôi Văn Bia mà đốn ngộ phá cảnh nhập ngầm địa. Hắn đối với Lâm Hồn bậy đơn giản liền có thể dùng đầu giảm xuống đất để hình dung. Nếu không phải mình chủ tử ở chỗ này, hắn có lẽ sẽ lập tức đầu nhập vào Lâm Hồn. Lúc đầu hắn liền không rõ Lâm Hồn cái này bi văn sau bảy chữ ý tứ, thấy mình cựu hoàng tử cũng không giải thích, những người khác cũng không giải thích, gấp hắn vỏ đầu bứt tai không thể tự khống chế, vội muốn chết. Nghe được Xích Đồng muốn giải thích, hắn lập tức ánh mắt sáng lên nhìn xem hắn. Xích Đồng đạt được cái này thành kính ánh mắt càng là cao hứng, giải thích nói, bay giáp vậy ngược kỳ thật chỉ là chủ nhân lúc đầu cổ trùng cùng sở tu quỷ thuật, theo thứ tự là cái thứ nhất cổ trùng thiên túc, bởi vì người mặc cứng rắn giáp trụ cho nên tên là bay giáp. Vậy ngược thì là chủ nhân sở tu cổ thuật cuối cùng hình thành ta chi nhất tộc mạnh nhất tồn tại, cốt long tự có vậy ngược. Trước bốn cái chữ, tinh chuẩn tổng kết chủ nhân cổ trùng cùng quỷ thuật công pháp. Sau đó ba chữ chiếu vĩnh minh thì là đối với chủ nhân thực lực tổng hợp một cái tổng kết. Minh chữ chính là này phương thế giới âm ti cũng là chủ nhân một vị lão bằng hưu thuộc về. Mà vĩnh minh thì là đối với chủ nhân thực lực một loại thăng hoa, chiếu chữ là đối với hắn một loại ca ngợi. Tóm lại một câu, chủ nhân ngậm bia phi phàm địa, tên hình địa. Chủ nhân thành tựu không phải phàm tục, tên vĩnh minh. Lời này vừa ra, phía dưới Thương Hà đống nhiên dập dờn ra một đạo mênh mông dòng sông, đúng mức ứng hòa Xích Đồng giải thích. Lâm Hồn nghe xong cười không nói, đây chính là một loại công nhận. Bên cạnh Tất Hoàng Cấm nghe xong chậm rãi vỗ tay, đùng đùng đùng, tốt một cái hình địa, tốt một cái vĩnh minh. Lâm đại nhân chi thành tựu chắc chắn ghi vào sử sách, có lẽ kế tiếp hải ngoại sáu cư chính là Lâm đại nhân tự tay sở kiến. Tất Hoàng Cấm đối với hắn thành tựu đánh giá cực cao, không tiếc ca ngợi chi tử. Lâm Hồn chỉ là cười cười, hải ngoại xây lại một chỗ chỗ ở, đây cũng là một cái không tệ mạch suy nghĩ. Chỉ là Lâm Hồn tạm thời không có cái này suy tính. Cửu hoàng tử, bây giờ chúng ta ở chỗ này, khi nào có thể đến quý tộc chỗ tội cầu vĩ lư chi cư? Lâm Hồn cũng là mong muốn lãnh hội một chút hải ngoại năm cư phong tình. Lâm đại nhân, bây giờ chúng ta vị trí chi địa bàn cũng đã là tội cầu vĩ lư cương vực. Nhưng đây chỉ là một bên ngoài, muốn đến khu hoạch tâm cần hỏa diễm thuyền cấp tốc chạy nửa ngày có thể đạt tới. Tất Hoàng Cấm kỳ thật cũng nghĩ sớm một chút trở về, miễn cho đêm dài lắm mộng. Dù sao Lâm Hồn đại nhân thật là lão tổ điểm danh mong muốn thấy người, không thể có một chút chỗ sơ suất cùng qua loa. Rất tốt, vậy chúng ta nhanh một chút đi. Tất Kỳ Ma sau khi nghe liền đem hỏa diễm thuyền triệu hoán tới. Đám người theo Thương Hà bên trên một lần nữa đặt chân hỏa diễm thuyền. A, cái chỗ kia hẳn là chính là một cái khác neo điểm. Cổ Lăng Nghiên quay đầu nhìn lại, phát hiện ở sau lưng mọi người Thương Hà phía dưới có một cái lỗ đen. Lỗ đen trước có một chiếc thanh đồng lôi văn chớp đèn, ngay tại phát ra sâu kín tất phương nhất tộc trên người loại kia ánh lửa. Tất Hoàng Cấm tràn ngập tình cảm nói rằng, không sai, đó chính là lao tổ lưu lại, Thương Hà hư chúng ta tội cầu vĩ lưu một cái khác neo điểm. Chính là lao tổ năm đó chớp đèn, hắn để ở chỗ này, xem như neo điểm. Cái này tự nhiên cũng là cực kỳ không tầm thường một chiếc thanh đồng lôi văn chớp đèn. Chỉ có điều lúc này Lâm Hồn đã không cần chớp đèn, cho nên nhìn thoáng qua không cần phải nhiều lời nữa. Tất Hoàng Cấm cùng Tất Kỳ Ma đối với kia chớp đèn hành lễ. Hỏa diễm truyền âm vang vang vọng. Trước đó tại Thương Hà hư hành tẩu thời điểm những cái kia thu nhập thân tàu bên trong hỏa diễm, giờ phút này cũng không tiếp tục chịu ước thúc. Âm vang một tiếng theo hỏa diễm thuyền thân tàu bên trong nhảy lên đi ra. Toàn bộ hỏa diễm thuyền biến thành một đoàn thiêu đốt ngọn lửa rực rực, phun ra thật là lớn một đám lửa, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu tinh vèo một tiếng hướng về nơi xa kích xạ mà đi. Tốc độ này, đám người chỉ cảm thấy thân trên nhoáng một cái. Ngọn lửa này thuyền đã kích xạ ra ngoài trăm dặm có thừa. Thật nhanh, đại gia thực lực rất mạnh. Đứng tại hỏa diễm trên thuyền kiên cố, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân thậm chí Lâm Hồn cũng không kịp nhìn cảnh sát xung quanh. Vốn định nhắc nhở Tất Hoàng Cấm không cần nhanh như vậy, nhưng nhìn tới hắn vẻ mặt dáng vẻ hưng phấn tựa hồ là mong muốn mau về nhà liền không có nhẫn tâm nhắc nhở. Chờ chuyện kết thúc sau lại tinh tế nhìn cảnh sát xung quanh cũng không muộn. Hỏa diễm thuyền hết tốc độ tiến về phía trước. Bên đưa thao thuyền Tất Kỳ Ma đắc ý nói, ngọn lửa này thuyền chính là tộc ta xếp hạng thứ hai nhanh, tuyệt đối xứng đáng các ngươi câu kia nhanh như điện chớp lời nói. Đang khi nói chuyện, nửa ngày đã qua. Chương 1578, Phù Đảo Liên Miên Hương Hỏa Cường Thịnh. Thương Hỏa Thần Đạo tội cầu lão tổ. Chương 1578, Phù Đảo Liên Miên Hương Hỏa Cường Thịnh. Thương Hỏa Thần Đạo tội cầu lão tổ. Tại tiếng ầm vang bên trong hỏa diễm thuyền im bặt mà dừng, rơi vào một mảnh dáng đỏ bên trên. Cái này một mảnh dáng đỏ diện tích cực lớn, nhìn đỏ rực một mảnh, cho người ta một loại châm lửa đốt thiên khác cảm giác. Tại cái này một mảnh dáng đỏ bên trong còn rong chơi lấy một chút hỏa diễm loại sinh linh, thậm chí còn có một đầu mọc ra một đôi cánh hỏa diễm phi xà. Nhìn thấy hỏa diễm thuyền rơi xuống ngừng về sau, lập tức du đãng tới xuống tới, thân mật vòng quanh hỏa diễm thuyền bay một vòng mong muốn tiến đến lại tựa hồ như có chút kiên kỵ. Tất Kỳ Ma cười nói, lửa nhỏ rắn, vào đi, nhiều ngày không thấy, tại sao lại gầy? Ngọn lửa kia phi xà lúc này mới dám bay tiến đến, vòng quanh Tất Kỳ Ma chuyển vài vòng, toàn bộ thân rắn đều cuộn tại chắc chắn kỳ trên ma thân, phát ra tê tê thanh âm. Mà Tất Kỳ Ma thì là lấy ra một chút hỏa diễm tinh thạch ném vào hỏa diễm phi xà trong miệng, hỏa diễm phi xà trực tiếp một ngụm nuốt vào, dường như rất là thích ăn loại này hỏa diễm tinh thạch. Lâm đại nhân, đây là ta nuôi dưỡng lửa nhỏ rắn, là sủng vật của ta. Tất Kỳ Ma hướng về Lâm Hồn giới thiệu. Lâm Hồn nghe xong nhẹ gật đầu. Lâm đại nhân, mời đi. Bây giờ chúng ta chỗ đứng chính là tội cầu vĩ lưu nổi tiếng cảnh điểm kỳ danh là Lửa Vân Đài. Đứng tại Lửa Vân Đài bên trên, có thể khắp lãm toàn bộ tội cầu vĩ lưu cảnh sắc. Lâm đại nhân, mời đăng giai. Tất Hoàng Cấm về tới nhà mình địa bàn sau, trên người hắn kia nguyên bản bình thường phục sức lại đột nhiên biến đổi. Bá lạp lạp một tân hỏa diễm kim hoàng long mãng bào ở trên người hắn chậm rãi hiện hiện. Ban đầu lúc là một đóa hỏa diễm hoa, đến cuối cùng mới là từng tầng hỏa diễm kim hoàng long mãng, thậm chí còn có một đỉnh hỏa diễm mũ miệng. Rất là kỳ lạ. Tất Hoàng Cấm lại nhẹ vỗ về trên người mình hỏa diễm kim hoàng long mãng bảo, cười khổ một tiếng nói, Lâm đại nhân chê cười, đây là chúng ta nhất tộc quy định, thân làm hoàng tử thân ở tội cầu vĩ lưu chi địa, nhất định phải đường hoàng, lấy đó đối với lao tổ tôn trọng. Như thế một cái rất không tệ quen thuộc. Lâm Hồn ngược lại rất là tán thành, mặc thuộc về mình chính thức phục sức kia thật là đối với người một loại tôn trọng, từ cổ chí kim đều là như thế. Chắc chắn kỳ trên ma thân quấn quanh lấy đầu kia sủng vật hỏa diễm phi xà, tiến về phía trước một bước, trở tay thu chính mình hỏa diễm thuyền. Theo Tất Kỳ Ma dậm chân mà ra, dưới chân dáng đỏ vậy mà tầng tầng lớp lớp hướng bốn phía tản ra. Sau đó liền thấy dưới chân sinh ra một tầng lại một tầng hỏa diễm tinh thạch làm thành lơ lửng cầu thang. Lâm Hồn việc nhân đức không nhường ai đầu tiên đăng giai, từng tầng đi lên. Những người còn lại chăm chú cùng ở phía sau hắn, ước chừng đi mấy trăm cấp. Phía dưới thế giới tầng mây liền bắt đầu phủ lên tản ra, đi tới một cái đồng dạng là hỏa diễm tinh thạch làm thành trên bình đài. Lâm Hồn đứng tại trên bình đài, hướng về phía dưới nhìn lại. Đám người cũng chạy tới quay chung quanh tại Lâm Hồn sau lưng. Mà Tất Kỳ Ma cùng Tất Hoàng Cấm thì là làm một cái mời thủ thế. Nhương Cổ Lanh Yên, Xích Đồng, Thiên Túc tiến lên. Hai người bọn họ đứng tại đám người sau lưng chỉ là mỉm cười. Thiên, tốt ngang tàng thủ bút. Thế giới này, thật là đồ sộ. Cổ Lanh Yên nhìn thấy phía dưới thế giới, cũng chính là tội cầu vĩ lưu thế giới sau nhịn không được tán thưởng lên tiếng. Ngay cả luôn luôn bình tĩnh Xích Đồng nhìn cũng là nhẹ hô một tiếng biểu đạt sợ hãi thán phục. Sau lưng Tất Hoàng Cấm cùng Tất Kỳ Ma nhìn thấy Xích Đồng loại biểu hiện này sau cũng là hài lòng. Dù sao bọn hắn nhất tộc từ trước khách nhân chỉ cần ở chỗ này nhìn xuống dưới, không có người không tình thán. Phía dưới có thể thấy được từng tòa đồng bền hòn đảo. Mỗi một tòa đồng bền hòn đảo ở giữa đều có một ít dây leo kết nối. Mà những này dây leo sở dĩ có thể trưởng thành, đó là bởi vì những này dây leo là bám vào từng đầu Thương Hà nhánh sông bên trên. Nói cách khác, mỗi một tòa phù đảo ở giữa đều có một đầu Thương Hà nhánh sông chảy qua. Theo một tòa phù đảo chảy vào tòa tiếp theo phù đảo. Phù đảo ở giữa vậy mà thông qua loại phương thức này nối liền với nhau, mà mỗi một tòa phù đảo bên trên đều có 10 phần cổ pháp kiến trúc. Những kiến trúc kia từ phía trên nhìn xuống dưới lại vô cùng trực quan, mỗi một cái kiến trúc đều là một tòa hương bàn thờ bộ dáng. Hương bàn thờ trước sẽ có 3 nén hương, cộng đồng hợp thành một tòa lại một tòa kiến trúc. Mỗi tòa nhà đều là một cái bộ dáng. Tại một tòa lại trên một hòn đảo nổi nhìn rất là kỳ lạ. Càng có từng sợi một ngày 12 canh giờ, một năm 24 tiết khí tuyệt đối sẽ không đoạn tuyệt hương. Theo mỗi tòa nhà trước 3 nén hương bên trong dâng lên. Những kiến trúc này bản thân liền là hương bàn thờ bộ dáng. Vô số phù đảo, vô số hương bàn thờ kiến trúc, vô số hương khí từ phía dưới phiêu đãng mà lên, càng thêm thần kỳ lạ. Những này hương khí dâng lên trên không trung lại ngưng tụ không tan, thật giống như không trung có một cỗ cường đại lực lượng đang ăn uống những này hương khí như thế. Hương khí tụ lại tới độ cao nhất định về sau thình lình liền bị hút vào hai đạo lỗ đen bên trong. Mà kia hai đạo lỗ đen người khác nhìn không ra cái gì đến. Lâm Hồn lại nhìn rõ ràng, kia rõ ràng là một đôi lỗ mũi ai những cái kia phía dưới phù đảo hơn 100 triệu vạn sinh linh ngày đêm không ngừng cung phụng nhân gian cung phụng hương hỏa chi khí, bị cái này một đôi lỗ mũi toàn bộ hút vào. Hương hỏa chi lực, nguyện cảnh chi lực, cuối cùng bị cái này một đôi lỗ mũi hút vào. Ngày đêm không ngừng, cái này cần góp nhặt nhiều ít hương hỏa chi lực, nguyện lực chi lực, để cho người ta sợ hãi, để cho người ta kính nể. Lâm Hồn túi người đối với phương kia hai cái lỗ đen thi lễ một cái, cất cao giọng nói, vạn bối Lâm Hồn được mời mà đến, xin ra mắt tiền bối. Thậm chí làm Lâm Hồn nói ra những lời này về sau, trong miệng của hắn nói ra vậy mà cũng thay đổi thành một sợi có hình có chất cùng loại phía dưới kia vô số phù đảo bên trên đốt hương hỏa như thế, phiêu phiêu đãng đãng lên không trung. Trên không trung Lâm Hồn cái này một sợi tiếng nói chi lực biến thành kim hoàng sắc. Giờ khắc này ở Lâm Hồn thế giới tinh thần bên trong, một chiếc tam quang hợp nhất kim sắc chớp cây đèn, một khối hai câu 14 chữ bi văn thanh đồng lôi văn địa, chim chim nổi nổi, mười phần thần bí. Mặc dù như thế, cứ việc cái này kim sắc chớp cây đèn, cái này 14 chữ bi văn thanh đồng lôi văn địa vô cùng cường đại, nhưng lại trung thực cộng đồng ở đằng kia tôn thông thiên ma bản phía dưới, cũng không có bao nhiêu cao chót vót bộ dáng. Thật là tất cả cường giả đều là biết đến, dạng này cây đèn cùng địa, hiếm thấy trên đời, cường đại không có giới hạn. Nếu như bọn hắn nhìn thấy một màn này, nhất định sẽ bị dọa rơi một phách. Cái này còn cao đến đâu? Thế nào thế giới này còn có đồ vật có thể chấn áp kim sắc chớp cây đèn cùng thanh đồng lôi văn địa? Thật là có. Lâm Hồn nơi này liền có một cái, có lẽ là thế giới này duy nhất một cái. Lâm Hồn một câu vãn bối Lâm Hồn, xin ra mắt tiền bối lời nói biến thành kim sắc, phiêu phiêu đãng đãng trên không trung chậm rãi tiêu tán. Thật mạnh. Xích Đồng ở trong lòng âm thầm chặt lưỡi. Cổ Lanh Yên ở một bên truyền âm nói, Xích Đồng, hẳn là cái này một vị lão tổ đã cường đại đến loại trình độ này. Phu quân lời nói, hắn đều có thể nhìn ra là có hay không tâm. Không sai. Lâm Hồn câu nói kia tại vị này một tay sáng lập tội cầu vĩ lư lão tổ nơi này, thình lình cũng có thể cụ hiện đi ra xem hắn là có hay không tâm. Đúng vậy, cái này một vị lão tổ không hổ là hương hỏa thần đạo thành thánh, phương diện này năng lực đã dùng không thể phỏng đoán để hình dung. Xích Đồng gật đầu. Chương 1579, phù đảo tạo thành vừa làm ruộng vừa đi học sinh thái, thần đạo tín ngưỡng tự thành một ấu. Chương 1579, phù đảo tạo thành vừa làm ruộng vừa đi học sinh thái, thần đạo tín ngưỡng tự thành một ấu. Cổ Lanh Yên nhịn không được gật đầu. Cái này một vị sát thực mạnh mẽ khủng khiếp. Thiện. Không trung vang vọng một chữ. Chính là vị kia sáng lập tội cầu vĩ lư lão tổ hồi âm. Chỉ là lúc này âm chỉ có Lâm Hồn có thể nghe được. Lâm đại nhân, lão tổ nhưng có tiếng vang. Tất Hoàng Cấm có chút khẩn trương hỏi. Nếu như lão tổ cho Lâm Hồn tiếng vang như vậy, hắn nghề này nhiệm vụ coi như viên mãn hoàn thành. Liên sợ lão tổ không tiếng vang vạn nhất không cao hứng làm sao bây giờ. Lâm Hồn cười cười nói, lão tổ hồi phục một chữ, thiện. A quá tốt rồi a. Tất Hoàng Cấm xoa xoa mồ hôi trên trán, mặt mũi tràn đầy cao hứng. Ha ha, quá tốt rồi. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, chuyện còn lại liền giao cho phụ hoàng hoặc là lão tổ. Tại cái này không trung thấy qua lão tổ, vậy kế tiếp ta liền mang theo Lâm Hồn đại nhân lại đi nhìn một chút phụ hoàng. Lâm đại nhân, không trung quan sát một cái. Kế tiếp, để chúng ta tới một cái động thái quan sát tội cầu vĩ lưu toàn bộ cảnh như thế nào. Tất Hoàng Cấm giờ phút này sinh lòng vui vẻ, nói tới nói lui cũng liền nhẹ nhõm nhiều. A, còn có thể động thái quan sát toàn cảnh. Vậy dĩ nhiên muốn nhìn. Mời tiếp tục rung động chúng ta a. Lâm Hồn cũng là cao hứng, chưa hề nghĩ tới nơi này sẽ có loại này cảnh sắc. Thật sự là quá làm cho người rung động, vô cùng rung động. Tốt, Lâm đại nhân, ba vị đại nhân, mời xem ta tội cầu vĩ lưu kỳ lạ toàn cảnh a. Vừa dứt lời, dưới chân khán đài bỗng nhiên biến thành một đám lửa đám mây. Vèo một tiếng, cái này đoàn hỏa diễm đám mây liền bắt đầu di động với tốc độ cao lên. A, có chút ý tứ. Đám người dưới chân mọc dễ mặc cho ngọn lửa này đám mây như thế nào cao tốc vận động đều không thể dung chuyển thân thể mảy may. Tới đám người như thế cảnh giới đương nhiên sẽ không có chút e ngại. Theo chỗ cao nhanh chóng rơi xuống. Lúc này đi tới phía dưới những cái kia hương hỏa khí tức tụ lại chi địa. A, cửu hoàng tử, quý tộc sở dĩ trở thành tội cầu vĩ lưu hoàng tộc, phải cùng nơi này đặc biệt hương hỏa nguyện lực chi khí có quan hệ lớn lao, đúng không? Xích Đồng hỏi. Tất Kỳ Ma đối với Xích Đồng giơ ngón tay cái lên. Tất Hoàng Cấm gật đầu nói, Xích Đồng đại nhân, xác thực như thế. Chúng ta lão tổ chính là hạ giới hương hỏa thần đạo giới thành thánh phi thăng mà đến, hắn tại giới này chứng được kẻ trộm lửa cảnh giới về sau bị tam quỷ thần lưu vong, đi vào hải ngoại, sáng lập tội của chúng ta cầu vĩ lưu trở thành chúng ta lão tổ. mà hắn hương hỏa thành thánh thần đạo chi lực, cũng cho chúng ta đã từng yếu đuối tất phương nhất tộc ở đây như cá gặp nước, thực lực nhanh chóng mạnh lên. Từ đó trở thành tội cầu vĩ lưu hoàng tộc, thay lão tổ thống nhất quản lý nơi đây. Cho nên tại chúng ta nơi này, bách tính an cư lạc nghiệp, không có lẫn nhau báo thủ, trinh phạt, cùng bình thản vui, sinh lòng vui sướng. Dưới chân hỏa diễm mây tốc độ cực nhanh mang theo mọi người tại mỗi một tòa phù đảo trước thoáng một cái đã qua. Dạng này liền có thể khoảng cách gần quan sát mỗi một tòa phù đảo bên trên những này cơ hồ giống nhau như lúc ba nén hương bàn thờ kiến trúc. Cách rất gần có thể thấy rõ. Lại phát hiện mỗi một tòa ba nén hương bàn thờ kiến trúc bên trong đều có rất nhiều nhân loại vạn tộc cư dân. Thành kính thắp hương, cần cù trồng trọt, chăm chú đọc sách, liều mạng tu luyện, đi qua một tòa lại một tòa phù đảo. Cơ hồ đều duy trì nguyên thủy nhất vừa làm ruộng vừa đi học hương luyện truyền thống. Nơi này là phù đảo thế giới, không có cái gì thương nghiệp không khí. Cơ hồ đều là tự cấp tự túc truyền thống làm nông truyền thống. Kia từng đầu thương hà nhánh sông chạy qua mỗi một tòa phù đảo mang đến dư thừa nước ngọt cùng hơi nước, còn có màu mỡ thổ nhưỡng, để trong này người có thể tự cấp tự túc. Tốt một cái nguyên thủy nhưng là hữu hiệu hệ thống xã hội, nhân loại tại ở trong đó tinh thần giàu có, lương thực giàu có, cái này kỳ thật là đủ rồi. Lại còn có thể nhường bọn nhỏ đọc sách, tu luyện, có thể bảo vệ mình không hướng ra phía ngoài cầu, đây chính là cực tốt. Lâm Hồn gật đầu. Đối với loại này xã hội sinh thái phương thức rất là đồng ý, cứ việc phương thế giới này lão tổ cần những này ước vạn thần dân hương hỏa nguyện lực để cho mình mạnh lên. Nhưng đây cũng là theo như nhu cầu, cho bách tính dẹp an cư lạc nghiệp, tinh thần giàu có, đồng thời chính mình đạt được mong muốn. So sánh lẫn nhau mà nói, cái này một vị lão tổ so sánh trong nước tam quỷ thần vậy thì mạnh hơn nhiều. Tam quỷ thần là vay mượn, đến kỳ về sau cả gốc lẫn lãi ăn xong lau sạch, nhục thân, linh hồn, nhân quả thậm chí mệnh lực đều bị ăn sạch sẽ, chỉ để lại một trương da người. Người sở tu toàn bộ đều quy về tam quỷ thần. Phương thế giới này bách tính giống nhau quy về tam quỷ thần. Tam quỷ thần tại 24 tòa nhân loại thành trì hạ sớm viết xuống 24 tiết khí cấm văn. Mỗi lần tới tiết khí liền sẽ có nào cấm văn bắt đầu tỉnh lại độc hại bách tính, giết hại bách tính biến thành đáng sợ cấm kỵ. Mà những cái kia cấm kỵ lại sẽ dẫn tới ngoại giới quỷ quyệt. Những cái kia quỷ quyệt lấy cấm kỵ làm thức ăn, sau đó lại nuốt ăn đại lượng bách tính sinh dân. Mà tam quỷ thần thì là tất cả kẻ đầu têu. Hết lần này tới lần khác còn lập ra một cái có thể tu luyện bảo hộ bách tính tiết khí từ cùng tiết khí vệ nhóm. Thật tình không biết. Tiết khí vệ nhóm liều chết bảo hộ kỳ thật chính là tam quỷ thần sớm biết xuống. Hung thủ thật sự chính là bọn hắn sùng kính muốn đi mượn lực tam quỷ thần. Nhiều châm chọc hiện thực. Thậm chí tam quỷ thần đối với mình thống nhất quản lý hạ giới càng là tàn nhẫn. Khai thác cắt rau hệ diệt thế phương thức đến thu hoạch. Đợi đến lúc thời cơ chín muồi, biến trở về đem toàn bộ thế giới tất cả sinh linh đều diệt đi. Sau đó lại lưu lại một cái ban đầu sinh mệnh bắt đầu dựng dục ra hoàn toàn mới tất cả. So với tam quỷ thần, nơi này mọi thứ đều hài hòa nhiều hơn. Thông qua hương hỏa nguyện lực khống chế mọi người không cần bạo lực, vừa làm ruộng vừa đi học chuyển thế. Một tòa lại trên một hòn đảo nổi đều có chính mình sinh thái. Hai tòa phù đảo không liên quan tới nhau, riêng phần mình phát triển cuộc sống của mình quen thuộc. Lâm Hồn than thở, loại phương thức này vô cùng tốt, đây là đối với tam quỷ thần tàn bạo một loại mạnh mẽ nhất đánh trả. Lâm Hồn lời nói xong sau, lần nữa biến thành một sợi kim sắc khí tức phiêu đáng đi lên, trên không trung chậm rãi tiêu tán. Lâm Hồn trong thai lần nữa truyền tới một chữ thiện. Lâm Hồn biết đây là nơi đây lão tổ đối với mình khẳng định. Tội cầu ở nơi nào? Lâm Hồn hỏi chuyến này hắn mục tiêu lớn nhất. Bởi vì tới giờ phút này hắn đều không nhìn thấy cái gọi là tội cầu. Đây chính là hắn chuyến này mục đích chủ yếu, a không phải nói tội cầu rất hùng vĩ sao? Hẳn là nhìn thấy mới đúng a. Ngay cả bên người Xích Đồng, Cổ Lãnh Yên cũng là hiếu kỳ nhìn về phía bên cạnh Tất Hoàng Cấm. Chỉ thấy Tất Hoàng Cấm khẽ mỉm cười nói, Lâm đại nhân, chớ nóng đội. Nếu là lao tổ mời Lâm đại nhân tới, như vậy, rất nhanh Lâm đại nhân sẽ nhìn thấy thần bí tội cầu toàn bộ diện mạo. Ê, tới. Lâm đại nhân mời xem. Tất Hoàng Cấm đối với phía trước một chỉ. Đám người theo ngón tay của hắn nhìn sang. Chỉ thấy không trung những cái kia tụ lại cùng nhau hương hỏa tại lúc này đột nhiên chỉ trệ, trên không trung dừng lại, tất cả giống như thời gian ngừng lại như thế, mà những này dừng lại hương hỏa bên trong lại có một chút xíu màu đen hỏa tinh đang nhảy bọn. Hô theo những này hương hỏa đỉnh trệ cùng màu đen hỏa tinh xuất hiện, phù đảo bên trong vô số tín đồ toàn bộ dừng tay lại bên trong chuyện, quỳ rạp xuống đất, trong miệng niệm tụng có âm thanh, bên người Tất Kỳ Ma cùng Tất Hoàng Cấm giống nhau quỳ xuống đến, màu đen hỏa tinh nổ đốt, kim sắc hỏa tinh xuất hiện, không trung những cái kia đỉnh trệ hương hỏa trung kim làm bình dự thả. Chương 1580, tội cầu thông tâm vĩ lưu đi tội, này phương thiên địa tự có thần đạo. Chương 1580, tội cầu thông tâm vĩ lưu đi tội, này phương thiên địa tự có thần đạo. Ánh sáng màu hoàng kim treo ở trên trời, như một đầu treo ngược cầu vồng rất là kinh người. Ánh sáng màu hoàng kim bên trong mơ hồ chuyển đến vạn dân hát tụ, phía dưới quỳ xuống ức vạn bách tính đồng thời đi theo hát tụ. Lâm Hồn đứng bước vàng, nhìn trước mắt tất cả bách tính hát tụ, không trung hát tụ, hai người dung hợp lại cùng nhau vậy mà toát ra vạn trượng quang mang đến. Mà liên tại cái này vạn trượng quang mang bên trong có một vật hoàng nhưng mà ra. Một đầu lòng người, niệm lực, hương hỏa chờ một chút sát nhập tạo thành cầu vắt ngang mà ra. Vắt nguồn từ lòng người. Rốt cục thần đạo. Người là có tội. Nhất là lòng người càng là tội ác vực sâu. Nhân tính bản ác. Chưa hề dừng qua. Tại lòng người chỗ sâu nhìn thấy mỹ nữ liền muốn chiếm thành của mình. Nhìn thấy hoàng kim liền muốn giết người cướp của. Nhìn thấy quan to lộc hậu liền muốn phía sau đâm đao. Người trước đuốt mông ngựa đạt được. Người là có tội. Phương thiên địa này là có tội. Thiên địa bất nhân dĩ vạn vật vi số cầu. Tại thiên địa thai nghén ra đời dục vạn vật. Thật là vạn vật có sinh lão bệnh tử. phải thừa nhận loại kia tâm linh sinh ly từ biệt, để cho người ta sinh chịu tội. Có người nói qua, đời người mà chính là đến chịu tội không phải đến hưởng phúc. Câu nói này vô cùng có đạo lý. Đại đa số người trưởng thành đều 10 phần đồng ý câu nói này. Người có tội, thiên địa có tội. Tại người cùng giữa thiên địa, làm kia từng đạo kim quang hiện lên lúc, một tòa tội cầu liền kết nối người cùng hương hỏa thần đạo ở giữa. Tội cầu toàn thân màu đen, bốn phía có thất thải hoa mỹ quang là tô điểm. Tựa hồ muốn nói tại có tội chỗ sâu luôn có đẹp mắt đồ vật tại tô son chất phấn. Một chút, từng tòa tội cầu tại trong lòng người dâng lên sau đó nối liền cùng một chỗ, cuối cùng tiến vào không trung thần đạo bên trong. Tội cầu hiện ra tại lâm hồn trước mặt. Thời gian này khoảng chừng mười mấy hơi thở. Sau đó niệm tụng thanh âm liền im bặt mà dừng. Sau đó không trung nghe được một tiếng uy nghiêm thiên đạo thanh âm. Chúng sinh có tội, nhưng cũng tiêu chướng. Vừa làm ruộng vừa đi học hướng võ, một lòng hướng thiện. Tội cầu thông tâm, vĩ lư đi tội. Theo tiếng nói này rơi xuống, phía dưới tất cả quỳ trên mặt đất tội cầu vĩ lư người cũng đi theo niệm tụng lên. Thanh âm ầm ầm, rất là hùng vĩ. Ở trong loại hoàn cảnh này, đám người cảm giác thể xác tinh thần đều bị tẩy lễ, rất là tinh khiết. Lâm hồn chắp tay trước ngực đối với tội cầu hành lễ. Đây là lâm hồn cho tội cầu cùng tội cầu vĩ lư lão tổ lớn nhất cấp bậc lễ nghĩa. Tội cầu cuối cùng tiêu tán, theo trong lòng người tới thần đạo bên trong biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tội cầu xuất hiện rung động thật sâu lâm hồn bọn người. Thì ra tội cầu không tại hiện thế, mà tại lòng người. Người tới tu luyện, tội cầu tự hiện. Nguyên lai đây chính là tội cầu a, tất cả tán đi. Tất kỳ ma cùng tất hoàng cầm đứng lên. Lâm đại nhân, ngài lưỡng giới qua lại, người quan sát đông đảo lại ánh mắt cực cao. Xem chúng ta tội cầu vĩ lư chi tội cầu, còn hùng vĩ. Tất hoàng cấm hỏi. Lâm hồn gật đầu. Hít sâu một hơi nói, thần đạo thánh cảnh, vĩ vi trắng quan. Lòng người duy nguy, hình là cầu. Rất là kinh người, rất là kinh người. Đây là lâm hồn từ đáy lòng lời nói. Đối với hết thể trước mắt hắn là thật có chút bị chấn động tới. Lòng người chi tội hữu hình trạng. Tráng kết nối tên tội cầu. Không trung hương hỏa thần đạo thành thánh vị trí tôn kia cường giả thanh âm chậm rãi biến mất. Lâm hồn lại có thể nhìn thấy một đạo bóng người mơ hồ hình dáng lóe lên liền biến mất. Mà cái khác dân chúng thì là riêng phần mình bận rộn. Tập võ, đọc sách, cày ruộng, bắt cá bắt cá. Đây hết thể tựa hồ là tập mãi thành thói quen. Hoàn thành tội cầu kết nối về sau đại gia trên mặt tinh thần càng phát giàu có. Tinh thần giàu thì nhục thân xong. Có như thế mỗi lần hiện thánh chí tôn lão tổ ở chỗ này, đại gia giống như mỗi ngày bái thần, nhìn như thần, rất là thành kính. Cái này nhường thân thể tình huống biến 10 phần khỏe mạnh. Lại thêm nơi này phù đảo khí hậu ôn nhuận, không cùng ngoại giới tranh chấp, trong mỗi ngày sinh hoạt vô cùng quy luật, để cho người ta không có quá nhiều dục vọng theo đuổi. Nhục thân tinh thần đơn giản thuần túy, liền càng phát khỏe mạnh. Lãnh hội tội cầu vĩ lư kỳ lạ, kế tiếp chúng ta đi cái nào? Cổ Lanh Nghiên hỏi. Bởi vì thế giới bên ngoài bọn hắn nhìn qua, bây giờ muốn tiếp xúc gần gũi một chút chân thực bách tính trạng thái, nhìn xem có phải hay không biểu diễn đi ra. Phu hoàng đã chuẩn bị phong phú tiếp phong yến, mời Lâm đại nhân một nhóm. Chúng ta bây giờ đi. Tất hoàng cấm cười hỏi. Hắn trở lại tội cầu vĩ lư liền trước tiên báo cáo lâm hồn quan sát lao tổ lưu lại thanh đồng lôi văn bia sau nội đạo phá cảnh. Sau đó bia cùng lão tổ chất liệu hoàn toàn tương tự chính là chí tôn. Lại bi văn nghe giận cả người khoảng chừng 14 chữ. Phu hoàng sau khi nghe lớn chịu rung động lập tức biểu thị muốn cho lâm hồn tối cao quy tắc tiếp đãi. Nhìn một chút lâm hồn rốt cuộc là tình hình gì. Trong lòng đối với lâm hồn cũng là kinh động như gặp thiên nhân. Có thể cùng tội cầu vĩ lư lão tổ như thế ngậm bia. Thậm chí trên đó bi văn so lão tổ bi văn còn nhiều. Người loại này thật tôn tại sao? Tốt, nhập gia tùy tục. Chúng ta đã tới là muốn nhìn một chút nơi đầy chủ nhân. Tốt, lâm đại nhân, chúng ta đi. Đám người dưới chân dáng đỏ lần nữa kéo lên đám người cao tốc tiến lên. Sắp thực hướng về đông đảo phù đảo phía dưới mà đi. Rốt cục đi tới thấp nhất một tòa phù đảo. Tòa này phù đảo bề ngoài thường thường không có gì lạ. Trên đó kiến trúc cũng là cùng nơi này tất cả kiến trúc giống nhau là hương bàn thờ hình dạng. Phía trước cung cấp 3 nén hương kiến trúc. Một cái lao giả đứng tại kiến trúc này phía trước. Lao giả này xuyên cựu trảo kim sắc hỏa diễm long mãng bảo. Đầu đội 9 khỏa hỏa diễm châu tự mũ miệng. Sau đầu có một vòng hỏa diễm vòng sáng. Trong đó có hỏa long, hỏa phượng tại ra vào đi khắp. Đằng sau đi theo 10 cái mặc cựu hoàng tử tất hoàng cấm loại ngọn lửa màu vàng nóng kia long mãng bảo người. Mỗi người đều là thuần chính tất phương nhất tộc hoàng tộc. Nhìn có chút khí thế. Hỏa vân rơi xuống đất. Tất hoàng cấm đầu tiên là đối với lao giả hành lễ nói, phụ hoàng, chúng ta trở về. Lão giả kia chính là tội cầu vĩ lư lão hoàng tên là chắc chắn cao hàm. Chắc chắn cao hàm vượt qua tất hoàng cấm đi mau mấy bước đi vào lâm hồn trước mặt. Lấy trong nước ôm quyền lễ hướng về lâm hồn nói, rốt cục nhìn thấy lâm đại nhân, một đường phong trần mệt mỏi, vất vả. Nhanh lên cùng chúng ta về nhà, là lâm đại nhân bày tiệc mời khách. Vậy mà không có một chút cái gọi là lão hoàng giá đỡ. Ngược lại chủ động hướng lâm hồn hành lễ. Lâm hồn cũng tranh thủ thời gian đáp lễ nói, sao dám sao dám. Lâm hồn gặp qua lão hoàng. Trước khi đến tất hoàng cấm chuyên môn cùng lâm hồn nói qua lão hoàng xưng hô. Nơi này không có cái gì hoàng đế, vậy hạ chờ một chút xưng hô. Có thể gọi thẳng lão hoàng liền có thể. Lâm hồn tiếp lấy giới thiệu nói, đây là xích đồng đem 3 người phân biệt hướng lão hoàng làm giới thiệu. Lão hoàng một chút yêu ngạo đều không cùng 3 người từng cái cười chào hỏi. Lâm đại nhân, xin cho ta giới thiệu cho ngươi, đây là đại hoàng tử song phương Hàn Huyên hoàn tất. Lâm hồn cùng lão hoàng tại cầm đầu đi vào sau lưng kiến trúc. Bên ngoài là hắc kim như thế kiến trúc, nội bộ nhưng đều là lấy hỏa diễm tinh thạch chế tạo, cũng là cực độ phù hợp tất phương nhất tộc. Lâm đại nhân, mời, chúng ta nơi này tôn trọng tiết kiệm, cho nên chuẩn bị đồ ăn cũng đều là chính chúng ta loại. Mời. Lão hoàng chắc chắn cao hàm chào hỏi Lâm hồn nhập bàn. Thức ăn trên bàn xác thực rất tiết kiệm. Đông đảo hoàng tử đám công chúa bọn họ buổi tiếp. Một trận này chủ và khách đều vui vẻ. Chương 1581, trộm đến một đạo hương hỏa khí, cuối cùng bắt tội cầu lão tổ tông. Chương 1581, trộm đến một đạo hương hỏa khí, cuối cùng bắt tội cầu lão tổ tông. Sau khi cơm nước xong, Lâm hồn bọn người liền riêng phần mình trở về chắc chắn cao hàm cho chuẩn bị gian phòng nghỉ ngơi. Cũng không cái khác đặc thù an bài. Vào đêm, Lâm hồn đẩy cửa phòng ra đi ra tòa này không có một chút đãi ngộ đặc biệt hoàng gia kiến trúc. Mặc dù đã là lúc nửa đêm, nhưng là tòa kiến trúc này bên trong còn có không ít người đốt trưởng minh hương cùng đèn trong. Hỏa diễm pháp phối, hương hỏa cường thịnh. Những này thành kính người trắng đêm không ngủ ở chỗ này thắp hương cầu nguyện. Hương hỏa quanh quẩn bên trong tự có tín ngưỡng ở trong đó. Lâm hồn đi ra tòa này tất phương nhất tộc hoàng tộc ở lại chỗ. Không có thủ vệ, không có cấm đi lại ban đêm. Mọi thứ đều là rộng mở. Kỳ thật ngay cả hoàng tộc cũng không có đặc thù đãi ngộ. Chẳng qua là thay thế này phương chí tôn lão tổ bảo hộ nơi đây người phát ngôn mà thôi. Lâm hồn đưa tay trộm đến một cỗ hương hỏa chi khí, đặt ở chóp mũi người người, mượn nguyên nguyện lực hương hỏa dùng một lát. Kia hương hỏa chi khí liền kéo lên Lâm hồn hướng trên không trung đồng bền ung dung mà đi. Trộm tới hương hỏa chính mình biết đường. Lâm hồn chỉ cần đi theo hương hỏa hướng lên mà đi liền có thể. Đồng bền thấm thoát, Lâm hồn thân dường như khói nhẹ đi theo kia cỗ hương hỏa khí phủ diêu mà lên. Trên không trung Lâm hồn là xong lên nói, tiền bối ở trên, vạn bối Lâm hồn đến đây tiếp. Vừa dứt lời, Lâm hồn liền phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái khói mù lượn lờ chỗ. Đây là một đầu lao nhanh nước sông từ phía sau trong hư không gào thét mà ra. Nơi này rõ ràng là Thương Hà đầu nguồn, chỉ là không biết rõ sau người hư không đến cùng là vật gì. Bốn phía một mảnh quang minh, tại cái này đại quang minh bên trong mơ hồ có thể nghe được vô số người niệm tụng cùng thành kính cầu nguyện. Quang minh bên trong có từng sợi yên hỏa khí tức từ hạ giới phi thăng lên đến. Những cái kia yên hỏa khí tức chậm rãi giống như là có sinh mệnh đặt vào nơi này biến thành một đạo lại một đạo quang minh, cho nơi này quang minh gia tăng số lượng. Tại những này quang minh bên trong chậm rãi đản sinh ra đủ loại thần linh, bay ra ngoài, lại bay trở về. Thuốc lá này hỏa khí hơi thở vậy mà như thế thần kỳ, có thể sinh ra loại này thần đạo tín ngưỡng sinh mệnh. Tại mảnh này quang minh bên trong có một cái toàn thân tản ra hắc khí lão giả, hắn còn lưng eo, người mặc toàn bộ màu đen sắc áo tù, đang ngồi xổm trên mặt đất. Thấy Lâm hồn tới đối với hắn vây vây tay. Lâm hồn, ngươi tới nơi này. Lâm hồn từ nơi này tại thần đạo giới hương hỏa thành thánh phi thăng quỷ thế, lại tại quỷ thế không tá trợ tam quỷ thần lực lượng phá vỡ mà vào trong lửa, vi khư một tay kiến tạo tội cầu vĩ lưu cường giả trên thân không cảm giác được một chút thần thông, giống như một người bình thường như thế, nhưng là bốn phía thần đạo hương hỏa chi lực như thế cường thịnh, đều tạo thành một cái đơn độc thần đạo không gian đủ để chứng minh tất cả. Lâm hồn đi vào lão giả bên người ngồi xổm xuống, trên mặt đất quả nhiên có một đám con kiến tại vội vàng tìm ăn, lẫn nhau đụng vào thay đổi tin tức. Phía trước có một cái to mọng đại trùng tử thi thể bị con kiến phát hiện sau triệu hoán đồng bạn đến vận chuyển. Lại bởi vì về con kiến xào huyệt trên đường có một đạo cao cao khảm, kia đại trùng tử lại quá to mọng. Bọn này đám kiến vận chuyển lấy cái này đại trùng tử thất bại nhiều lần cũng không có lật qua. Lão giả nói, Lâm hồn, ta trước đó vị trí chi giới tên là thần đạo giới, tu hành hương hỏa nguyện lực. Chuyện này ngươi hẳn là theo những tiểu tử kia trong miệng nghe nói, đúng không? Lão giả ngẩng đầu lên. Lúc này Lâm hồn mới khoảng cách gần thấy được lão giả bộ dáng. Trên trán của hắn bị đâm một cái màu đen tù chữ dùng than đen bôi liền tẩy không đi. Trên mặt của hắn có một loại thiên nhiên trách trời thương dân khí chất. Nhìn một chút không cách nào quên trên mặt hắn loại kia từ bi khí tức, nhưng lại ngay lập tức sẽ quên hắn tướng mạo. Đây chính là giới này cảnh giới tối cao quy khư người có năng lực sao? Lâm hồn không biết, nhưng là trước mắt cái mặt này bên trên có kình hình lão giả tuyệt đối là mạnh đáng sợ. Đúng vậy, tiền bối, ta biết được. Ta tại thần đạo hương hỏa giới 40 tuổi thời điểm vẫn là một người bình thường, 43 tuổi năm đó bị gian nhân làm hại, vào tù bị tù. Về sau tại ngục bên trong bị một nhóm chấp nhận một lão giả độ hóa, bắt đầu tỉnh ngộ hương hỏa thành thánh chi đạo. 44 tuổi mở thiên nhãn thiên tâm, 45 tuổi thiết thuộc về chính ta hương đàn, 46 tuổi nắm giữ trăm vạn tín đồ. 47 tuổi ngộ hương hỏa thành thánh chi đạo, 48 tuổi phi thăng. Ta dùng thời gian 5 năm, hoàn thành người khác mấy đời cũng làm không được chuyện. Mà nguyên nhân cũng là bởi vì ta tại 43 tuổi trước, trải qua xã hội gặp chắc trở, nhưng trong lòng một sợi lương tri nhưng lại chưa bao giờ mẫn diệt, ngược lại càng ngày càng kiên định. Lão giả chậm rãi giới thiệu chính mình. Ngắn ngủi mấy câu nói ra người này siêu cường thiên phú. Quả thực chính là thần đạo vạn năm truyền thuyết. Chắc không được hắn có thể lấy được bây giờ thành tựu. Tuyệt đại đa số người đều như những này con kiến như thế vì sinh tồn mà dày vò cả đời, có đôi khi là bị một cái nhìn như buồn cười nho nhỏ khảm ngăn trở cả một đời. Ngươi cùng ta đều là trong đó vậy sẽ chỉ bay con kiến. Chúng ta bay lên thấy được đồng loại vậy không có khai trí thê thảm một đời, chúng ta ra sức bay lên trên. Chúng ta bay mục đích không phải là vì khác, mà là vì mình. Lâm hồn, ngươi cùng ta có rất nhiều địa phương tương tự. Ngươi tạo thành chi thanh đồng lôi văn bia so sánh ta càng mạnh, cho nên ngươi sẽ gánh vác càng thần thánh sứ mệnh. Lâm hồn, hôm nay đem ngươi gọi tới hải ngoại năm cư, chúng ta chủ yếu là mong muốn gặp ngươi một chút ngay trước mặt. Thấy qua, chúng ta an tâm. Lâm hồn, ngươi sẽ có càng lớn sứ mệnh. Lão giả ôn hòa nhìn xem Lâm hồn. Thì ra cái này một vị cũng là phương kia thần đạo thế giới vạn năm khó gặp thiên tài. Nếu không làm sao có thể thành công phi thăng, lại thế nào khả năng đi ra kia phiến luân hồi biển cát, lại thế nào khả năng phá vỡ mà vào trộm lửa cùng quy khư đâu. Mỗi một quan đều cần đại nghị lực. Mỗi một quan đều cần lớn thực lực. Tiên bối, ta có mấy cái vấn đề muốn hỏi một chút. Lâm Hồn khó được gặp phải cũng giống như mình phi thăng giả, đương nhiên sẽ không lãng phí cơ hội này. Trước mắt vị cường giả này mạnh đến mức không còn gì để nói. Đã đối phương nói thấy qua Lâm Hồn an tâm, nhưng là Lâm Hồn vẫn là phải hỏi một chút chính mình lo nghĩ. Cứ nói đừng ngại, ta sẽ biết gì nói nấy. Tiên bối, Tất Hoàng Cấm nói qua ta có thể thông qua tội cầu thành công trở lại ta chỗ thế giới, là thật sao? Là thật. Tội cầu 60 năm một cái luân hồi mở ra, còn có 3 năm tội cầu mở ra ngươi có thể đi trở về. Tiên bối, bây giờ bị lưu đày tới hải ngoại trộm lửa quan trở lên cường giả, hết thảy có bao nhiêu? Số lượng nguyên bản có một ít, nhưng về sau đều nhao nhao rời đi giới này. Bây giờ chỉ còn lại chúng ta 5 cái. Bọn hắn sau khi đi, cũng đem chính mình sáng tạo thế giới mang đi. Chỉ có 5 cái. Cũng chính là bây giờ hải ngoại 5 cư các lão tổ. Cái khác rời đi giới này mang đi chính mình sáng tạo thế giới. Chắc không được Tất Hoàng Cấm sẽ nói Lâm Hồn có thể sẽ sáng tạo ra thứ 6 cư đến. Tiền bối nói ta có sứ mạng của mình, không biết là cái gì. Tiến vào Quỷ Thân Sơn, trở thành trộm lửa quan. Lúc ấy Tất Hoàng Cấm đã từng nói mời Lâm Hồn đại biểu bọn hắn nhất tộc xuất chiến. Nếu như thắng lợi liền sẽ tiến vào Quỷ Thần Sơn đạt được trật tự chi địa không có được đồ tốt. Vốn cho rằng là cho Tất Phương nhất tộc lấy đồ tốt. Chẳng lẽ? Chương 1582, Thương Hỏa đang giai thấy lão giả, Kim Quang Chi Địa lời nói năm cư chương 1582, Thương Hỏa đang giai thấy lão giả, Kim Quang Chi Địa lời nói năm cư Lâm Hồn luôn cảm giác theo trong nước đi tới hải ngoại quá trình. Kỳ thật chính là một cái sớm cho mình trải đường quá trình. Trước mắt vị lão giả này dường như thấy rõ muốn phát sinh tất cả. Đối với Lâm Hồn cũng là không có chút nào giữ lại. Rõ ràng hai người là lần đầu tiên thấy, nhưng thật giống như là gặp qua vô số lần như thế. Lâm Hồn không thích loại này ngắm hoa trong màn sương bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác, cho nên hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Tiền bối, ta cảm giác chuyến này Tất Hoàng Cấm đi trong nước tìm ta, trên danh nghĩa là để cho ta đại biểu Tất Phương nhất tộc tham gia năm cư lập thu chi chiến, nhưng trên thực tế mục đích của các ngươi là lại là ta, đúng không? Lão giả kia nghe xong nết miệng cười một tiếng. Lâm Hồn nhìn thấy hàm răng của hắn bên trên viết đầy lít nha lít nhít không quen biết văn tự, những cái kia văn tự hẳn là đạo văn, lại đầu lưỡi của hắn bên trên cũng viết đầy giống nhau nhiều văn tự. Đúng vậy, chúng ta chính là muốn ngay mặt gặp ngươi một chút, thấy qua ngươi chúng ta an tâm. Như vậy tiền bối vấn đề tới, mong muốn thấy ta sau đến cùng có cái gì thần thánh sứ mệnh an tâm đâu. A, việc này lại không thể nói chắc chắn sẽ dẫn phát một loạt sự kiện kinh khủng. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên là biết. Cái này, Lâm Hồn trực giác lão giả này đối với mình không có chút nào ác ý, nhưng cũng không biết do hắn nói thần thánh sứ mệnh đến cùng là cái gì. Tiền bối, còn có một vấn đề. Vì sao ngài vừa rồi sẽ nói nhập Quỷ Thần Sơn, đến trộm lửa quan? Cái này có thể nói. Cái gọi là năm cư lập thu chi chiến chẳng qua là đối với trong nước cùng tam quỷ thần một cái nguy trang, đưa ngươi mang ra trong nước nguy trang. Mà hải ngoại năm cư lập thu chi chiến cũng là chân thực tồn tại, cũng biết tại lập thu ngày chính thức đánh. Nhưng cái này mặt ngoài hải ngoại năm cư chi chiến ngươi sẽ không thật đi tham gia, ngươi đi tham gia chính là một cái khác tầng tên chiến đấu, một cái khác phương diện chiến đấu. Hai người giờ phút này vẫn là ngồi xổm ở nơi đó. Lâm Hồn ngẩng đầu nhìn về phía lão giả. Lão giả chỉ đám kia rốt cục mang theo côn trùng thi thể đi lên qua khảm thành công con kiến, nhẹ nhàng vỗ tay. Ngươi nhìn, những này con kiến chỉ cần no bụng ấm chính là tất cả, chưa hề đi chủ động suy nghĩ qua thiên địa toàn bộ diện mạo. Những này con kiến tựa hồ là lão giả nuôi, hắn mười phần yêu quý. Tại mảnh này quang minh chi cảnh bên trong những này con kiến hoàn toàn không bị ảnh hưởng sinh hoạt. Hẳn là cái này một vị cường giả trí tôn sùng vật, dù sao như tất kỳ ma đô có chính mình hỏa diễm phi xà sùng vật. Cái này một vị có một đám con kiến sùng vật cũng là bình thường. Lâm Hồn chỉ là yên lặng chờ đợi. Lão giả liền tiếp theo mở miệng cho Lâm Hồn giải tỏa nghi vấn đáp nghi ngờ. Hải ngoại năm cư là chúng ta sở kiến. Tam quỷ thần không quản được địa phương là vậy, nhưng tam quỷ thần há có thể dung chúng ta tiêu sái như vậy tại hải ngoại mở tam quỷ thần mặc kệ địa phương. Tam quỷ thần cấu kết thiên ngoại quỷ quyệt, tại hải ngoại nằm cư đưa lên quỷ quyệt, cho chúng ta chế tạo phiền toái. Điểm này Lâm Hồn cũng nghĩ đến. Đạ phương thế giới này là tam quỷ thần thế giới, như vậy giường nằm bên cạnh há lại cho hải ngoại nằm cư, cho nơi này làm điểm phiền toái, thậm chí nghĩ biện pháp diệt trừ thật sự là quá bình thường. Nhưng là hải ngoại nằm cư vẫn là tồn tại thật tốt. Ha ha, Lâm Hồn a, vừa rồi ngươi hỏi ta như chúng ta dạng này cường giả có bao nhiêu, ta trước khi nói có không ít. Về sau đều mang thế giới của mình hạ giới hoặc là đi hướng thế giới khác. Những cường giả kia năm đó chính là bị tam quỷ thần làm hỏng tâm thần, không thể không rời đi. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại chúng ta 5 cái có thể chịu nổi tam quỷ thần, từ đó sinh tồn. Quả là thế, lưu lại mới là mạnh nhất. Chúng ta 5 người đem 5 cư biến thành một nhân loại hoàn chỉnh bộ phận, các quản một bộ phận, lấy riêng phần mình thần thông tổ hợp lên có thể mức độ lớn nhất đối kháng tam quỷ thần. Tam quỷ thần bắt chúng ta 5 người không có cách nào, đành phải tại chúng ta chỗ bóng tối cấu kết ngoại giới quỷ quyệt cho chúng ta chế tạo phiền toái. Cái gọi là Quỷ Thần Sơn chính là tam quỷ thần tại chúng ta năm cư châu bóng tối mở một cái cùng dị giới liên thông neo điểm. Có cái này neo điểm, dị giới quỷ quyệt liền có thể rớt xuống tới cho chúng ta liên tục không ngừng chế tạo phiền toái. Như trước đó suy đoán như thế, tam quỷ thần quả nhiên có thể cùng dị giới quỷ quyệt tiến hành trình độ nào đó liên hệ, chế tạo ra một cái neo điểm nhường quỷ quyệt xuống tới, cho hải ngoại năm cư chế tạo liên tục không ngừng phiền toái, từ đó suy yếu nơi này. Tam quỷ thần cũng là đánh một tay cực tốt mượn lực bài. Lâm Hồn, ngươi hẳn phải biết vạn người ngập địa, một người trộm lửa. Cứ việc ngươi không có hướng tam quỷ thần mượn lực, có chính mình cổ nói hệ thống tu luyện, nhưng là muốn trở thành kẻ trộm lửa, tại phương này tam quỷ thần thế giới bên trong cũng là khó càng thêm khó đến. Mà muốn chân chính thoát khỏi tam quỷ thần, nhất định phải sớm ngày trộm lửa. Lão giả rốt cục đứng lên. phía trước đống nhiên xuất hiện một bộ đồ uống trà cùng hai cái văn ghế dựa. Theo quang minh bên trong đi tới một cái tất phương nhất tộc nữ tử, ở nơi đó cho hai người pha trà. Lá trà rất nhanh liền nấu xong, nữ tử kia hóa thành một đám lửa biến mất không thấy gì nữa. Đến, nếm thử quê nhà ta lá trà. Hai người tại văn trên ghế ngồi. Lão giả là Lâm Hồn châm trà. Quả nhiên là trà ngon, đây là ta lần thứ nhất uống. Xin tiền bối chỉ giáo, cái này trộm lửa quan cùng vị thần sơn đến cùng có quan hệ gì? Lâm Hồn một bên uống trà vừa mở miệng hỏi. Ta mới vừa nói, ngươi tại Tam Quỷ Thần thế giới tiến giai trộm lửa 10 phần khó khăn. Cho dù là ngươi phi thăng giả thân phận, cũng là khó khăn trùng điệp. Ngươi hẳn phải biết theo kia luân hồi biển cắt cuối Mao Thảo ốc bên trong hẳn là đi ra rất nhiều cầm đèn lồng phi thăng giả, thật là vì sao bây giờ chỉ còn lại chúng ta 5 cái tại hải ngoại năm cư đau khổ đối kháng. Bởi vì đại đa số tại ngậm bia nhập trộm lửa thời điểm thất bại quá nhiều lần, hoặc là thân tử đạo tiêu, hoặc là lựa chọn quỳ xuống, lựa chọn hướng Tam Quỷ Thần vay mượn, trở thành Tam Quỷ Thần quân cờ. Tỷ như nhất định sẽ cùng ngươi tiếp xúc cái gọi là phi thăng giả liên minh, kỳ thật đều là một đám vay mượn Tam Quỷ Thần phế vật mà thôi. Mà ngươi Lâm Hồn lại khác, chúng ta 5 người đều coi trọng ngươi. Lão giả cũng đang uống trà. Đang khi nói chuyện, những cái kia hương hỏa nguyện lực liên tục không ngừng rót vào thân thể của lão giả bên trong. Cặp mắt của hắn cùng thần thái lại càng phát thường thường không có gì lạ, đúng như một cái bị bình thường lão giả. Đây chính là đại đạo đơn giản nhất, á Lâm Hồn trong nội tâm bên trong cảm khái nói. Dạng này cường giả lại vẫn cứ cho người ta một loại ông già bình thường cảm giác. Đây chính là cường giả chân chính. Cho dù là Lâm Hồn bây giờ cũng hoàn toàn không đạt được hắn loại trình độ này. Cho dù là về sau có cơ hội, Lâm Hồn cũng không xác định mình liệu có thể đạt tới hắn loại thực lực này. Tuyệt đối kinh khủng như vậy. Đã Quỷ Thần Sơn chính là Tam Quỷ Thần tại phương thế giới này chỗ bóng tối làm ra một cái cùng dị giới liên thông neo điểm, như vậy nơi này chính là không ổn định nhất, nguy hiểm nhất. Cách mỗi 24 năm, neo điểm sẽ tạm thời mất khống chế, sẽ có số lớn tương đương với chúng ta nơi này chấp đăng nhân cùng hàm bi giả cảnh giới quỷ quyệt thông qua neo điểm tiến vào chỗ kêu bóng ma cũng chính là Quỷ Thần Sơn. Nếu để cho những này quỷ quyệt theo Quỷ Thần Sơn bên trong lao ra, hải ngoại năm cư liền sẽ đứng mũi chịu sào nhận cực lớn xung kích cùng phá hư. Chương 1583, cầm kiếm chụp lửa, tố nguyên nhân quả. Chương 1583, cầm kiếm chụp lửa, tố nguyên nhân quả. Nói đến chỗ này, lão giả nhẹ nhàng gõ gõ đầu lưỡi, một cỗ hương hỏa khí tức theo trong miệng của hắn phát ra, tự có một cỗ kỳ lạ hương vị. Lúc này hắn lại mở miệng liền có một cỗ hồng trung đại lư hương vị. Bấm máy mặt, người xem sinh. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, hai người trước mắt xuất hiện một khối chân nhắn mặt tính, nơi đó bày biện ra hải ngoại năm cư các cư dân an cư lạc nghiệp bộ dáng. Lão giả cũng không nhiều lời, chỉ là đem nguyên thủy trạng thái hiện ra ở Lâm Hồn trước mặt, nhường chính hắn phán đoán. Hải ngoại năm cư chính là chúng ta 5 cái dùng hết tất cả sáng tạo 5 cái thế ngoại đảo nguyên. Nhân loại vạn tộc ở đây sinh sôi, tu luyện, sinh hoạt đã không còn bóc lột, áp bách cùng giai cấp, tất cả mọi người đang tìm nội tâm an bình. Sinh ra bình đẳng, còn sống bình đẳng, sau khi chết bình đẳng. Cho nên dạng này năm cư không bị Tam Quỷ Thần tán thành, nghĩ hết tất cả biện pháp mong muốn diệt đi. Thanh danh bên trên môi đen chúng ta, xương chúng ta là trốn hỗn độn. Trên thực lực chèn ép chúng ta, nghĩ hết tất cả biện pháp khu trục chúng ta. Nguyên bản thời điểm nơi này có 19 cư, bây giờ chỉ còn 5 cư. Mà Quỷ Thần Sơn bị quyện, cũng là vì phá hư chúng ta hải ngoại 5 cư. Tam Quỷ Thần cùng chúng ta 5 người cũng sẽ không ra tay, Tam Quỷ Thần ước định nhân loại vạn tộc chỉ có thể tiến vào Quỷ Thần Sơn 10 cái tương quan cảnh giới người. Mà ngươi, Lâm Hồn, chính là chúng ta 5 cái chọn chúng cuối cùng người cầm kiếm. Lão giả tán đi kia mặt kính, lặng lặng nhìn Lâm Hồn. Lâm Hồn giờ phút này nghe rõ. Nói cách khác, Tam Quỷ Thần vì phá hư hải ngoại 5 cư loại này không tranh quyền thế, người người bình đẳng sinh hoạt trạng thái. Khai thác rất nhiều phá hư bôi đen phương thức. Trong đó vô cùng tàn nhẫn nhất chính là cách mỗi 24 năm liền sẽ có tương đương với chấp đăng nhân, hàm y giả thực lực quỷ vật rơi vào Quỷ Thần Sơn. Một khi nhường phá vỡ lao ra chính là đối hải ngoại năm cư đại quy mô uy hiếp. Trọng yếu nhất là trong quá trình này Tam Quỷ Thần chế ước lấy hải ngoại năm cư 5 tên cường giả trí tôn không thể ra tay. Cuối cùng thỏa hiệp kết quả là chỉ có thể phái ra 10 tên chấp đăng nhân, hàm y giả cảnh giới nhân loại tiến vào Quỷ Thần Sơn cùng quỷ vật chém giết. Cái gọi là bên ngoài năm cư lập thu chi chiến đây chẳng qua là ngụy trang. Đúng nghĩa chiến đấu là tại Quỷ Thần Sơn cũng chính là chỗ kia bóng ma chi địa. Là hải ngoại năm cư đối kháng dị giới quỷ quyệt chiến đấu. Tiền bối, như thế nào người cầm kiếm? Lâm Hồn hỏi. Lão giả cười cười, rồi ra ngón tay tại Lâm Hồn cái chán một chút. Lâm Hồn không cảm giác được đối phương một tơ một hào ác ý, liền mặc cho đối phương điểm tới. Theo lão giả điểm qua, hắn trước mắt xuất hiện quá khứ một lần lại một lần Quỷ Thần Sơn chiến đấu, tốc độ cực nhanh, như thoảng qua như mây khói. Lâm Hồn thấy được, hắn thấy được quá khứ chuyện đã xảy ra. 24 năm một cái luân hồi, Tam Quỷ Thần sẽ không để lại dư lực mở ra cái kia neo điểm nhường dị giới quỷ quyệt xuống tới. Mà hải ngoại những cái kia cường giả trí tôn nhóm thì sẽ phấn khởi phản kháng, không cho quỷ quyệt theo Quỷ Thần Sơn bên trong đi tới đối bách tính tạo thành quá nhiều giết chóc. Đi qua vô số tuế nguyệt không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít 24 năm, có một lần quỷ quyệt giết sạch đi vào 10 tên nhân loại đại lượng dũng mãnh tiến ra. Đối lúc ấy còn có hải ngoại 12 cư bách tính tạo thành đại lượng giết chóc. Hải ngoại 12 cư thậm chí tại cái này một đại kiếp về sau biến mất 3 cư bách tính số lượng. Có một lần lại có một vị bất thế gia thiên tài dẫn đầu nhân loại cản trở những này quỷ quyệt xâm lấn, thành công đem những này quỷ quyệt bóp chết tại bóng ma bên trong không có chạy đến một cái. Mà vị thiên tài này cũng được xưng là người cầm kiếm, tại chu sát những cái kia quỷ quyệt về sau ở trong đó đạt được lợi ích to lớn, thành công tiến giai tới trộm lửa quan cảnh giới. Những này cảnh tượng tại Lâm Hồn trước mắt chợt lóe lên, hắn liền minh bạch cái gọi là người cầm kiếm ý tứ. chính là được cho phép tiến vào Quỷ Thần Sơn nhân loại sau cùng bình chướng. Nếu như nhân loại còn lại chịu không được, như vậy người cầm kiếm chính là sau cùng thanh kiếm kia. Bảo hộ sau lưng hải ngoại năm cư dân trung kiếm, bảo hộ bình đẳng sinh mệnh kiếm, bảo hộ nhân loại vạn tộc không bị dị giới quỷ quệ tan hết kiếm. Tất cả tán đi. Lâm Hồn gật đầu nói, ta hiểu được. Thân làm nhân loại bả vai ta bên trên có bảo hộ bách tính đạo nghĩa, thân làm hàm bi giả trong lòng ta cũng có phá vỡ mà vào trộm lửa quan khát vọng. Tiền bối, rất là vinh hạnh có thể tham dự tới lần này bảo hộ hải ngoại năm cư chi chiến. Cũng nhận được tiền bối coi trọng mấy phần, có thể trở thành lần này tiến vào Quỷ Thần Sơn người cầm kiếm. Lâm Hồn đáp ứng. Hắn nói biết rõ vô cùng. Một là vì đại nghĩa bảo hộ bách tính khỏi bị dị giới quỷ quệ tàn sát. Hai là vì có thể nhìn trộm lửa quan cảnh giới. Lão giả nghe xong rất là vui mừng. Bốn phía kim quang đều thịnh vượng mấy phần. Trong nguy cấp thường thường ẩn chứa cơ hội, chỗ nguy hiểm nhất có chân quý nhất bảo vật. 24 năm mở ra Quỷ Thần Sơn, đối mỗi một cái tiến vào bên trong nhân loại mà nói đều đã ôm lòng quyết muốn chết. Nhưng là đối với mong muốn nhanh một chút đột phá vào trộm lửa quan ngươi mà nói, đây tuyệt đối là một lần vô cùng khó được cơ hội. Chúng ta đã mong muốn bảo hộ hải ngoại năm cư bách tính, cũng muốn nhìn thấy ngươi Lâm Hồn thành công nhập trộm lửa. Ngươi nhập trộm lửa chính là thêm một cái đối kháng tam quỷ thần lực lượng. Lão giả lời nói cũng vô cùng thực sự. Cho ra nguy cơ cũng cho ra hy vọng, liền nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Tiên bối, vậy thì lập thu ngày, ta nhập Quỷ Thần Sơn. Tốt. Lập thu chủ tiêu sát, hy vọng Lâm Hồn ngươi có thể đem tất cả vi phạm quỷ quyệt giết không còn một mảnh. Hai người nâng chung trà lên lấy trà thay rượu. Đối bính một chút. Cái này hiệp nghị coi như thành. Hai người lại nói một chút những lời khác. Lâm Hồn liền từ biệt vị lão giả này dẫm lên hỏa diễm giai về tới chỗ ở tất phương nhất tộc cái gọi là hoàng cung, vốn là mở ra thức. Hoàng tộc cũng không có cái gì đặc quyền. Nơi này có ngày đêm không tắt đèn trong cùng ngày đêm thiêu đốt lư hương. Lâm Hồn lặng yên trở lại gian phòng của mình. Giờ phút này khoảng cách hừng đông còn có 2 cách giờ. Lâm Hồn cùng áo nằm xuống. Trong lỗ mũi nghe nơi này hương hỏa khí tức, mùi vị kia lại có trợ ngủ tác dụng. Một lát sau, hắn cảm giác dưới chân trong chăn có một đạo dịu dàng thân thể chậm rãi bò lên, dừng lại tại hắn bên trong eo vị trí, bắt đầu hiểu hắn quần áo. A, cổ lanh yến tới. Lâm Hồn cười cười mặc cho nàng động tác thuần thục lên. Tại một mảnh tươi đẹp màu hồng bên trong, Lâm Hồn cảm giác thân thể của mình càng ngày càng nặng. Một tòa núi lớn đặt ở ngực của hắn như thế không thể thở nổi. Bao nhiêu năm không có loại này phàm tục nhục thân nhân tài sẽ có cảm giác. Nhưng hôm nay tại sao lại xuất hiện loại cảm giác này? Lâm Hồn đống cảm giác không ổn. Một cước đem ghé vào trên người mình, người đá bay ra ngoài. Người nào? Lâm Hồn nhấc lên quần nhìn về phía trước. Chỉ thấy một cỗ thi thể ngay tại Lâm Hồn phía trước. Kia tái nhợt ánh mắt trực lăng lăng nhìn xem Lâm Hồn. Người làm Lâm Hồn thấy rõ ràng cỗ thi thể này bộ dáng sau trên người hắn mồ hôi lạnh như bạo tương như thế chảy ra. Da đầu nổi ra gà lít nha lít nhít sinh ra. Kia là một bộ hài đồng thi thể. Lại là mọi chuyện khởi nguyên. Chính là Lâm Hồn lúc trước thân làm bạch tốt đi theo Triệu Đầu đi khắp nước trong thôn đang nhà nhặt xác. Lâm Hồn đụng vào cỗ thi thể kia. Theo cỗ thi thể này bên trong Lâm Hồn đạt được tấm kia ghi chép sắc thọ nuôi cổ pháp quỷ thuật công pháp quyền gia cửu. Bây giờ, nó tìm tới. Chương 1584, có nhân liền có quả, sát chết vùng dậy đến tìm hồn. Chương 1584, có nhân liền có quả, sát chết vùng dậy đến tìm hồn. Lâm Hồn nhìn xem cỗ thi thể này. Hắn nhớ kỹ bạn phần tin tưởng. Ngày đó hắn nhặt xác cỗ thi thể này thời điểm bởi vì thân thể quá yếu đuối ho ra máu nữa. Kia máu liền khục tại thi thể này bên trên. Bây giờ Lâm Hồn minh bạch đó là bởi vì chính mình trường sinh máu thần bí công hiệu. Tăng thêm thi thể này bên trên kỳ thật vốn là cất giấu quỷ nguyên, cho nên thi thể sống tới mong muốn hấp thu Lâm Hồn tuổi thọ, lại bị Lâm Hồn thể nội thời gian trường hà kia vô tận tuổi thọ cho nó bạo nổ thi. Từ đó nhường Lâm Hồn ngoại ý muốn đạt được quỷ nguyên cùng công pháp quyền gia cửu, mở ra hắn cái này huyền bí, kịch liệt một đời. Tất cả đầu nguồn chính là cỗ thi thể này. Ngày hôm nay cỗ thi thể này tìm tới cửa. Lâm Hồn ngây người tại nguyên chỗ, lặng lặng nhìn trước mắt cỗ thi thể này. Mà thi thể kia thật giống như về tới nhà mình như thế. Giờ phút này cười mỉm nhìn xem Lâm Hồn, mở miệng chế nhạo nói, thế nào, cho là ta là phu nhân của ngươi cổ lành yên đúng không? Vừa rồi có nhiều thoải mái, hiện tại liền có nhiều kinh hãi, đúng không? Ha ha ha ha, thiếu niên này mặt mũi tràn đầy giễu cợt, tựa hồ đối với Lâm Hồn có vô tận nhục nhã. Ngươi mọi thứ đều là ta, hôm nay ta đến cả gốc lẫn lãi thu hồi đi. Lâm Hồn, cảm ơn ngươi thay ta ma luyện tốt như vậy một bộ thể xác, hôm nay không uổng phí công phu đến bể, đúng là rất tốt cái nào. Thiếu niên đối với Lâm Hồn giật giật đầu ngó lúc. Lâm Hồn cảm giác được đại khủng bố giáng lâm. Giờ phút này đâu thèm được đối phương là thế nào tới. Phấn khởi trên thân vừa mới phá cảnh đạt được cường đại thanh đồng lôi văn ngập địa, liền phải cưỡng ép đem cái này không cách nào lời nói toàn thân tản ra tà dị thi thể đệ chế. Ba thiếu niên vỗ tay phát ra tiếng. Lâm Hồn lực lượng toàn thân lập tức tiêu tán. Ngay cả Lâm Hồn đối với đối phương cảnh giác đều tan thành mây khói. Lâm Hồn a Lâm Hồn, ta nói qua, đa tạ ngươi thay ta ma luyện tốt như vậy một bộ thể xác. Năm đó ta hấp thu tuổi thọ của ngươi no bạo, mà ngươi đạt được ta quỷ tinh cùng quỷ thuật. Chúng ta một người một thi, đã là hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau. Ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi. Ngày hôm nay ngươi thành công tu hành tới hàm bi giả cảnh giới, nếu như lại mặc cho ngươi tu hành tới trộm lửa quan liền sẽ phát hiện được ta tồn tại, bóc ra ta tồn tại. Cho nên hôm nay lúc này, ta đến thu hoạch ngươi. Ta và ngươi vốn là một thể, ngươi biết ta tất cả đều sẽ, ngươi suy nghĩ gì ta cũng có thể suy nghĩ gì. Cho nên a, Lâm Hồn ngươi suy nghĩ một chút. Ta há có thể để ngươi hủy chính ta đâu. Tới đi, bóc ra a, Lâm Hồn. Theo thi thể kia tiếng nói rơi xuống, cỗ thi thể kia bắt đầu biến hóa bề ngoài cùng bộ dáng. Mấy cái kéo rũi thời gian vậy mà hoàn toàn biến thành lâm hồn dáng vẻ. Lập tức lần nữa trong ngáy mắt, ba lâm hồn chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân bị giam cầm, không thể động đậy. Mặc kệ hắn dùng loại năng lực nào đều không thể động đậy bản thân. Cổ Lăng Yên, động thủ. Bóc ra lâm hồn, ta muốn vào ở. Lâm hồn lạnh lùng nói. Theo lâm hồn sau lưng chậm rãi leo ra một cái kinh khủng ngũ thải ban lan nệ lớn. Nệ lớn bắt đầu nhả tơ. Những cái kia tơ trắng bay vào lâm hồn không thể động đậy trong thân thể. Theo thất khiếu bỏ vào thân thể của hắn. Sau đó kia nệ lớn không ngừng miệng phun tơ nệ hướng ra phía ngoài kéo rồi. Lâm hồn chỉ cảm thấy linh hồn của mình bị cái này quỷ bí tơ nệ quấn chặt lấy. Theo kia cực giống Cổ Lăng Yên nhưng tuyệt đối không phải Cổ Lăng Yên nệ lớn hướng ra phía ngoài kéo đi. Lâm hồn linh hồn bị cái này quỷ bí tơ nệ ôm lấy. Toàn bộ ôm lấy. Không cách nào tránh thoát. Giờ phút này đang bị cái này nệ lớn theo thể nội sinh sinh hướng ra phía ngoài lôi kéo. Kịch liệt đau nhức. Chưa từng có kịch liệt đau nhức truyền đến. Lâm hồn lại không cách nào đối kháng giờ phút này chính mình. Hắn tất cả thủ đoạn, bí thuật, thần thông, năng lực chờ một chút đều bị đối diện chính mình nắm giữ. Muốn động đánh lại không cách nào. Mong muốn phản kháng lại vô năng. Chỉ có thể mặc cho dựa vào bản thân lâm hồn cưỡng ép bị đối phương xé đi. Nếu như cứ như vậy chết đi. Kia thật là cực độ bất tử tiểu chết. Lâm hồn không cam lòng. Giờ phút này đã không để ý tới đuổi theo căn tố nguyên đến cùng là thế nào phát sinh đây hết thảy. Hắn chỉ muốn thoát ly đây hết thảy. Hải ngoại năm cư trên không trung. Có năm thân ảnh đang cùng ba đạo thân ảnh giằng co. Trong đó một cái lão giả cũng chính là lâm hồn vừa mới thấy qua tội cầu vĩ lư cường giả Chí Tôn phẫn nộ nói, ba quỷ, các ngươi có xấu hổ hay không? Biết chúng ta tìm tới một cái tốt giúp đỡ, lại vào lúc này vận dụng nhân quả đến công kích hắn. Hắn mong muốn ra tay trợ giúp lâm hồn. Lại bị tam quỷ thần một trong nhân quả quỷ thần ngăn cản. Lấy 3 cặp 5. Cương đại tam quỷ thần hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Nhân quả quỷ thần còn có thể điều động nhân quả chi lực đến công kích lâm hồn. Quả nhiên là rất lợi hại. Không hổ là phương thiên địa này nguyên bản 3 vị chủ nhân. Cho dù là hải ngoại năm cư 5 người liên thủ cũng không thể ngăn trở tam quỷ thần tiến vào hải ngoại năm cư công kích lâm hồn. Lâm hồn giờ phút này đang bị công kích. Nhưng là năm cư 5 cái cường giả Chí Tôn lại bị tam quỷ thần một mực kiềm chế. Không thể phân thân đến rút. Đáng chết ba quỷ, các ngươi một mực chờ tới chúng ta đi tìm tới lâm hồn, hắn đi tới hải ngoại mới động thủ. Các ngươi đây là muốn không dính vào lâm hồn trên thân kia kinh khủng nhân quả. Đem lâm hồn tử vong từ chối tới chúng ta năm cư trên thân, đến một chiêu mượn đao giết người đúng không? Lao giả nổi giận. Nhân quả quỷ thần lại khinh miệt cười nói. Thanh âm dường như mang theo lớn lao nhân quả có thể xuyên thấu lòng người cùng luân hồi. Kia là tự nhiên, mượn đao giết người xưa nay đều là tốt nhất mưu kế một trong. Không dính vào nhân quả, tự nhiên là cực tốt. Nhất là cái kia đáng chết Hoàng Truyền lão tổ, vừa nghĩ tới cùng hắn cứng đối cứng ta liền đau đầu. Bây giờ lâm hồn chết tại các ngươi hải ngoại, cùng chúng ta trong nước thật là không hề có một chút quan hệ. Đến lúc đó Hoàng Truyền lão tổ tìm đến, các ngươi chính là muốn không thể thiếu một trận ác chiến. Đứng núi chịu sào, ngươi cái này Hương Hỏa Thành Thánh lao ra hỏa có thể muốn bị nổi giận Hoàng Truyền lão tổ cho giết chết. Hương Hỏa Thần Đạo cùng Hoàng Truyền lão tổ, hai người các ngươi đánh nhau không biết rõ ngươi cái này ngày mai Hương Hỏa Thần Đạo ra hỏa có thể chống đỡ mấy trăm chiêu. Ngẫm lại đều hưng phấn, ha ha ha ha thì ra là thế. Đây mới là Tam Quỷ Thần chân thực cách làm. Kỳ thật lâm hồn tại trong nước thời điểm cứ việc ở trong nhân thế biểu hiện vô cùng chói mắt, nhưng căn bản không có vào Tam Quỷ Thần mắt. Dù sao ngay lúc đó lâm hồn bất quá là tu hành nhanh một chút chấp đăng nhân cảnh giới mà thôi. Dạng này phi thăng giả không phải số ít. Cuối cùng cũng vẫn là khuất phục hướng Tam Quỷ Thần vay mượn lực lượng mà thôi. Mà khi lâm hồn rời đi trong nước tiến vào hải ngoại, làm lâm hồn nhìn thấy kia thanh đồng lôi văn bia bắt đầu đốn ngộ thành tiểu hàm bi giả cảnh giới sau, lập tức liền đã dẫn phát nhân quả quỷ thần chú ý. Dù sao lâm hồn bia chất liệu cùng 14 chữ bi văn quá mức kinh dị, vô cùng có khả năng phá vỡ mà vào trộm lửa quan cảnh giới tạo thành thứ 6 cư. Loại tình huống này Tam Quỷ Thần là nhất định sẽ xuất thủ. Lâm hồn 14 chữ thanh đồng lôi văn bia là trực tiếp nhân tố. Tam Quỷ Thần vượt biển mà đến, Nam Cư Chí Tôn tự nhiên muốn ra tay đối kháng, lại bị nhân quả quỷ thần cho sớm phát động công kích. Giờ phút này lâm hồn ngay tại chịu đựng nhân quả quỷ thần nào đó loại công kích. Chỉ có điều loại công kích này chỉ là một cái chớp mắt phát động liền bị Nam Cư Chí Tôn phát hiện. Từ đó hiện thân ngăn trở nhân quả quỷ thần tiến một bước công kích. Tam quỷ thần cùng Nam Cư Chí Tôn trên không trung giằng co. Lâm hồn cùng lâm hồn ở phía dưới đối kháng, hết sức căng thẳng. Chương 1585, một tiếng tiền bối một thế tình, nhân quả quỷ thần phá nhân quả. Chương 1585, một tiếng tiền bối một thế tình, nhân quả quỷ thần phá nhân quả. Lâm hồn cảm thụ được linh hồn của mình đang bị cưỡng ép kéo ra. Hắn biết, nếu như mình mặc cho đối phương đem linh hồn của mình kéo ra đi đây tuyệt đối là tai nạn. Chính mình có lẽ liền thật không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tại thời khắc mấu chốt này, lâm hồn cũng may còn có chỉ có chính mình biết đến át chủ bài. Tiền bối, cứu ta. Một tiếng này tiền bối tự nhiên không phải kêu gọi vừa mới tách ra vị tiên tội cầu vĩ lư cường giả Chí Tôn, mà là tinh thần hắn thế giới bên trong kia một tôn bình chân như vậy, vĩnh hằng tồn tại thông thiên ma bản. Mặc kệ đây là cái gì tà thuật, ta cũng không tin, ngươi có thể phục khắc thông thiên ma bản. Lâm hồn cắn răng, nhịn xuống linh hồn liền phải ly thể to lớn thống khổ. Hướng thông thiên ma bản cầu cứu. Xác thực như lâm hồn sở liệu thế gian này, thiên địa này còn không có gì tồn tại có thể phục khắc thông thiên ma bản. Thông thiên ma bản là độc nhất vô nhị tồn tại. Theo lâm hồn cắn chặt răng căn, mạnh mẽ chịu được loại kia linh hồn ly thể to lớn thống khổ. Hắn rốt cục hướng thông thiên ma bản phát ra cầu cứu. Tiền bối, cứu ta. Lâm hồn biết giờ này phút này hắn đối mặt lâm hồn đến tác hồn tuyệt đối là có thể so với này địa chí tôn cường giả thực lực gây nên. Kia giới này ai còn có thể so sánh nơi đây chủ nhân cường giả chí tôn cường đại? Đáp án vô cùng sống động. Đáng chết Tam Quỷ Thần, vậy mà đối ta cái này nho nhỏ hàm bi giả xuất thủ. Lâm Hồn tự nhiên biết rõ Tam Quỷ Thần phân biệt đại biểu nhục thân, linh hồn, nhân quả. Giờ phút này phiên động tác cực kỳ giống nhân quả quỷ thần thủ bút. Tất cả quả đều có bởi vì Lâm Hồn ban đầu là theo cỗ thi thể này bắt đầu đạt được quỷ nguyên, đạt được quỷ thuật công pháp. Từ đó từng bước một đi đến hôm nay. Như vậy năm đó bởi vì hôm nay tìm đến tới cửa. Đây tuyệt đối chính là nhân quả quỷ thần thủ bút. Chắc không được bị Lâm Hồn kéo ra linh hồn thống khổ như vậy. Thì ra còn ngay tiếp theo bị kéo ra nhân quả. Theo Lâm Hồn tiếng cầu cứu vừa mới truyền ra, Thông Thiên Ma Bàn lập tức có động tĩnh. Quanh một đạo thiên địa sơ khai hồng hoang âm cổ theo Lâm Hồn thế giới tinh thần chỗ cao nhất truyền đến. Thông Thiên Ma Bàn phát ra một đạo chỉ có Lâm Hồn có thể nghe được công kích. Theo ngay tại liệu mạng lôi kéo Lâm Hồn tơ nhện. Thông Thiên Ma Bàn một tiếng này công kích ban đầu lúc cũng không tạo thành mắt trần có thể thấy sát thương. Một tiếng này công kích lại theo kia tơ nhện liên tục bật lên 3 lần. Mỗi một lần đều phát ra một thanh âm. Lần thứ nhất tơ nhện bật lên. Ở xa nhất đang cùng hải ngoại năm cư trí tôn rằng có nhân quả quỷ thần bỗng nhiên nhìn thấy một đạo thất bại chuỗi nhân quả. Đầu này chuỗi nhân quả cứ như vậy đột ngột xuất hiện. Sau đó tại cái này trưởng quản nhân quả Tam Quỷ Thần trước mặt thất bại, tiêu tán. Nhân quả quỷ thần lập tức cảm ứng được phương thế giới này thiếu một đầu chuỗi nhân quả. Làm sao có thể? Nhân quả quỷ thần lập tức biến sắc. Thế gian này lại còn có người có thể tại nhân quả quỷ thần nhãn ra dưới đáy gậy mất ta đối thế gian này cái nào đó sinh mệnh nhân quả trường khống. Thần lần nữa nếm thử, lại thật phát hiện chính mình xác định không thể nghi ngờ đã mất đi đối người kia nhân quả trường khống. Giờ phút này đoạn đi căn này chuỗi nhân quả sau, cái này nhân loại liền hoàn toàn thoát khỏi thần tất cả nhân quả cảm ứng, cũng không tiếp tục tại thế gian này về thần trường khống. Nhân quả quỷ thần trước tiên nghĩ tới là hẳn là lại có người tiến giai trộm lửa quan sao? Bởi vì tiến giai trộm lửa quan về sau liền sẽ thành công thoát khỏi thần nhân quả trường khống. Đây cũng là vì cái gì trộm lửa quan cảnh giới sẽ bị lưu vong nguyên nhân. Bởi vì Tam Quỷ Thần không cách nào lại nắm trong tay. Ngay tại nhân quả quỷ thần đang tìm kiếm đến cùng là ai tiến giai trộm lửa quan thời điểm. Lần thứ hai tơ nhảy bật lên. Đối diện Lâm Hồn chỉ cảm thấy trong thân thể bà thai bảy vọng đồng thời nhảy một cái. Có một cỗ cường đại tới không cách nào suy nghĩ lực lượng giống như gió thu quét lá vàng như thế đem nó trong nháy mắt diệt sát. Cái này một vị Lâm Hồn bởi vì cũng không phải là đúng nghĩa nhục thân hoặc là linh hồn thể, mà là một loại dùng nhân quả cấu kết đi ra cực kỳ tồn tại đặc thù. Là một loại cao vĩ độ nhân quả giết. Dùng bình thường thủ đoạn rất khó giết chết, mà giờ khắc này lại bị tia tơ nện bên trên một đạo bật lên âm thanh cho nhẹ nhõm đánh chết, giống như một đôi đại thủ nhẹ nhõm nghiền chết một con giun dế như thế. Lần thứ ba tơ nện bật lên, cái này nện liền hôi phi yên diệt. Gian phòng bên trong giống như chưa hề xuất hiện qua Lâm Hồn cùng nện lớn, chỉ còn lại chân chính Lâm Hồn tại miệng lớn thở hào hẹn. Chính mình kém chút bị kéo ra bên ngoài cơ thể linh hồn cùng nhân quả theo Lâm Hồn cùng nện tử vong mà trở lại thể nội, chết qua một lần tư vị cũng không tốt chịu. Thật là Lâm Hồn lại có một loại khác thu hoạch, bị kéo ra một lần lại trở về thể nội linh hồn cùng nhân quả. Giờ phút này trở lại thể nội lại phá lệ phù hợp cùng cường tráng, không cách nào lời nói nhục thân linh hồn nhân quả hợp nhất cảm giác tràn vào Lâm Hồn thân thể. Hắn lập tức ngồi xếp bằng, triệu hoán Cổ Lăng Yên, Xích Đồng đám ba người vì chính mình hộ pháp. Hắn thì là đến cảm thụ loại này thể nghiệm hoàn toàn mới. À, lần này ta không những cảm giác nhục thân linh hồn nhân quả chưa từng có hòa hợp một thể, lại từ nơi sâu xa cảm giác được kia một cây bị trói buộc chuỗi nhân quả gây mất. Đây là chuyện tốt, bởi vì căn này chuỗi nhân quả là cùng giới này nhân quả quỷ thần kết nối. Không hổ là Thông Thiên Ma Bản tiền bối. Ra tay không những đã cứu ta còn giúp ta như vậy một đại ân. Lâm Hồn lập tức chìm vào thế giới tinh thần bên trong, vượt qua kim sắc chấp cây đèn cùng thanh đồng lôi văn địa. Đối với trên cùng ngồi xếp bằng Thông Thiên Ma Bàn hành lễ nói, tiền bối, lần nữa cảm tạ ân cứu mạng của ngài. Thông Thiên Ma Bàn vẫn là trước sau như một không có bất cứ động tĩnh gì cùng thanh âm. Lâm Hồn sau khi hành lễ liền theo thói quen lui ra ngoài bắt đầu lần này sống sót sau hai nạn tu luyện. Lần này tu luyện là chuyên chú vào đem nhục thân linh hồn nhân quả củng cố. Xích Đồng, gian phòng này có một cỗ quen thuộc lão cối say khí tức. Hẳn là vừa rồi có cái gì cường giả khủng bố đối Lâm Hồn ra tay, Lâm Hồn bất đắc dĩ mời lao cối say. Cổ Lanh Yến hướng về Xích Đồng truyền âm. Xích Đồng vừa tiến đến liền cảm ứng được Thông Thiên Ma Bản khí tức. Ba vị này đi theo Lâm Hồn thời gian xa xưa, tự nhiên đối với Thông Thiên Ma Bản khí tức cũng là quen thuộc. Hẳn là, nhưng là nơi này lại không có chiến đấu vết tích. Nhưng càng là như thế, giải thích rõ vừa rồi chủ nhân kinh nghiệm chuyện càng phát đáng sợ. Nhất định là lao cối say tiền bối xuất thủ, dạng này suy đoán lời nói chủ nhân chuyển nguy thành an hẳn là lại rất nhiều thu hoạch. Xích Đồng phân tích trên cơ bản 89/10. Bởi vì vừa rồi Lâm Hồn nhân quả giết lặng yên không một tiếng động. Xích Đồng bọn người căn bản không cảm ứng được cho nên ba người bọn họ đợi đến Lâm Hồn triệu hoán mới tới. Đáng chết hỗn đản, vậy mà mong muốn làm loại này ám đâm đâm thủ đoạn, ha ha, cuối cùng còn không phải trở thành phu quân ta mạnh lên tư lương. Cổ Lanh Yên cười lạnh một tiếng. Ken két. Thiên Túc biểu thị nghiêm trọng đồng ý, Xích Đồng lại đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Truyền âm nói, ta từ phía trên cảm ứng được một loại dị dạng chấn động, nơi đó dường như có cường giả đang đối kháng với giằng co. Cổ Lanh Yên chỉ là hừ lạnh một tiếng. Ba người liền an tâm là Lâm Hồn bảo hộ. Trên trời, nhân quả quỷ thần quay đầu liền đi, hoàn toàn không ham chiến. Nhục thân cùng linh hồn quỷ thần sững sờ lập tức cũng đi theo rời đi. Chỉ còn lại hải ngoại năm cư năm cái chí tôn hai mặt nhìn nhau. Chương 1586, nhân quả quỷ thần quay đầu liền chạy, tam thể hợp nhất nhân họa đắc phúc. Chương 1586, nhân quả quỷ thần quay đầu liền chạy, tam thể hợp nhất nhân họa đắc phúc. Một người mở miệng hỏi, tam quỷ thần chạy ly kỳ, mang theo một chút chạy chối chết ý tứ. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Tội cầu Vĩ Lư Chí Tôn nói, thật không biết, lại nhân quả quỷ thần rõ ràng đã lấy được ưu thế. Lại cái thứ nhất dẫn đầu mà đi, xác thực có rất rõ ràng chạy trốn ý vị ở bên trong. Ta xem hạ giới, lâm hồn chẳng những không có nhận mảy may nhân quả tổn thương, ngược lại giống như nhân họa đắc phúc, nhục thân thần hồn nhân quả kiên cố vô cùng. Liên thanh một khối, có một loại thiên nhiên không cách nào theo dõi cường đại. Cái này lâm hồn, vậy mà tại nhân quả quỷ thần tự mình ra tay bên trong đều trái lại hóa giải nguy cơ, biến bất lợi là đối với mình có lợi. Thật sự là không thể tưởng tượng, để cho người ta sợ hãi thán phục. Còn lại năm vị chí tôn sau khi nghe cũng là thổ thức. Tất cả mọi người là một phương chí tôn, có mấy lời không cần nói ra khỏi miệng. Trong lòng bọn họ đều hiểu, nhất định là lâm hồn có thuộc về mình bí mật cùng hung hăng hậu trường, lúc này mới đánh bại nhân quả quỷ thần ra tay. Năm vị chí tôn đều đem lâm hồn xem như người một nhà, tự nhiên không người sẽ nhìn trộm bí mật của hắn. Chủ yếu là bọn hắn cũng không dám. Lâm hồn bí mật liền nhân quả quỷ thần đều tùy tiện dọa chạy. Bọn hắn bàn luận đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải nhân quả quỷ thần đối thủ, lại sao dám đi ngấp nghé như thế bí mật? Tuyệt đối không dám. Lần này luân hồi có lâm hồn tại, bản tướng quân cảm giác chúng ta sẽ bảo hộ quỷ thần sơn không mất, không cho một cái quỷ quyệt đi tới. Cái này một gã chí tôn chính là hạ giới vạn người đổ thành thánh, lấy tướng quân thân phận xuất lĩnh bộ đội bảo hộ nhân loại giết địch vô số, cuối cùng thành thánh phi thăng. Đấu chiến kinh nghiệm thứ nhất là hải ngoại năm cư chi cửu lưu bốn quốc chí tôn, chỉ hy vọng như thế, chắc chắn sẽ như thế. Bản tướng quân có trước khi chiến đấu thiết huyết trực giác, bản tướng quân cảm giác lâm hồn tất nhiên không có vấn đề. Bên cạnh mặt khác hải ngoại bốn cư chí tôn nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Các thần đối với cái này một vị cựu lưu bốn quốc chí tôn loại này thiết huyết trực giác chưa hề hoài nghi tới. Chính là nương tựa theo vị này chí tôn theo trong chiến trường lần lượt tử vong cùng trọng sinh bên trong sinh ra cường đại trực giác. Hải ngoại năm cư lần lượt biến nguy thành an. Cứ việc theo lúc đầu mười mấy cư cuối cùng giảm bớt cho tới bây giờ năm cư, nhưng các thần vẫn là tại tam quỷ thần lần lượt âm như cùng vây quét bên trong sống tiếp được. Bao quát lần này, nhân quả quỷ thần tự mình đối lâm hồn ra tay. Kết quả đây, lâm hồn không những lông tóc không tổn hao gì còn rất có thu hoạch. Giờ phút này hải ngoại năm cư một tôn thấy không rõ chân thân lại toàn thân như một đoàn bóng đen chí tôn chậm rãi mở miệng. Bản tôn xem lâm hồn, bây giờ thình lình đã đơn giản tam thể hợp nhất chi tướng, lần này thật sự là nhân họa đắc phúc lớn. Này chí tôn chính là hạ giới một đoàn hỗn độn khí tu luyện thành thánh phi thăng. Đối với bản nguyên lực lượng quan sát 10 phần đúng chỗ. Thân nhìn thấy lâm hồn giờ phút này đơn giản tam thể hợp nhất đó chính là thật. A, là thật sao? Vậy cái này lâm hồn sát thực so với chúng ta những này phi thăng giả tiền bối đều mạnh hơn. Hương hỏa thần đạo thành thánh chí tôn cười gật đầu, rất là vui mừng. Thành tựu trộm lửa quan có 3 cái trọng yếu quan khẩu vượt qua. Trong đó cửa thứ nhất chính là tam thể hợp nhất. Cái gọi là tam thể hợp nhất chỉ chính là nhục thân, linh hồn, nhân quả hợp nhất, biến không thể phá vỡ. Nhưng tam quỷ thần không cách nào có tính nhắm vào ra tay. Đây là thoát khỏi tam quỷ thần bước đầu tiên. Để chúng ta rửa mắt mà đợi a. Chúng chí tôn nhao nhao sau khi gật đầu liền riêng phần mình biến mất. Lần này các ngươi tội cầu Vĩ Lư lập công lớn. Đúng là, các ngươi phát hiện lâm hồn, cho chúng ta nhiều một cái tân sinh lực lượng cường đại. Lâm hồn kinh nghiệm việc này về sau liền tiến vào độ sâu tu luyện. Mất đi mới biết được chân quý. Giờ phút này lâm hồn kinh nghiệm bị lâm hồn cùng nệ lớn cưỡng ép xé đi linh hồn cùng nhân quả cái chủng loại kia kịch liệt đau nhức. Tại thông thiên lão cối say trợ giúp hạ kinh nghiệm tử vong cùng trọng sinh. Hắn rốt cục tại tử vong một phút này, tại linh hồn của mình cùng nhân quả bị xé đi một phút này. Thấy rõ ràng phương thế giới này chỗ chủ đạo nhục thân, linh hồn, nhân quả tam trọng bàn luận. Đối với cái này có không cần nhiều lời một lời hiểu rõ. Lúc này mới hiểu được tam thể hợp nhất tầm quan trọng. Lâm hồn đối với điểm này có càng sâu nộ. Chính như trước đó hải ngoại năm cư vị tướng quân kia chí tôn tại máu và lửa chiến trường trong chém giết đạt được thiết huyết trực giác như thế, không trải qua núi thây biển máu tử vong, làm sao có thể ngộ ra như thế trực giác? Loại này bản lĩnh người khác truyền thụ là không cách nào truyền thụ cho, chỉ có thể dựa vào chính mình ngộ. Lâm hồn tại ngộ, lúc này hắn phúc trí tâm linh, một cỗ suy nghĩ phun lên trong lòng của hắn, thì ra đây là theo hàm bi giả tiến vào trộm lửa quan một cái lịch trình á, cửa thứ nhất chính là muốn tam thể hợp nhất. Nếu như người khác truyền thụ việc này làm sao có thể học được đâu? Không tự mình kinh nghiệm kia không thua gì người si nói mộng. Chắc không được sẽ có vạn người ngậm địa, một người trộm lửa lời giải thích. Cái này trộm lửa quan cảnh giới xác thực vô cùng khó khăn. Chỉ là cửa thứ nhất cũng không biết cản trở thiên hạ nhiều ít hàm bí giả. Nhân họa đắc phúc. Lâm hồn tự giễu một câu tiếp tục tiềm tu. Lần này hắn vẫn là trước sau như một nhảy vào tới thời gian trường hà bên trong. Từ khi tiến vào chấp đăng nhân cảnh giới về sau lâm hồn tiến vào thời gian trường hà số lần càng ngày càng nhiều. Cũng càng ngày càng dễ dàng. Tựa hồ là phát động mấu chốt nào đó điểm. Lâm hồn tại đầu này hắn tất cả khởi nguyên thời gian trường hà bên trong giống như về tới trong cơ thể mẹ. Kia một loại tiên thiên đạo thai cảm giác từ đầu đến cuối tràn ngập toàn thân. Thời gian trường hà bên trong chắc chắn sẽ có một chút giọt nước bắn lên. Lâm hồn chờ mong lần nữa nhìn thấy kia thải sắc giọt nước từ đó ngộ đạo một chút cái gì. Có thể loại nước này châu có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng không thấy. Cũng thản nhiên. Dù sao hải ngoại năm cư dạng này cường giả trí tôn lại há có thể là đều có thể thấy được. Nhưng là lần này tại thông thiên ma bản trợ giúp hạ lâm hồn cảm ngộ tới tam thể hợp nhất chi cảnh cũng là cực lớn thu hoạch. Phá vỡ tiến vào trộm lửa quan cảnh giới ba con đường đầu thứ nhất. Thừ. Có lẽ là ta xem tội cầu Vĩ Lư cường giả trí tôn lưu lại thanh đồng lôi văn bia sau, thành công tiến giai hàm bi giả cảnh giới. Mà ta tạo thành chi thanh đồng lôi văn bia cùng 14 chữ bi văn cũng xác thực cường đại, lại thêm lần này tiến vào quỷ thần sơn cuối cùng người cầm kiếm là ta. Rốt cục đưa tới tam quỷ thần chú mục, đây là mong muốn đi kia diệt tuyệt sự tình. thật tình không biết, lại ngược lại thành tựu ta. Lâm Hồn nghĩ thông suốt tiền căn hậu quả, liền an tâm tại thời gian trường hà bên trong tu luyện, củng cố cái này tam thể hợp nhất cảm giác. Thời gian trường hà bên trong qua mấy thập niên, Lâm Hồn đang cuộn trào hơi nước bên trong mở tròn mắt, tính toán thời gian, bên ngoài đã nhanh muốn tới lập thu thiết khí. Ta tại thời gian trường hà bên trong cũng hoàn thành tam thể hợp nhất, chưa chỉ bị cưỡng ép rút ra linh hồn cùng nhân quả thương thế, hẳn là đi ra xem một chút. Vị trí tôn kia lời nói, tại Quỷ Thần Sơn mới là phá trộm lửa cơ duyên. Lâm Hồn liền rời đi thời gian trường hạ. Đem tại ngoại giới Lâm Hồn mở mắt thời điểm hắn đầu tiên nhìn thấy chính là gấp như kiến bò trên chảo nóng tất hoàng cấm. Cửu hoàng tử, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lâm Hồn trong lòng minh bạch đối phương vì sao sốt ruột, cố ý hỏi. Chương 1587, Quỷ Thần Sơn bên trong giết quỷ quyệt, trưởng thành thành mình thành chúng sinh. Chương 1587, Quỷ Thần Sơn bên trong giết quỷ quyệt, trưởng thành thành mình thành chúng sinh a. Tất hoàng cấm nghe được Lâm Hồn thanh âm quả thực so tiếng trời còn tốt nghe. Rốt cục tỉnh lại, Lâm đại nhân, lão tổ để cho ta ở chỗ này chờ. Một khi Lâm đại nhân kết thúc tu luyện, mời Lâm đại nhân lập tức đi tìm lão tổ. Tất hoàng cấm rốt cục đợi đến Lâm Hồn kết thúc tu luyện, trái tim của hắn đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng, bởi vì hôm nay chính là lập thu tiết khí. Hắn đã tại hỏa diễm trên thuyền lãnh hội qua Lâm Hồn bên người ba vị này không chút hoang mang, cho nên hắn tới sau chỉ có thể lo lắng xung chờ đấy. Lâm Hồn không kết thúc tu luyện hắn là không thể nào được cho phép quấy rầy. Cũng may Lâm Hồn kịp thời tỉnh lại. "Tốt, ta cái này đi." Lâm Hồn đối với Xích Đồng truyền âm nói, "Xích Đồng, ta lặng lẽ ở chỗ của ngươi lưu lại một đạo nhục thân, linh hồn, nhân quả ấn ký cùng một cái minh điệp phân thân. Nếu như ta chết tại Quỷ Thần Sơn lấy ngươi cầm đầu, bảo hộ ta cái này ấn ký chạy đi tìm Hắc Tháp phòng thủ tùy ý âm ti tiết khí quan. Minh điệp để tin, âm ti tiết khí quan sẽ bảo hộ các ngươi, đồng thời trợ giúp các ngươi đem ta tái tạo. Ta tại thời gian trường hà bên trong nộ tới nhục thân, linh hồn, nhân quả tam thể hợp nhất mượn nhờ độc nhất vô nhị thời gian trường hà quá khứ hiện tại tương lai chi vĩ lực lạc ấn ấn ký này. Cho nên các ngươi cũng không cần theo ta đi Quỷ Thần Sơn lưu tại nơi này, có thể bảo vệ và toàn." Xích Đồng cảm giác được trong tay lặng yên truyền tới một cái minh điệp, một cái ấn ký khắc ở trong tay phải của hắn. Xích Đồng nắm tay, truyền âm nói, "Chủ nhân, như thế rất tốt, sách lược vẹn toàn chính là tốt nhất sách. Cứ việc ta xem tiên phát hiện chủ nhân chuyến này chính là điểm lành, nhưng lưu thêm một chút dự bị thủ đoạn vẫn là cực tốt. Chủ nhân cái này tam thể hợp nhất sau thu được ấn ký năng lực, xem ra thật sự là nhân họa đắc phúc." Cổ Lãnh Nghiên tiến lên ôm Lâm Hồn cánh tay, sung mãn thân thể dán tại Lâm Hồn trên thân. "Phu quân, cẩn thận chút, về sớm một chút." "Phu nhân yên tâm, ta tự sẽ an toàn trở về. Mượn cái này cơ hội khó được, các ngươi có thể tại hải ngoại năm chiếm đa số đi dạo. Nhìn xem phương tiên địa này khác biệt cảnh sắc, cũng coi là bừng lòng tâm thần." Lâm Hồn dưới chân xuất hiện hỏa diễm cầu thang, hắn một bước đạp vào, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thấy Lâm Hồn rời đi, Tất Hoàng Cấm lúc này mới hoàn toàn thở dài một hơi. "Quá treo, kém chút không có gặp phải lập thu tiết khí. Mấy vị, không bằng để cho ta giúp ngươi nhóm cùng một chỗ lãnh hội một chút chúng ta cảnh sắc nơi này như thế nào?" Tất Hoàng Cấm thịnh tình mời nói. Xích Đồng gật đầu nói, "Cho là như thế. Không biết do cựu hoàng tử điện hạ có thể mang bọn ta đi xem một chút tội cầu vĩ lưu bên ngoài cảnh sát đâu. Hải ngoại năm cư, hẳn là đều có kỳ lạ cảnh trí a." Cổ Lanh Nghiên cũng rất chờ mong. Tất Hoàng Cấm cười nói, "Hải ngoại năm cư, đồng khí liên chi. Việc nhỏ cỡ này, bao tại trên thân. Đi, không bằng chúng ta bây giờ liền xuất phát, xem ta năm cư chi cảnh sát." Bốn người cười rời đi. Lâm Hồn vừa mới đạp vào ngọn lửa kia cầu thang, hắn trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện tại tội cầu vĩ lưu lão giả kia nơi ở kim quang chi cảnh. Hương hỏa cường thịnh, trên mặt có kình hình chữ mực lão giả thoạt nhìn là bình thường như thế, nhưng lại có được có thể đối kháng tam quỷ thần thực lực kinh khủng. Lâm Hồn xin ra mắt tiền bối. "Lâm Hồn, chúc mừng ngươi, nhân họa đắc phúc vững chắc lại tam thể hợp nhất bước vào trộm lửa quan cảnh giới bước đầu tiên. Thật sự là để cho ta sợ hãi thán phục cùng thích thú, không thể tưởng tượng nổi mạnh. Tiền bối quá khen rồi." Tới trên đường nhìn thấy tiền bối là vãn bối lưu lại thanh đồng lôi văn biên meo điểm chi vật, nhường Lâm Hồn đốn ngộ phá cảnh. Sau khi đến cùng tiền bối kề đầu gối nói chuyện lâu lại có thu hoạch, nếu không có các vị tiền bối ngăn cản được tam quỷ thần, nơi nào có ta phá vỡ nhân quả quỷ thần chi thuật cơ hội đâu. Lâm Hồn trong lòng cảm ơn, tự giác đa tạ tiền bối bảo vệ, dịu dắt tri ân. Vị này hương hỏa thần đạo chí tôn sau khi nghe thản nhiên cười, nhìn không ra hắn cụ thể tâm tình, chỉ là có chút lạnh nhạt. Lập thu tiết khí đã tới, Lâm Hồn chuẩn bị kỹ càng muốn đi Quỷ Thần Sơn chu sát quỷ về sao? Kia là tự nhiên, đã là bảo hộ, lại là cơ duyên, cũng là đa tạ tiền bối cho cơ hội này. Tốt, đã như vậy, hy vọng ngươi có thể ở Quỷ Thần Sơn bên trong cầm kiếm mà đi, giết sạch quỷ quyệt. Tất nhiên toàn lực ứng phó. Hương hỏa thần đạo chí tôn đối với phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Một tòa tội cầu cứ như vậy vắt ngang xuất hiện. Phía dưới dân chúng nhìn thấy tội cầu sau khi xuất hiện toàn bộ chỗ mai phục nhập tụ. Thiên địa hưng âm, tội cầu cộng hưởng. Hương hỏa khí tức càng tăng lên. Khác biệt sinh linh theo chí tôn nơi này sinh diệt biến hóa. Nhập Quỷ Thần Sơn con đường đã mở, Lâm Hồn, đi vào đi. Là. Lâm Hồn không nghi ngờ gì, một bước phóng ra biến mất tại tội cầu bên trong. Sau một khắc liền xuất hiện ở một cái thế giới hoàn toàn mới bên trong. Treo Ngược Sơn, lại gặp Treo Ngược Sơn. Trước đó Lâm Hồn tại cổ vùng núi hạ gặp qua cổ sơn cái bóng. Nơi đó chính là cổ quỷ một đạo thánh địa. Lâm Hồn trở lại nơi đó chính là cổ quỷ một đạo thánh tử đích thân tới. Lúc ấy cũng là đưa tới không nhỏ náo động. Thậm chí lúc ấy Cổ Lãnh Nghiên đều để luôn luôn không thèm để ý tiên túc nghiêm túc ăn mặc, lấy dáng vẻ hình người đến thăm viếng cổ sơn. Nhưng là khi đó sơn kỳ thật cũng không phải là ý nghĩa thực tế bên trên Treo Ngược Sơn, bất quá là bên ngoài cổ sơn treo ngược hình dạng mà thôi. Nhưng là bây giờ lại có một tòa chân chính treo ngược sơn tại chỗ rất xa. Lâm Hồn chỗ thế giới là hoàn toàn u ám bình thường không thể lại bình thường thế giới. Nơi xa một tòa treo ngược sơn. Theo treo ngược trong núi chảy ra từng đầu hỏa diễm sông. Tại treo ngược sơn cách đó không xa thiên bi. Theo vỡ vụn trên bầu trời đang rơi xuống một đạo lại một đạo quỷ quệt thân ảnh. Mà dưới chân thổ địa đều là màu đen lung đỏ thổ nhưỡng cho tàn. Hoàn toàn mất đi chất dinh dưỡng. Nhưng ở những này không có chất dinh dưỡng thổ nhưỡng bên trong lại nổn ngang lộn xộn mọc ra một chút thấp loại màu đen cây khô. Những này cây khô như là cương thi móng vuốt hướng không trung đưa. Nhiều đám, một lùm bụi. Tại những này màu đen cây khô bên trong còn có một số song đầu lớn con kiến đang bò. Nhìn thấy Lâm Hồn sau khi xuất hiện vậy mà không muốn mạng hướng về Lâm Hồn cắn qua đến. Thử. Lâm Hồn chỉ là nhẹ nhàng rung động. Một đạo khí tức truyền đến đem những cái kia song đầu biến dị con kiến cùng chúng quanh ba dặm thấp loại màu đen cây khô toàn bộ chấn thành một mịn. Nhưng sau một khắc, màu đen thấp loại cây khô vậy mà một lần nữa theo màu đen lung đỏ thổ nhưỡng bên trong leo ra. Càng có những cái kia song đầu lớn con kiến phục sinh mà ra, nhưng là cũng không dám lại đi công kích Lâm Hồn. Nhìn thấy Lâm Hồn sau dọa đến quay đầu liền chạy. Thế giới này chính là trong truyền thuyết Quỷ Thần Sơn. Nơi xa bên kia đã khai chiến. 9 tên nhân loại tạo thành một cái trận pháp ngay tại ngày đó nghiêng châu ngăn cản rơi xuống quỷ quyển. 9 người này đều là ngàn dặm mới tìm được một tuyệt đối cường giả, cũng đều là đến từ hải ngoại năm cư người, cho nên nghiêm chỉnh huấn luyện, kết thành trận pháp cũng là tạm thời có thể ngăn cản lao xuống quỷ quyển. Tiến vào Quỷ Thần Sơn bên trong người chỉ có thể là 10 cái chấp đăng nhân, hàng bi giả cảnh giới người. Mà Lâm Hồn là một vòng này Quỷ Thần Sơn mở ra người cầm kiếm, cũng chính là người mạnh nhất. Ngược lại muốn xem, ta cần bao lâu khả năng giết sạch xuất hiện ở đây quỷ quyển. Đã năm cư tôn giả đem ta chọn làm người cầm kiếm, vậy ta liền hộ các ngươi chu toàn, lại được tới ta muốn. Hô, Lâm Hồn biến mất tại nguyên chỗ. Chương 1588, xem thiên địa thấy mình, nhập quỷ sơn xem xét trời nghiêng. Chương 1588, xem thiên địa thấy mình, nhập quỷ sơn xem xét trời nghiêng. Ban đầu xuất hiện quỷ quyệt thực lực đều không mạnh, hắn thực lực dường như xen vào cấm kỵ cùng quỷ quyệt ở giữa. 9 người này nguyên bản là tinh thiêu tế tuyển cường giả, lại thêm theo vừa mới bắt đầu liền chú ý cẩn thận kết trận đến giết, cũng là thành thạo điêu luyện. Thẳng đến về sau theo ngày này nghiêng chỗ lập tức dũng manh tiến ra 13 con quỷ quyệt. Mỗi một cái quỷ quyệt đều là tiết khí bên trong chính thống quỷ quyệt. 13 con quỷ quyệt xuất hiện thời cơ phi thường tốt. Vừa lúc là ở trên một nhóm quỷ quyệt còn không có bị phía dưới 9 tên nhân loại giết tuyệt lúc. Làm 9 tên nhân loại còn tại kết trận giết chết cuối cùng một nhóm yếu một chút quỷ quyệt lúc. Cái này 13 quỷ quyệt đồng thời xuất hiện. Cộng đồng đối với phía dưới phát ra một đợt lại một đợt tiếng gầm công kích. Công kích này 10 phần có quy luật. Bay thẳng 9 người tinh thần náo hải. Tới. 9 người đầu mục gọi là Tất Hoàng Lăng. Chính là tội cầu vĩ lưu trong hoàng tộc trẻ tuổi nhất cũng là mạnh nhất hàng bí giả. Là Tất Hoàng cấm thập cửu đệ. Hải ngoại năm cư đối mặt cái này 24 năm một lần quỷ thần sơn quỷ quyển xâm lấn. Ai cũng không có che giấu thực lực chân chính của mình. Phái ra đều là bản tộc mạnh nhất. Tỷ như nói cái này Tất Phương nhất tộc thập cửu hoàng tử liền so cửu hoàng tử mạnh không ít. Cho nên bị chọn làm 9 người đầu mục. Khí ra. Tất Hoàng Lăng nhìn thấy 13 quỷ quyệt đồng thời xuất hiện lại không có chút nào kinh hoàng. Lập tức phát ra mệnh lệnh. 9 người lập tức tế ra riêng phần mình trong tài khí. Ngăn khuất trước người của mình. 9 khí đủ loại tiểu dáng. Nhưng lại thực lực mạnh mẽ. Tại trong nước lúc tiết khí vệ những cái kia cao tầng mỗi lần vây đánh một cái quỷ quyệt thời điểm, đều là mượn nhờ cùng loại này khí mới làm được. Thì như nói đặc chế kiếm, đan sai những vật này. Những vật này đều là khí là đối kháng quỷ quyệt dùng tốt nhất đồ vật một trong. Theo 9 người dùng khí bảo vệ chính mình, 13 quỷ quyệt tạo thành sóng âm công kích liền bị nhẹ nhõm hóa đi. Công. Tất Hoàng Lăng đã làm lãi dòng tác giải quyết còn sót lại yếu quỷ quyệt. Xuất lĩnh 9 người phản công đi lên. 13 quỷ quyệt không nghĩ tới phía dưới 9 người ứng đối như thế chu đáo chặt chẽ. Đợt công kích thứ 2 liền đã thành. 13 quỷ quyệt khép lại lên liền đã phát động riêng phần mình vật lý công kích. Những này quỷ quyệt muốn đánh tán chúng ta trận pháp, muốn chia bảo. Tất Hoàng Lăng giống to. 9 người tạo thành trận pháp ở đằng kia chỗ trời nghiêng phía dưới. Giống như một cây cái đinh một mực đâm vào chỗ này trời nghiêng phía dưới, Quỷ Thần Sơn lối bảo. Nhưng những cái kia theo dị giới tiến vào Quỷ Thần Sơn quỷ quyệt đứng núi chịu sào bị trận pháp mà giết. 9 người này trận pháp thiết kế vô cùng có giảng cứu. Đứng ở nơi đây, đứng ở xuất khẩu, có thể đối quỷ quyệt tạo thành quy mô lớn nhất sát thương. Mà cái này 13 quỷ quyệt xuất hiện sứ mệnh chính là muốn phá hư 9 người trận pháp. Song phương vây quanh trận pháp chi tranh triển khai, đại chiến hết sức căng thẳng. 9 người vốn là thực lực mạnh mẽ đều là bản tộc thiên tiêu, tăng thêm giờ phút này tới quỷ quyệt thực lực cũng không mạnh. 9 người tạm thời chiếm thượng phong, bằng vào trong tay khí bắt đầu chém giết xuất hiện 13 quỷ quyệt. Lâm Hồn thân hình biến mất ở phía xa, hóa thành một đoàn khói nhẹ xuất hiện tại trời nghiên chỗ, cũng không sốt ruột hiện thân, bởi vì hắn phát hiện tại cái kia Tất Phương nhất tộc tuổi trẻ hàm bi giả dẫn đầu hạ, 9 người kết thành trận pháp đặc biệt, lại lợi dụng trong tay khí bây giờ vẫn là vững vàng chiếm thượng phong. Mà Lâm Hồn khi tiến vào Quỷ Thần Sơn trước đó, sở dĩ nhìn như vẽ vời thêm chuyện cho Xích Đồng lưu lại chính mình tại thời gian Trường Hà bên trong nộ ra tới trọng sinh ân ký. Chân thực nguyên nhân đương nhiên chính là không có hoàn toàn tín nhiệm hải ngoại năm cư. Không sai. Hắn đúng là cùng nhau đi tới nhìn qua. Cũng đúng là được lợi tại tội cầu vĩ lưu vị trí tôn kia cường giả lưu tại neo điểm thanh đồng lôi văn địa. Từ đó quan sát đắc đạo. Và ngộ đạo chi cảnh. Tại thời gian Trường Hà trông được tới kia một giọt thải sắc tại tội cầu vĩ lưu cường giả trí tôn giọt nước. Từ đó thành công theo chấp đăng nhân tiến vào hàng bi giả cảnh giới. Hắn cũng xác thực đi vào tội cầu vĩ lưu thấy được nơi này bách tính an cư lạc nghiệp. vừa làm ruộng vừa đi học hương hỏa, tu luyện thần đạo, cũng biết làm tam quỷ thần bởi vì chính mình thành tựu thanh đồng lôi văn bia cùng 14 chữ bi văn hàm bi giả cảnh giới sau mong muốn đến hủy đi chính mình. Là hải ngoại năm vị trí tôn trên không trung cùng nó giằng co, chính mình mới có cơ hội mượn nhờ thông thiên ma bản lực lượng giết chết lâm hồn, từ đó lĩnh ngộ tam thể hợp nhất vô thượng cảnh giới, mà phá vỡ tiến vào trộm lửa đệ nhất trọng cửa ải. Đây hết thể đúng là thật. Lâm hồn cũng biết vị này hương hỏa thần đạo thành thánh trí tôn không có hô lý do của mình, nhưng cẩn thận lâm hồn vẫn là cho mình lưu lại một tay, tâm phòng bị người không thể không. Lâm hồn lưu lại vậy mình tại thời gian trường hạ bên trong quan sát đã qua hiện tại tương lai đạt được độc nhất vô nhị ân ký, là cẩn thận, mà tiến vào quỷ thần sơn về sau không có gấp ra tay. Hắn muốn quan sát chỗ này quỷ thần sơn, quan sát ngày này nghiêng chỗ quỷ quyệt tồn tại, chưa từng xuất hiện thương vong trước đó vẫn là trước quan sát làm chủ. Tất Hoàng Lăng xuất lĩnh 8 người tạo thành trận pháp cùng 13 quỷ quyệt đại chiến. Giờ phút này Tất Hoàng Lăng một phương chiếm thượng phong, lâm hồn từ đó có cơ hội đi khoảng cách gần quan sát ngày này nghiêng chỗ. Một sợi khói nhẹ như có như không, tới gần trên trời khối này vỡ vụn chỗ, trời sập một góc. Tới gần sau lâm hồn liền phát hiện tình huống nơi này, trời sập một góc, chỗ này không gian, thời gian pháp tắc sụp đổ. Giờ phút này chỗ sụp đổ chính như vật sống như thế lan tràn ra phía ngoài, sụp đổ không ngừng. Ngay tại tứ ngược, nếu như hôm nay sụp đổ tiếp tục mở rộng chỉ sợ chỗ này cái gọi là quỷ thần sơn cũng biết bị triệt để chôn bụi, từ đó trở thành dị giới một chỗ vững chắc lối vào. Mà giờ khắc này chỗ này nho nhỏ trời sập chỗ còn vẹn vẹn một chỗ neo điểm, còn không ổn định. Nếu như có thể trước tiên chắn cửa vào này kỳ thật liền kết thúc cái này 20 năm một cái luân hồi dị giới quỷ quyệt xâm lấn. Đây mới là hạch tâm nhất vấn đề, nơi này là tất cả vấn đề căn nguyên. Mong muốn giải quyết cái này quỷ thần sơn dị giới quỷ quyệt xâm lấn, liền phải trước chắn chỗ này trời nghiêng chỗ. Lâm hồn giờ phút này đống nhiên có một loại số mệnh cảm giác mãnh liệt, dẫn đến hắn tại một đoạn thời khắc vậy mà suy nghĩ xuất thần như vậy một sát na. Tới hắn loại cảnh giới này, nhục thân, linh hồn, nhân quả tam thể hợp nhất đã đạt đến thần thể cô song, vô khuyết vô lậu trình độ. Có rất ít cái gì đơn giản bên ngoài sự vật có thể khiến cho hắn ngây người. Thật là giờ phút này hắn xác thực lang thần. Số mệnh hai chữ này giờ phút này lặng lẽ thức tỉnh, một lần nữa quấn lên cổ của hắn. Trời sập, làm sao bây giờ? Bổ thiên. Mà lâm hồn sở dĩ có số mệnh cảm giác vừa vặn chính là nghĩ đến bổ cái chữ này. Hắn mọi thứ đều bắt đầu tại trấn quỷ tư thiên lao cựu thế bạch tốt nhạc sắc khe hở giữa đám người thi nhân. Mà hắn tới thượng giới luân thế về sau có thể nói chưa hề dùng qua chính mình tay nghề lâu năm á, giờ phút này nhìn xem cái này đổ sụp tiên, trong lòng xuất hiện bổ thiên hai chữ. Tại thích hợp địa phương, hết lần này tới lần khác chính là thích hợp người. Chơi sập, mà ta vừa vặn là rất biết may may vá vá người. Thi thể ta có thể may vá, ngày này ta hẳn là cũng có thể may vá a. Lâm hồn biết đây chính là số mệnh, đây chính là chính mình phải làm. Cái này ngây người chỉ phát sinh tại một cái ý nghĩ chợt lóe lên ở giữa, vô cùng ngắn. Nhưng từ phía trên nghiêng meo điểm chỗ lại hô bay ra một đầu tráng kiện hiện ra màu đen tử vong ma khí bạch tổ xúc tu, một chút liền cuốn lấy lâm hồn. Chương 1589, một cái lại luân hồi, thần bí lại tất nhiên. Chương 1589, một cái lại luân hồi, thần bí lại tất nhiên. Một đầu tử vong bạch tổ quỷ quyệt lung lay thứ 10 hơn trượng thân thể, đang từ chỗ kia trời nghiêng meo điểm chen nhập quỷ thần sơn. Bạch tổ thân thể chưa đến, kinh khủng xúc tu đã giết tiến đến. Vô cùng trùng hợp vừa vặn quét chúng hóa thành một sợi khói nhẹ lâm hồn, cảm ứng được có hoạt bát huyết đục liền trực tiếp đem lâm hồn cuốn chặt lấy, mong muốn đem lâm hồn giết chi. Mỗi ngày thấy mình, trước đó bị nhân quả quỷ thần cho ta chế tạo ra lúc đầu nhà xác khắp nước trong thôn chính nhất nhà cô thi thể kia. Kia là tất cả chuyện xưa điểm xuất phát, cũng là ta quỷ thuật khởi nguyên. Bây giờ, vậy mà lại để cho ta tại luân thế thấy được ta khe hở thi kỹ nghệ. Mọi thứ đều là một cái luân hồi, thần bí lại tất nhiên. Trở về, đều trở về. Vậy ta lâm hồn, liền nhìn một chút thiên địa này gặp lại thấy ta chính mình. Lâm hồn mẹn mẹn mắt trái nhìn thoáng qua đầu này tử vong bạch tuộc. Kinh khủng tam quang chi lực theo mắt trái của hắn bên trong phát ra, hóa thành từng đóa không cách nào dập tắt luân hồi nhân diện chi hoa rơi vào cái này tử vong bạch tuộc bên trên. Kia tử vong bạch tuộc liền bắt đầu từng tấc đổ sụp, hóa thành cho tàn bay trở về cho bụi. Chỉ là trong một cái mắt, đầu này vừa mới thọ vào đến một nửa thân thể ước chừng 5 trượng thân tử vong bạch tuộc liền tiêu tán. Bên kia Tất Hoàng Lăng giờ phút này xuất lĩnh 8 người lấy khí là vàng, cũng đã thành công tiêu diệt kia 13 quỷ quyệt. Nhìn thấy kia tử vong bạch tuộc xúc tu xuất hiện giật mình, lại tại sau một khắc kia bạch tuộc thân thể liền biến thành cho bụi. 9 người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy một đạo mông lung bóng người liền đứng tại cái kia đạo trời nghiêng vết nước chỗ, thân ảnh cô độc. Lại nhìn thấy sau lưng thanh đồng lôi văn bia lóe lên một cái rồi biến mất, mơ hồ 10 cái bi văn đen như mực cũng không có sáng lên. 9 người này tự nhiên biết người tới là ai. Một người trong đó nhỏ giọng hỏi Tất Hoàng Lăng đạo: 19, vị kia chỉ là nhìn thoáng qua liền đem kia tử vong bạch tuộc quỷ quyệt diệt sát, chính là chuyến này quỷ thần sơn người cầm kiếm a? Tất Hoàng Lăng đến từ Tất Phương nhất tộc, tự nhiên theo cựu hoàng huynh nơi đó biết được lâm hồn cường đại. Tất Hoàng Lăng trong hai mắt có ước ao và hâm mộ lóe lên một cái rồi biến mất. Đối với lâm hồn không người thi lễ một cái nói: tự nhiên, vị này chính là chúng ta mời tới lâm đại nhân, chúng ta chuyến này người cầm kiếm. Có hắn tại, có lẽ chúng ta có thể còn sống đi ra quỷ thần sơn. Giờ phút này từ phía trên nghiêng chỗ lại xuất hiện 13 quỷ quyệt. Lâm hồn cũng không ra tay. Hắn biết phía dưới 9 người có thể nhẹ nhõm xử lý những này quỷ quyệt. Hắn vẫn còn đang suy tư. Tất Hoàng Lăng lời nói còn lại 8 người sững sờ. Nguyên bản hẳn phải chết trong lòng hiện lên đến một chút gợn sóng. 9 người là ôm hẳn phải chết tâm tiến vào quỷ thần sơn. Từ trước bị tuyển nhập vào nhập Quỷ Thần Sơn người cơ hồ đều là cựu tử nhất sinh. Thậm chí người cầm kiếm cũng cùng nhau chết tại Quỷ Thần Sơn cũng là bình thường. 19, cớ gì nói ra lời ấy? Tại sao lại đối cái này một vị người cầm kiếm có như thế tín nhiệm? Hãi nhiên nói ra chúng ta 9 người đều có thể sống mà đi ra Quỷ Thần Sơn dạng này chưa hề phát sinh. Chúng ta có biết ngươi trời sinh kỳ tài, Trầm Mặc ít nói, cũng chưa từng ưa thích nói bừa. Tất Hoàng Lăng chờ 9 người một bên chu sát quỷ quệ. Hắn một bên lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía không trung một màn kia như có như không thân ảnh. Thủ hạ không ngừng, bên cạnh Zết vừa nói, Lâm đại nhân đi ngang qua ta tội cầu vĩ lư lao tổ lưu lại thanh đồng lôi văn bia neo điểm, nhìn một chút liền theo chấp đăng nhân cảnh giới vào hàm bi giả cảnh giới. Đây có lẽ là Lâm đại nhân hậu tích bạc phát, có lẽ là lao tổ lưu lại thanh đồng lôi văn bia quá cường đại, nhưng Lâm đại nhân ngậm bia vừa rồi các ngươi hẳn là mơ hồ nhìn được. Bia thành thanh đồng lôi văn, bên trên có hai câu 14 chữ bi văn, có thể nói mạnh đáng sợ. Mà còn có một chuyện quả thực là nghe rợn cả người, nếu như các ngươi có thể còn sống rời đi Quỷ Thần Sơn nhất định sẽ nghe được việc này. Tam Quỷ Thần đích thân tới chúng ta hải ngoại, mong muốn tự tay kết thúc Lâm đại nhân. Nhưng là nghe được Tất Hoàng Lăng nói Tam Quỷ Thần tự mình ra tay mong muốn kết thúc Lâm hồn. Còn lại 8 người tất cả đều hít sâu một hơi. Loại đại sự này bọn hắn bởi vì tại chủ bị tiến vào Quỷ Thần Sơn mà không có nghe nói. Giờ phút này theo Tất Hoàng Lăng trong miệng nói ra điều này là tuyệt đối không thể là sai. Mọi người đều biết hắn từ trước đến nay ngôn ngữ cẩn thận không phải hổ ngôn loạn ngữ người. Nhưng là Lâm đại nhân chẳng những không có bị nhân quả quỷ thần cho giết chết, trái lại nhân họa đắc phúc, tiến vào chúng ta nghĩ cũng không dám nghĩ tam thể hợp nhất một bước kia. Các ngươi nói, dạng này cường giả, có thể nói xưa nay chưa từng có a. Còn lại 8 người nhao nhao gật đầu. Dạng này cường giả đúng là quá lợi hại. Vậy mà có thể chọi cứng nhân quả quỷ thần không có chuyện còn đạt được chỗ tốt. Bọn hắn đương nhiên biết tam thể hợp nhất một bước kia đến cỡ nào khó, quan trọng cỡ nào. Có thể đó cũng là bọn hắn mong muốn mà không thể thành. Cho nên ta nói, lần này chúng ta có lẽ sẽ đi theo Lâm đại nhân sáng tạo kỳ tích. Tất Hoàng Lăng lần nữa nói. Còn lại 8 người sau khi nghe cũng đều ánh mắt có ánh sáng lên. Trước đó hẳn phải chết tâm chậm rãi có gợn sóng. Dù sao trước đó cũng chưa từng có người nào người cầm kiếm sẽ có được lâm hồn thực lực như vậy. Nhìn thấy đại gia sức mạnh 10 phần, Tất Hoàng Lăng tâm bên trong lại than thở một tiếng, đây chỉ là ta mong muốn đơn phương cùng đối với các ngươi cổ vũ mà thôi, cái này Quỷ Thần Sơn quá thâm trầm. Lâm đại nhân cứ việc cường đại cùng tiềm lực vô hạn, cũng chỉ có thể cam đoan lần này có lẽ hắn có thể giết sạch tất cả quỷ quyệt, nhưng lại không cách nào cam đoan chúng ta 9 người còn sống ra ngoài. Dù sao cuối cùng đi ra kia mấy cái quỷ quệ đều là tứ đại đang tiết cường giả chí tôn. Cái gọi là tứ đại đang tiết chỉ là lập xuân, lập hạ, lập thu, lập đông tứ đại tiết. Cái này tứ đại đang tiết đi ra quỷ quệ bình thường đều là áp trụ. Không biết rõ lần này Quỷ Thần Sơn mở ra sẽ xuất hiện mấy cái tứ đại đang tiết quỷ quệ. Có lẽ chúng ta có thể còn sống ra ngoài một tới hai người a. Tất Hoàng Lăng nghĩ như vậy. Trời nghiêng chỗ đi ra quỷ quệ thực lực bắt đầu chậm rãi trở nên mạnh mẽ. 9 người nắm ký lấy trận pháp đến mài giết quỷ quệ. Dĩ giật đãi lao phía dưới 9 người trận pháp một lần lại một lần đứng trước tan rã nguy cơ. Nhưng là 9 người trong tay khí lên mấu chốt tác dụng, luôn có thể tại thời khắc mấu chốt ổn định. Thời gian cứ như thế trôi qua, tại Quỷ Thần Sơn bên trong vùng không gian này cũng có thể tinh chuẩn cảm ứng được thời gian trôi qua cùng ngoại giới là giống nhau. Trong chớp mắt đã là 2 ngày trôi qua. Tất Hoàng Lăng chờ 9 người tiêu diệt một đợt lại một đợt quỷ quyệt, nhưng là xuất hiện quỷ quyệt lại càng ngày càng mạnh. 9 người cứ việc có cực phẩm bách thảo hoàn đến trị liệu thương thế trên người, nhưng giờ phút này đối mặt càng ngày càng cường đại cùng có trí tuệ quỷ quyệt cũng đã vết thương chồng chất. 19, vì sao người cầm kiếm Lâm đại nhân còn không xuất thủ? Đám người hỏi Tất Hoàng Lăng. Nói thật việc này liền Tất Hoàng Lăng cũng không biết. Hắn làm sao biết việc này đâu? Chỉ thấy vị kia người cầm kiếm Lâm đại nhân đi qua 2 ngày một mực vòng quanh chỗ kia trên trời lỗ thủng đang nhìn. Khi thì ngừng chân suy nghĩ, khi thì đưa tay đo đạc. Nhìn điệu bộ này thật giống như làm muốn. Tất Hoàng Lăng trong đầu nổ ra một đạo điện quang hỏa thạch. Hẳn là Lâm đại nhân mong muốn bổ thiên. Cái này sao có thể? Nơi này thật là Tam Quỷ Thần cấu kết dị giới quỷ quật lưu lại. Mong muốn bổ thiên chỉ có thực lực còn không được. Còn nhất định phải tinh thông may và chi thuật mới có thể. A Tất Hoàng Lăng đối với suy nghĩ 2 ngày lâm hồn có chút không rõ hắn đến cùng đang làm gì. Chương 1590, Hạn Bạt Vương lấy lửa phú tử linh sinh cơ, Tất Hoàng Lăng lấy khí kết đại trận giết địch. Chương 1590, Hạn Bạt Vương lấy lửa phú tử linh sinh cơ, Tất Hoàng Lăng lấy khí kết đại trận giết địch. Tất Hoàng Lăng cứ việc trong đầu có một đạo thiểm điện mà qua. Suy đoán lâm hồn vây quanh chỗ này trời sập chỗ lui tới nhìn lâu như vậy. Vương tha kia xông tới từng cái quỷ quệt làm như không thấy, chỉ ở nơi đó vòng quanh tiên đổi tới đổi lui. Khi thì xoay quanh ngừng chân, khi thì lấy tay sờ, khi thì nhíu mày suy nghĩ, nhìn bộ dạng này tuyệt đối không phải đang nghiên cứu quỷ quyệt mà là tại nghiên cứu cái này phá thiên. Cứ như vậy lại qua 2 ngày 2 đêm, lâm hồn vẫn là đang nghiên cứu ngày này, mà phía dưới Tất Hoàng Lăng chờ 9 người giờ phút này người người mang thương, liên tục mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ chém giết quỷ quyệt. Cứ việc những người này đều là hải ngoại năm cư tinh thiêu tế tuyển tuyệt đối yêu nghiệt cường giả, nhưng là theo thời gian trôi qua, xuất hiện quỷ quyệt thực lực càng ngày càng mạnh, cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn có chút không chống nổi, giống. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này từ phía trên nghiêng trối nhảy xuống một tôn kinh khủng quỷ quyệt. Làm cái này quỷ quyệt rơi xuống sau kia kinh khủng ngàn độ cao ấm liền đã phấp phới ra ngoài. Tất Hoàng Lăng chờ 9 người trận pháp giống như một mảnh giấy như thế vỡ vụ ra. 9 người cũng bị kia kinh khủng nhiệt độ cao trực tiếp đánh bay ra ngoài. Nếu không phải trong tay có khí bảo hộ, chỉ là lần này 9 người đều sẽ nhận trọng thương. 9 người tại khí bảo vệ dưới lăn lộn ra. Dưới chân nguyên bản liền không có sinh mệnh lực màu đen thổ nhưỡng liền bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc hỏa. Tất Hoàng Lăng hét lớn một tiếng, đây là lập hạ tiết hạn bạc vương, lập tức dùng đồng khí hộ thân. Bọn hắn đời đời kiếp kiếp tiến vào cái này quỷ thần sơn bên trong cùng những này quỷ quyệt chém giết, tự nhiên là hiểu được những này quỷ quyệt bên trong cường đại. Tứ đại đang tiết quỷ quyệt rốt cục xuất hiện, cái này một tôn hạn bạc vương là lập hạ tiết khí chính thống quỷ quyệt, hắn thực lực kinh khủng dị thường. Đối với cái này một vị cường đại cùng thủ đoạn công kích tại hải ngoại cư nhiều lần cùng nó chiến đấu bên trong cũng là làm đủ văn chương. Bọn hắn mang theo khí không chỉ là một loại, còn có chuyên môn đối phó lạnh, đỏ chờ chuyên môn khí, đông khí hộ thân, liền có thể hữu hiệu chống cự hạn bạt vương ngàn độ cao ấm. Chín người kỳ thật tại hạn bạt vương sau khi hạ xuống, cảm nhận được kia để cho người ta hô hấp đều dồn dập kinh khủng nhiệt độ, chín người liền đã động, lập tức lật qua lật lại đầu lưỡi, một cái băng tinh như thế phiến mỏng trực tiếp ép vào dưới lưỡi. Đây chính là đông khí, có cái này đông khí tại liền có thể tại cùng hạn bạt vương đối chiến thời điểm khoảng cách gần miễn dịch kia nhiệt độ cao thiêu đốt. Hạn bạt vương nhiệt độ cao đối với bọn hắn cảnh giới này cường giả mà nói cũng không đáng sợ. Đáng sợ là hạn bạt vương nhiệt độ cao bên trong sẽ thiêu đốt ý chí của bọn hắn, thiêu đốt bọn hắn chiến y, đây mới là đáng sợ nhất. Cho nên có cái này đông khí hộ thân có thể cùng hạn bạt vương một trận chiến. Kết trận. Giết. Tất Hoàng Lăng dưới lưỡi để ép đông khí trước tiên xuống tới. Mặt khác 8 người cũng kéo lấy mệt mỏi thân thể nên đón tiếp lấy. Bọn hắn không được chọn. Lúc này mới đi ra một cái lập hạ tiết quỷ quyệt. Nhiều lần áp trục lập thu quỷ quyệt đều không có hiện thân đâu. Nếu như bây giờ liền bị đánh sụp đổ như vậy, bọn hắn cái này một nhóm người cũng quá kém. Giờ phút này bao quát Tất Hoàng Lăng ở bên trong 9 người đối với không trùng cái kia có chút kỳ quái người cầm kiếm Lâm Hồn có chút thất vọng. Đều nhiều ngày như vậy đi qua, hắn lại còn đang nghiên cứu cái kia phá thiên. Người Lâm Hồn thật sự cho rằng có thể bổ thiên vẫn là thế nào? Hoặc là nói, hắn người cầm kiếm Lâm Hồn chỉ là có tiếng không có miếng mà thôi. Còn lại 8 người hoài nghi Lâm Hồn ngược lại cũng thôi. Nhưng là Tất Hoàng Lăng giờ phút này cũng có chút dao động. Cửu Hoàng huynh cùng Tất Kỳ Ma nói đến cùng là thật là giả? Hắn đến cùng phải hay không cường đại? Nhưng là giờ phút này lại dung không được bọn hắn suy nghĩ nhiều. 9 người liều mạng xuống tới. Theo Hạn Bạt Vương từ phía trên nghiêng chỗ nhảy xuống, trên mặt đất bị ném ra tới một cái to lớn mạng nhện như thế hố to. Dưới chân tất cả thổ địa đều bị nhiệt độ cao trong nháy mắt tinh thể hóa, đồng thời còn có từng đạo mạng nhện lan tràn ra phía ngoài ra ngoài. Hạn Bạt Vương lúc này mới chậm rãi duỗi người ra, toàn thân dục hỏa như thiêu đốt mà, tóc vậy mà cũng là thiêu đốt lên hướng lên trời phiêu đãng hỏa diễm, khi thì tản ra, khi thì như rắn, thân trên là một loại nào đó đặc biệt sau diên hình xăm. Cái này hình xăm Lâm Hồn chính là tại lập hạ âm ti tiết khí quan lập hạ trúc dung quan trên thân thấy qua. Lúc ấy lập hạ trúc dung quan cùng Lâm Hồn nói qua đây là xích đế tiêu chí. Về sau Lâm Hồn nghe qua, phương thế giới này xuân thần xích đế, thu thần minh đế phân biệt đại biểu cho xuân hạ thu đông bốn vị trí cao tồn tại. Nhưng rất ít hiện thế. Nếu như bốn vị này bên trong nào đó một vị hiện thế vậy nhất định sẽ kinh động lập xuân thành nội thành đám người lớn kia. Cũng chỉ có bọn hắn ra tay khả năng diệt sát. Dường như phương thế giới này tam quỷ thần cũng sẽ không cho phép bốn vị này bên trong nào đó một vị xuất hiện, sẽ ở tầng cao nhất mặt tiến hành đánh lén, súng ngắm. Hạn Bạt Vương thân cao 3 trượng nữa, tay phải nắm một cái thiêu đốt vô tận hỏa diễm đại đỉnh, kỳ danh là Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh. Hạn Bạt Vương dưới chân kim cương lưu ly tinh thể mặt đất còn tại hướng ra phía ngoài khuếch tán, điều này đại biểu Hạn Bạt Vương nhiệt độ cao vẫn còn đỉnh phong. Làm Tất Hoàng Lăng chờ 9 người xông lại lúc, Hạn Bạt Vương hừ lạnh một tiếng, vung lên trong tay Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh đối với dưới chân mặt đất lần nữa hung hăng đập xuống, lập tức cao cao nhảy vọt rời đi. Kim cương lưu ly tinh thể mặt đất bị đại đỉnh ầm vang đánh ra to lớn cái hố, từ dưới đất đột nhiên toát ra một đoàn vặn bẹo chất lỏng màu đen. Kia trong chất lỏng mang theo cực cao nhiệt độ, bị Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh cho dung ra đến sau vốn là tử vật, lại bị Hạn Bạt Vương nhiệt độ cao cho giao phó ở giữa sinh mệnh. Giờ phút này kiên quyết ngoi lên mà ra, trên người nhiệt độ cao cùng tử tuyệt chi khí lẫn nhau bốc hơi, trong thân thể toát ra màu trắng đại lượng hơi nước, mở ra đỏ thâm độc nhãn, cảm thụ được bị Hạn Bạt Vương nhiệt độ cao ban cho sinh mệnh lập tức phát ra một loại nào đó khó nghe đến cực điểm thanh âm. Hạn Bạt Vương miệng nói tiếng người nói, giết những người đó, huyết nục chi khu về ngươi. Đường cùng chi hắc long, giết. Vật này tên là đường cùng chi hắc long, kỳ thật chính là nơi này đặc biệt hoàn cảnh chỗ thai nghén. Bởi vì trời nghiêng chỗ lưỡng giới kết nối, lưỡng giới nguyên bản có hoàn toàn khác biệt quy tắc cùng thời không. Ở vào cái này lưỡng giới kết nối quỷ thần sơn liền ở vào sinh không sinh, có chết hay không hoàn cảnh. Cho nên nơi này mới có loại này đặc thù thổ nhưỡng. Mà sinh không sinh, có chết hay không phía dưới thì là sinh trưởng loại này ở vào không sống không chết trạng thái như dầu đen như thế đặc thù sinh linh. Với bạn, Hạn Bạt Vương trên thân kia nóng rực cuồng bạo nhiệt lượng có thể cho dưới mặt đất bất tử không sinh đặc thù sinh linh lấy sinh mệnh. Tự nhiên, mặt khác lập xuân, lập thu, lập đông tam đại đang tiết quỷ quyệt cũng nắm giữ năng lực như vậy. Hạn Bạt Vương triệu hồi ra cái này kỳ danh là đường cùng chi hắc long, nhường đối với Tất Hoàng Lăng bọn người đánh tới. Cẩn thận, chư vị, kết trận. Đây là nơi đây được trao cho sinh mệnh tử linh. Tất Hoàng Lăng đương nhiên cũng biết loại vật này tồn tại, mà còn có phương pháp ứng đối. 9 người lập tức kết trận ma sát. Hô hô, 24 năm một lần, lần này nhân loại của các ngươi còn quá yếu. Hạn Bạt Vương lần nữa khinh miệt nói rằng, trong tay Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh đối với mặt đất mạnh mẽ đập xuống, trong nháy mắt chính là mấy trăm hạ. Không tốt. Tất Hoàng Lăng sắc mặt đại biến. Chương 1591, xoán luật nghịch lửa, đổi hạ là đông. Chương 1591, xoán luật nghịch lửa, đổi hạ là đông. Mấy trăm đầu bị Hạn Bạt Vương hỏa diễm giao phó sinh mệnh tử linh từ dưới đất chui ra ngoài, độc nhãn lấp loe báo thủ vui sướng. Mấy trăm đầu cái gọi là đường cùng chi hắc long tranh nhau chen lấn phóng tới Tất Hoàng Lăng chờ 9 người. Cứ việc cái này cái gọi là đường cùng chi hắc long thực lực không thế nào mạnh, nhưng là số lượng này đông đảo. Đêm dài lắm mộng, trước hết giết lại nói. Lần này phá vỡ quỷ thần sơn, thuộc về ta Hạn Bạt Vương thứ nhất. Hạn Bạt Vương ầm vang cười to, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, chân đạp một đoàn lại một đoàn hỏa diễm, trên không trung như một đạo thiêu đốt lưu tinh như thế, phát sau mà đến trước, phóng tới Tất Hoàng Lăng chờ 9 người trận pháp. 19, không nghĩ tới vài ngày như vậy, chúng ta liền phải liều mạng. Trong đội có người cười khổ một tiếng, đây là bọn hắn 9 người trước đó ước hẹn liều mạng phương pháp. Nói cách khác, làm phát hiện chuyện không thể làm tối hậu quan đầu thời điểm, đại gia muốn khai thác cuối cùng tự bạo phương pháp xử lý đến cùng quỷ quệt cùng chết, vì mình đồng đội tranh thủ đánh giết quỷ quệt cơ hội. 9 người khi tiến vào Quỷ Thần Sơn trước đó đều đã rút lấy thứ tự trước sau ký tử vong, đối 9 người này mà nói cũng không e ngại. Lúc này đại gia cũng đều biết Tất Hoàng Lăng cái đội trưởng này vừa rồi nói có lẽ sẽ bởi vì lâm hồn người cầm kiếm tồn tại tất cả mọi người có thể còn sống ra ngoài là một câu lời an ủi. Đáng chết, ta có chút không cam tâm a, đến chết đều không nhìn thấy chúng ta các lao tổ tuyển ra tới người cầm kiếm ra tay. Hẳn là chúng ta ngũ đại các lao tổ đều nhìn lầm, cái kia rút đến cái thứ nhất tự bạo người có chút không cam tâm. Xác thực, người cầm kiếm mới là tiểu đội 10 người bên trong người mạnh nhất, là bảo hộ quỷ vệt không thể rời bỏ Quỷ Thần Sơn sau cùng cầm kiếm người. Thật là cái này một vị sau khi đi vào, mấy ngày nay đi qua vậy mà không có một lần chủ động ra tay mà là tại không ngừng nghiên cứu tiên. Thật là có chút biệt khuất. Đám người bao quát Tất Hoàng Lăng ở bên trong đều loại suy nghĩ này. Đối mặt cái này một đợt thế công, 9 người trong lòng đều hiểu chỉ có một người tự bạo đến trọng thương Hạn Bạt Vương là tốt nhất, lại lựa chọn duy nhất. Đối mặt loại thời điểm này ai cũng sẽ không giả mồm. Bởi vì bọn hắn ở chỗ này là bảo vệ sau lưng hải ngoại năm cư, là bảo vệ hải ngoại năm cư vô số tộc nhân cùng bất tính. Đương nhiên cũng có người nhà của mình. Không được chọn. Tất Hoàng Lăng cuối cùng nhìn thoáng qua trời nghiêng chỗ, cuối cùng nhìn thoáng qua vị tiên rút đến cái thứ nhất tự bạo hảo huynh đệ, khóe mắt có nước mắt chảy qua. Hảo huynh đệ không nên gấp gáp, chúng ta rất nhanh liền trở về tìm ngươi a. Không đúng. Trời nghiêng chỗ cái kia một mực tại bồi hồi lâm hồn thân ảnh sao không gặp? Tất Hoàng Lăng không kịp nghĩ nhiều, lại đột nhiên nghe được một đạo giọng ôn hòa truyền đến. Chư vị huynh đệ, mấy ngày nay vất vả các ngươi, ta đi trời nghiêng chỗ nhìn một chút, đi lòng vòng, nghĩ nghĩ biện pháp, kế tiếp liền đều giao cho ta. Các ngươi đi chữa thương, đi nghỉ ngơi a. Một cái đeo kiếm nam tử xuất hiện tại cái kia chuẩn bị tự bạo huynh đệ trước mặt, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sau đó một cỗ nhu hòa lực lượng đem 9 người đều bao trùm, nhẹ nhàng đưa ra ngoài. Cái gì? Lâm đại nhân xuất thủ? Hắn một người độc đấu cái này Hạn Bạt Vương cùng mấy trăm đầu bị ngọn lửa giao phó sinh mệnh tử linh, đây cũng quá lô mãng. Chúng ta 10 người muốn cùng một chỗ kết trận, lại lợi dụng trong tay chúng ta khí đến giết quỷ quyệt. Hắn một người Tất Hoàng Lăng chờ 9 người giật nảy cả mình, không nghĩ tới lâm hồn không động thì thôi, khẽ động liền làm ra như thế dọa người cử động. Một người độc đấu cái này quỷ quyệt ta, phản ứng đầu tiên vẫn là Tất Hoàng Lăng. Hắn bị một cỗ nhu hòa lực lượng cuốn sạch lấy vứt ra ngoài rời xa hoạch tâm chiến trường. Hắn kinh hãi lấy nhìn bên cạnh các đội hữu mở miệng nói, chư vị, giống nhau đều là hàm bi giả cảnh giới, các ngươi cường thịnh lúc có thể một người đem chín cái người cùng cảnh giới khống chế lại, dứt bỏ sao? A, lúc này mặt khác 8 người nghe xong cũng rốt cuộc mới phản ứng. Các ngươi có thể làm sao? Không có khả năng, chúng ta không có thực lực này. 8 người đồng thời lắc đầu. Sau đó bao quát Tất Hoàng Lăng ở bên trong 9 người thấy được suốt đời khó quên một màn. Lâm Hồn đứng tại nguyên bản 9 người nơi ở đối mặt cái thứ nhất xông tới Hạn Bạt Vương. Hắn mở to miệng nói khẽ, chiếu vọng trúc long cổ, xoắn luật nghịch lửa. Một luồng khí tức đáng sợ theo Lâm Hồn trên thân cuốn lên. Sau đó thiên địa biến đổi. Theo nguyên bản đất chết trăm dặm, hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ cao ngàn độ. Trong nháy mắt lưỡng cực đảo ngược, trung quanh 10 dặm phạm vi bên trong nháy mắt biến thành đại hàn chi tiết khí. Dưới chân kim cương lưu ly hỏa diễm kết tinh trong nháy mắt biến thành khoảng chừng nửa trượng độ dày nặng nề tầng băng. Giữa thiên địa tất cả hỏa diễm toàn bộ chuyển biến thành đầy trời bông tuyết. Cực nóng dốc thịt tiếng nói khô giáo biến thành hàn phong lạnh tấu xương lớn lạnh. Xông tới Hạn Bạt Vương nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện Lâm Hồn như gặp được thiên hạ tồn tại đáng sợ nhất như thế, lại bị một đoàn lại một đoàn thật dày tầng băng cho vây khốn, không cách nào động đậy. Mà kia mấy trăm đầu gào thét lên xông lại mong muốn ăn hết 9 người huyết nhục đường cùng chi hắc long tồn tại lại toàn thể trên không trung đình trệ. Sau đó thể nội giao phó sinh mệnh Hạn Bạt Vương hỏa diễm trong nháy mắt chuyển biến thành cực hạn mùa đông chi hàn khí. Cái này mấy trăm đầu đường cùng chi hắc long năng lượng trong cơ thể theo hỏa diễm chuyển biến làm hàn khí, thân thể cũng theo màu đen biến thành thuần bạch sắc. Hơi hơi dừng lại là hậu, đồng loạt quay đầu nhìn về phía Lâm Hồn. Lâm Hồn phi thân lên, một cước đạp nát bị hàn băng băng đông cứng không cách nào động đậy Hạn Bạt Vương, thân thể hướng về không trung lỗ thủng lớn bay đi. Đi theo ta. Mấy trăm đầu màu trắng đường cùng chi bạch long thì là nhu thuận đi theo Lâm Hồn bay đi. Đi, bổ thiên. Lâm Hồn lần nữa một chỉ, mấy trăm đầu đường cùng chi bạch long không chút do dự phóng tới lỗ thủng lớn. Xoát xoát xoát, lỗ thủng lớn trên không phát ra từng đạo quy tắc chi quang đem cái này mấy trăm đầu bạch long cho tẩy thành hư vô. Lâm Hồn lại tựa hồ như sớm có dự liệu gật đầu nói, quả là thế, cái này đã là quỷ quyệt dị giới cùng giới này thông đạo, quỷ quyệt dị giới tất nhiên sẽ có tướng quy tắc ẩn trọng tỉ bám vào nơi đây. Giới này toàn bộ sinh linh đều không thể đụng vào, chạm vào liền sẽ bị quy tắc ẩn trọng tỉ cho đánh giết. Đây là Lâm Hồn lợi dụng trí nhớ của kiếp trước đến suy luận, dùng mấy trăm đầu bạch long làm thí nghiệm cũng nghiệm chứng ý nghĩ của mình. Hô, cẩn thận. Một đạo ba trượng nửa kinh khủng thân ảnh cơ kết băng chu minh lý hỏa đỉnh đối với Lâm Hồn mạnh mẽ đập tới. Xa xa Tất Hoàng Lăng mở miệng cảnh báo, mà giờ khắc này Lâm Hồn tóc căn lại thấy được một mảnh sáng trắng. Triệu Hoán Chiếu Vọng Trúc Long cổ chi xoán luật nghịch lửa là muốn dâng ra tuổi thọ. Huống chi muốn đối mặt mạnh như vậy Hạn Bạt Vương Quỷ Quyệt, nhưng là Lâm Hồn chính là không bao giờ thiếu cái này tuổi thọ. Lại trước đó tại trong nước thời điểm Lâm Hồn còn không muốn để cho những người khác biết hắn Chiếu Vọng Trúc Long cổ cùng Hoàng Tuyền Bãi Độ cổ, đem nó xem như lá bài tẩy của mình. Thật là chính mình đi tới hải ngoại biết được một ít chuyện về sau, hắn mong muốn trở về quỷ thế tâm tình cũng là càng ngày càng tăng. Lại hiện trường 9 người kia đều là hải ngoại năm cư người đều là người một nhà. Thế là Lâm Hồn cũng không tiếp tục che giấu, đem chính mình cổ nói phát huy đến cực hạn. Chương 1592, Phệ Quy phía dưới 4 mùa xoay chuyển, Tam Nhãn Lâm Hồn một tay che trời. Chương 1592, Phệ Quy phía dưới 4 mùa xoay chuyển, Tam Nhãn Lâm Hồn một tay che trời tiến vào hải ngoại. Ít ra hiện tại đến xem nơi này đều là người một nhà, cho nên Lâm Hồn cổ nói chi thuật cũng không tiếp tục che giấu, đem nó phát huy tới cực hạn. Làm treo đầy băng tinh Hạn Bạt Vương hai mắt đều là như băng nhan sắc. Cơ bị triệt để đông kết hỏa diễm Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh xuất hiện tại Lâm Hồn dưới chân thời điểm. Hạn Bạt Vương trong ánh mắt tràn đầy báo thù khuất nhục cùng phẫn nộ. Chính là cái này quỷ thế nhân loại, chính là hắn, đã từng giết chết qua một lần ta Hình Chiếu, bây giờ vậy mà lại xuất hiện ở đây ngăn cản ta muốn đi ngược sát nhân loại bước chân. Nhịn không được, thật là một chút cũng nhịn không được. Thân làm tứ đại đang tiết khí mấy lớn quỷ quyệt một trong, Hạn Bạt Vương cũng là có chính mình tôn nghiêm. Cái này nhân loại quá xem thường ta Đường Đường Hạn Bạt Vương. Xác thực, ngươi có được năng lực khó tin. Vậy mà một ánh mắt liền đem hết thảy trước mắt theo hỏa diễm biến thành cực hạn giá lạnh. Xác thực, dạng này chuyển biến không phải đơn giản chuyển biến mà là bao gồm tiết khí quy tắc chuyển biến, để cho ta thực lực giảm đi nhiều, để cho ta hoàn toàn tắt lửa, thậm chí ngay cả ta bản mệnh chi khí Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh cũng thành đông lạnh đỉnh. Nhưng là ngươi cũng quá xem thường ta. Ngày đó Lâm Hồn lấy sức một mình thành công ngăn trở Hạn Bạt Vương. Tình cảnh lúc ấy là hắn là bị phong ra lấy huyết nhục tế tự phương thức cho triệu hoán đi ra. Nó mục đích một là giết chết lúc ấy còn nhỏ yếu Lâm Hồn, hai là tứ ngược nhân loại thành thị giết chết đủ nhiều nhân loại, nhưng lại không nghĩ tới bị một cái nhỏ yếu Lâm Hồn cho một hai lần, lại mà ba ngăn cản. Cuối cùng chờ được nắm khí cường giả đem nó vây đánh giết chết. Về sau còn phân ra quỷ linh mong muốn đoạt xá Lâm Hồn nhục thân mang về dị giới nhấm nháp. Nhưng này cố Hình Chiếu quỷ linh vậy mà cũng bị diệt. Hạn Bạt Vương bản thể mong muốn tìm tòi hư thực, đến cùng Lâm Hồn nơi này có cái gì đại bí mật có thể ma diệt cố kia Hình Chiếu quỷ linh, lại bị một cỗ che khuất bầu trời lực lượng kinh khủng cho chấn mắt tối sầm lại không thấy gì cả. Cho nên Hạn Bạt Vương bản thể đối với Lâm Hồn tràn ngập tò mò lại có chút e ngại. Thần là biết được chính mình một đạo Hình Chiếu cùng quỷ linh thực lực, lại bị lúc ấy cái kia nhân loại yếu đuối cho liền thịt mang ra ăn xong lau sạch. Việc này cũng có chút quái. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, cho nên khi đạo này Hạn Bạt Vương Hình Chiếu nhìn thấy Lâm Hồn về sau, lập tức bị cừu hận che đôi mắt. Toàn vẹn quên đi Lâm Hồn bây giờ hàm bi giả cảnh giới, quên đi hắn vì sao trong thời gian ngắn như vậy cảnh giới tăng lên nhanh như vậy. Đây vốn chính là một cái to lớn nguy hiểm tín hiệu, nhưng Hạn Bạt Vương chỗ nào quản nhiều như vậy. Toàn thân treo đầy nhiệt độ thấp băng tinh, chưa hề cảm thụ qua nhiệt độ siêu thấp nhường luôn luôn lửa nóng Hạn Bạt Vương suy nghĩ đều bị đông cứng, không có đầu óc phóng tới Lâm Hồn, mà Lâm Hồn khống chế mấy trăm đầu chuyển biến Bạch Long phóng tới ngày đó nát chỗ, bị nơi này quy tắc ẩn trộm tỉ cho trong nháy mắt nghiền ép nghiệm chứng trong lòng của hắn một cái suy đoán. Toàn thân là băng Hạn Bạt Vương dơ bị đông cứng Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh ầm vang mà tới. Lâm Hồn nhẹ a một tiếng, không nghĩ tới Hạn Bạt Vương còn có can đảm này dám giết đi lên. Lâm Hồn trên trán mở ra con mắt thứ ba, hướng về phía dưới hững hờ nhìn qua. Giờ phút này Lâm Hồn nhìn ít nhiều có chút kinh khủng. Mắt trái là cổ nói chi thuật, giờ phút này hiện ra ở trước mặt mọi người chính là Lâm Hồn Chiếu Vọng Trúc Long cổ. Mắt phải là chớp đèn chi độc thuộc tại Lâm Hồn Kim Hoàng Sắc. Ngày, đèn, lửa tam quang hợp nhất. Mắt phải nhảy vọt lấy chớp cây đèn lực lượng kinh khủng. Đáng sợ nhất không phải mắt trái cổ nói cũng không phải mắt phải chớp đèn tam quang hợp nhất, mà là Lâm Hồn đã sớm mở ra cái chán con mắt thứ ba. Giờ phút này theo con mắt thứ ba bên trong mơ hồ lộ ra thanh đồng lôi văn thế giới bản nguyên nhan sắc. Càng có một tôn hình bia cái bóng xuất hiện tại con mắt thứ ba bên trong. Nhìn một chút đều muốn luôn hãm. Lâm Hồn thậm chí đều không có ra tay. Hắn cúi đầu xuống nhìn thoáng qua bị hắn xoán luật nghịch lửa đảo ngược sứ giả Đông đã mất đi bình thường năng lực suy tính nương tựa theo bản năng đánh tới Hạn Bạt Vương. Con mắt thứ ba bên trong trên tấm bia sáng lên hai cái bi văn. Phệ Quy. Hai chữ này vừa lúc đối ứng Lâm Hồn xoán luật nghịch lửa. Là đối này phương thế giới quy tắc cải biến cùng trường khống. Tiến vào hàm bi giả cảnh giới về sau Lâm Hồn càng là đối với này có càng sâu lý giải cùng trường khống. Theo Lâm Hồn con mắt thứ ba bên trong bi văn sáng lên. Xông tới Hạn Bạt Vương chỉ cảm thấy toàn thân hỏa diễm trong nháy mắt bị Lâm Hồn tam nhãn cho dẫn nổ. Không nhận chính mình không chế hướng ra phía ngoài nổi điên. A, tốt. Hạn Bạt Vương không những không giận mà còn lấy làm mừng. Hắn cũng dám dẫn nổ trong cơ thể ta hỏa diễm. Ngươi cũng không biết trong cơ thể ta hỏa diễm cũng không phải là một cái lượng cấp mà là một cái trường năng lượng. Chỉ cần trong tay Chu Minh Ly Hỏa Đỉnh tại, ta liền có thể liên tục không ngừng hướng ra phía ngoài phát ra kinh khủng ngàn độ cao ấm. Chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian, ta những ngọn lửa này tuyệt đối có thể thiêu chết nơi này hết thảy mọi người cũng hủy đi cái này Quỷ Thần Sơn. Để cho ta hỏa diễm tiếp tục tứ ngược ra ngoài, phá hư phương thế giới này. Mà ta cuối cùng rồi sẽ ở vô tận hỏa diễm cùng nhiệt độ cao bên trong vĩnh sinh. Ngươi khả năng giết chết ta cái này một bộ Hình Chiếu, nhưng chỉ cần ta giết chóc đầy đủ, chỉ cần ta hỏa diễm đầy đủ, chỉ cần ta nhiệt độ đầy đủ, giết chết ta sẽ còn trọng sinh. Hỏa diễm trận vực chính là ta vĩnh sinh chi vực. Nhưng Hạn Bạt Vương suy nghĩ sau đó một khắc im bặt mà dừng. Bị Lâm Hồn theo trong thân thể của hắn dẫn ra hỏa diễm lại tại ly thể ba tấc thời điểm bắt đầu chuyển hóa. Theo cực nóng chi hỏa chuyển biến làm cực hàn chi lạnh, Hạn Bạt Vương thân thể bị cực hàn xâm lấn. Hai loại hoàn toàn tương phản nhiệt độ nhường thân thể xuất hiện một đạo vết rách. Thân thể không thể thừa nhận chi lạnh. Hạn Bạt Vương cũng đã không thể suy nghĩ. Ngay cả đại não đều bị cùng một thời gian đông kết. Lâm Hồn vẫy tay một cái. Đến. Tôn này đã bị đông cứng thành băng lưu tử Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh liền tuột tay bay đi. Hạn Bạt Vương nắm Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh tay ngắn tấp vỡ vụn. Sau đó là cánh tay của hắn, thân thể. Cuối cùng đường đường Hạn Bạt Vương vỡ thành đầy đất vụ băng. Tại cái này vụ băng bên trong có một khối bia bị Lâm Hồn đồng thời lấy đi. Phốc, Lâm Hồn đem trong tay Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh trong tay bóp nát. Tại Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh bên trong có một đoàn lửa tâm đang nhẹ nhót. Giờ phút này bị hàn băng bao khỏa chỉ có cực kỳ yếu ớt khiêu động được đo. Đây chính là Hạn Bạt Vương lực lượng chi nguyên. Hắn theo Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh bên trong mà đến. Trong đỉnh chi tâm chính là Hạn Bạt Vương có thể ở hỏa diễm, nhiệt độ cao cùng giết chóc bên trong trọng sinh mấu chốt. Giờ phút này Lâm Hồn cũng không tiếp tục là trước kia gặp phải Hạn Bạt Vương thời điểm. Khi đó hắn căn bản không phải Hạn Bạt Vương đối thủ, có thể gánh vác đối phương ba chiêu đã là vận hạnh. Thật là giờ phút này Lâm Hồn lại có thể một tay diệt sát Hạn Bạt Vương. Đem tia lửa tâm cầm trong tay suy nghĩ. Sau một khắc, Lâm Hồn đem trong tay lửa tâm đột nhiên đặt tại trên đỉnh đầu khối kia vỡ vụn bầu trời chỗ lỗ hổng. Hô. Xa xa Tất Hoàng Lăng đám người đã bị Lâm Hồn một chiêu ngược sát Hạn Bạt Vương cho kinh điệu cái cảm. Rốt cuộc minh bạch cái này người cầm kiếm là đáng sợ cỡ nào cùng cường đại. Giờ phút này Lâm Hồn hành vi lại lần nữa để bọn hắn rung động. Chương 1593, các ngươi thật to gan lượng, sâu kiến mưu toan bổ thiên. Chương 1593, các ngươi thật to gan lượng, sâu kiến mưu toan bổ thiên. 19, người cầm kiếm Lâm đại nhân muốn làm gì? Có người kinh dị hỏi. Hẳn là, hắn thật mong muốn. Bổ Thiên Tất Hoàng Lăng sau khi nghe chật vật nuốt nước miếng một cái, trầm rãi nói rằng, đúng vậy, người cầm kiếm Lâm đại nhân muốn bổ thiên. Vừa rồi hắn xoay chuyển thời tiết, đem Hạn Bạt Vương mang tới quần quận viêm hạ biến thành cực hàn chi đông. Kia mấy trăm đầu hắc long biến thành bạch long, xông đi lên chính là muốn bổ thiên cử động. Tất Hoàng Lăng xác định Lâm Hồn ý nghĩ. Giờ phút này đầu óc của hắn phân tích như thế, nhưng lại tuyệt đối không tin có thể như vậy. Kế tiếp Lâm Hồn cử động cùng lời nói liền dung không được bọn hắn không tin. Làm Lâm Hồn đem theo Hạn Bạt Vương Chu Minh Lý Hỏa Đỉnh ở bên trong lấy được lửa tâm đặt tại trời sập chỗ sau, làm cho tất cả mọi người lần nữa kinh dị chuyện liền phát sinh ở trước mắt. Khối kia lửa tâm tại Lâm Hồn trong tay tiếp xúc không trung trời sập hư không về sau, vậy mà biến thành một khối ngũ thải thạch, giống như có sinh mệnh lực như thế. Kia nguyên bản có thể ma diệt vạn vật quy tắc ẩn trọng tí lại trực tiếp tiếp nạp khối này ngũ thải thạch. Kia nguyên bản trời sập chỗ lỗ thủng lớn giờ phút này lại bị sinh sinh bổ sung một khối. Ha ha, có thể thực hiện. Quả nhiên có thể thực hiện, chính như ta sở liệu chỉ có đến từ dị giới phẩm chất cao hạch tâm bảo vật khả năng tu bổ cái này theo dị giới đạt thông thiên. Vậy thì tốt rồi, giết nhiều một chút quỷ quyệt, liền có thể hoàn toàn bổ thiên sẽ không bao giờ lại có quỷ quyệt mà đến. Lâm Hồn mười phần cao hứng. Hắn suy nghĩ hồi lâu kỳ thật cũng không có chiếm được mình muốn đáp án. Khi thấy Hạn Bạt Vương lưu lại lửa tâm mới linh cơ khẽ động, thử một chút quả nhiên thành công. Lời này nhường xa xa Tất Hoàng Lăng bọn người hoàn toàn tin tưởng Lâm Hồn dự định. Người cầm kiếm Lâm đại nhân, hắn thật muốn nghịch thiên mà đi, muốn bổ thiên. Thật là nghe rợn cả người, chúng ta chưa hề dám nếm thử chuyện hắn vậy mà thử, còn thành công bước ra một bước. Không hổ là người cầm kiếm, không hổ là các lao tổ chọn chúng người cầm kiếm. Mọi người thấy Lâm Hồn giờ phút này trên mặt đã có vẻ sùng bái. Đại gia lẫn nhau ăn vào cực phẩm bách thảo hoàn khôi phục thương thế. Đại gia tranh thủ thời gian khôi phục thương thế, người cầm kiếm Lâm đại nhân cho chúng ta chỉ dẫn một đầu vĩnh viễn trừ hậu hoạn con đường. Đúng, 19 nói đúng. Có lẽ chúng ta có thể đi theo người cầm kiếm Lâm đại nhân sau lưng, rất vinh hạnh trở thành phá vỡ hải ngoại cư lớn nhất hai họa ngầm cái này một nhóm người. Đúng, cho dù là chết tại cái này Quỷ Thần Sơn, chúng ta cũng muốn hiệp trợ người cầm kiếm Lâm đại nhân cùng một chỗ, bổ cái này dị giới thiên. 9 người đều là tuyệt thế chi tư, thậm chí đều không cần khai thông liền minh bạch tâm ý của nhau, cũng lập tức dấy lên vô tận đấu chí, muốn vì chính mình mà chiến. Càng phải là sau lưng hải ngoại cư bách tính mà chiến, cũng càng là tương lai một cái, hai cái. Càng nhiều hơn 20 năm luân hồi đã không còn quỷ quyệt thông qua Quỷ Thần Sơn đến tứ ngược mà chiến. Bọn hắn vốn cho là đây là nhiệm vụ không thể hoàn thành, lại tại Lâm Hồn nơi này thấy được khả năng. Mặc cho bọn hắn tưởng tượng thế nào lực phong phú đều không thể nghĩ đến chính mình sẽ có dạng này vinh quang một ngày. Bổ thiên, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Cho dù là lần này không thành công bọn hắn cũng biết toàn lực ứng phó chế tử. Bởi vì người cầm kiếm Lâm Hồn mang cho bọn hắn một hy vọng, thì ra ngày này là có thể bổ. Lúc này 9 người không còn có trước đó Lâm Hồn mấy ngày mấy đêm không xuất thủ mà là tại nghiên cứu trời nghiêng chỗ oán trách cùng không hiểu, toàn bộ tràn đầy đấu trí. Lâm Hồn trước tiên cảm giác được đại gia thiêu đốt đấu trí, hắn quay đầu cười đối 9 người nói, đại gia cùng ta cùng một chỗ, đem ngày này cho bổ. Bên kia Tất Hoàng Lăng chờ 9 người nghe xong toàn bộ đứng lên, cách không hướng Lâm Hồn hành lễ, âm vang đồng ý nói, này thiên, tất nhiên bổ. Trận chiến này, tất thắng. Chiến ý ngập trời. Đúng lúc này lại có một cái cường đại quỷ quyệt nhảy xuống. Cái này đồng dạng là một cái cường đại quỷ quyệt, nhưng lại không phải bốn đang thời tiết quỷ quyệt cũng không so Hạn Bạt Vương quỷ quyệt mạnh. Lâm Hồn nương tựa theo giờ này phút này thực lực, cùng kia quỷ quyệt chiến 3 năm hiệp liền đem nó chém giết. Mặc dù không bằng Hạn Bạt Vương cường đại như vậy nhưng cũng không kém là bao nhiêu thực lực. Sau khi chết cũng bị Lâm Hồn tìm được cùng loại Hạn Bạt Vương lựa tâm bảo vật. Lâm Hồn liền đem nó phong nhập trời sập chỗ, liên hóa thành khối thứ 2 ngũ thải thạch bổ sung kia phiến nát thiên. Nếu như là lần thứ nhất bộ thiên thành công còn có thể là trùng hợp. Thật là nhìn thấy Lâm Hồn thành công đánh giết quỷ quyệt, tìm tới bảo vật, thành công bộ thiên. Tất Hoàng Lăng chờ 9 người liền biết phương pháp này là tuyệt đối có thể được. Phấn khởi vạn quân như lửa đấu chi phối hợp tốt Lâm Hồn. kế tiếp lại có mấy cái cường đại quỷ quyệt theo vỡ vụn thiên chi chỗ xuống tới. Tràn đầy phấn khởi mong muốn đại sát tứ phương, theo quỷ thần sơn lao ra ngược sát nhân loại quỷ quyệt, lại bị một tôn cường đại không có giới hạn lâm hồn cho thuần thục giết chết, lại từ bên trong tìm ra lực lượng hạch tâm hóa thành ngũ thải thạch bổ thiên thành công. Cứ như vậy lâm hồn thành công bổ sung mười mấy khối ngũ thải thạch, thinh linh đã hoàn thành 1/5 bổ thiên. 19, việc này thật có thể thành a. Bổ thiên, chúng ta sẽ tại riêng phần mình tộc đàn lưu lại bất diệt một khoản. Ân, tất cả mọi người gần như hoàn toàn khôi phục đi, chúng ta cùng một chỗ kết trận trợ giúp người cầm kiếm giết quỷ quyệt. 9 người trải qua trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi khôi phục 7-8 phần, lại thêm tinh thần cực độ phấn khởi, mỗi người đều muốn liều mạng. Vâng. Đúng lúc này, một đoàn đáng sợ khí tức từ bên trên ầm vang rơi xuống. Cô này khí tức cường đại kinh khủng như vậy, cho dù là lâm hồn đều không thể đứng tại chỗ kia trời sập lối vào. Bị cỗ lực lượng này cho đánh bay ra ngoài 3 dặm mới đứng vững thân hình. Mười người cùng nhau nhìn lại, một tôn đáng sợ cường đại quỷ quyệt lộ ra thân hình. Khi mọi người thấy rõ ràng người đến bộ dáng sau toàn bộ biến sắc. Đại gia biết rốt cuộc đã đến một tôn kinh khủng tồn tại muốn đánh trận đánh ác liệt. Một đầu màu đỏ sẫm tinh ngấn trải rộng quỷ thần sơn. Tinh ngấn bên trong ẩn giấu đi một bộ lại một bộ sao băng quan tài. Số lượng tổng cộng có 28 cỗ. Tại màu đỏ tinh ngấn bên trong chìm chìm nổi nổi. Một đoàn bóng người bao khỏa tại lưu hỏa bên trong tại tinh ngấn bên trong hiện lên. Đông nhiên tại đông, đông nhiên tại tây. Thấy không rõ ngũ quan cùng tướng mạo, bị đỏ sẫm tinh ngấn cho bao khỏa chiếu rồi. Đây là tất cả mọi người biến sắc. Tất Hoàng Lăng đè lại chính mình nhịp tim đập loạn cào cào, thậm chí có chút run rẩy nói, đây là lập thu cường đại nhất quỷ quyệt, Táng Tinh Lưu Hỏa. Cái tên từ tháng 7 Lưu Hỏa dân gian truyền thuyết có quan hệ, chính là một tôn có thể vận chuyển sao băng, tinh huy năng lực cường đại quỷ quyệt. Cái này một vị quỷ quyệt, cũng là tạo thành trong lịch sử 3 lần chúng ta tiên tổ nhập Quỷ Thần Sơn đoàn diệt ghi chép quỷ quyệt. Hôm nay không nghĩ tới lúc này mới ngày thứ 7 liền xuất hiện, trước kia không đều là tới ngày thứ 10 hoặc là càng muộn xuất hiện sao? Bên cạnh có người ngu ngốc nói, chẳng lẽ là người cầm kiếm Lâm đại nhân Bộ Thiên, sớm dẫn phát mà đến. Táng Tinh Lưu Hỏa ẩn thân tại tinh ngấn bên trong. 28 cỗ Táng Tinh quan tài là thủ đoạn của hắn một trong. Liền nghe tới một đạo bén nhọn thanh âm theo tinh ngấn bên trong truyền đến, là ngươi, vọng tưởng muốn lấy sâu kiến chi lực đi bổ thiên sự tình. Táng Tinh Lưu Hỏa mỗi nói một chữ đều sẽ biến hóa một vị trí, hướng về phía Lâm Hồn mà đến. Chương 1594, Hình Bia xuất thế, Vĩnh Minh giáng Lâm. Chương 1594, Hình Bia xuất thế, Vĩnh Minh giáng Lâm. Lâm Hồn không chút gì e ngại nhìn chằm chằm kia phiến tinh ngấn. Chậm rãi bay đến tinh ngấn nửa trượng khoảng cách dừng lại. Đột nhiên nói, ngày này vốn là vô pháp vô thiên, ta mặc dù lực yếu, nhưng cũng giết ngươi, cũng có thể bổ thiên. Thanh âm vang minh, như thiên địa chính đạo, dường như dẫn động phương này thiên đạo cộng minh. Giờ khắc này Quỷ Thần Sơn mặt đất màu đen lung đỏ thổ nhưỡng ở đằng kia cực hàn đóng băng phía dưới vậy mà tại chuyển đổi nhan sắc, dường như có màu xanh biết sinh cơ đang hiện ra. Tại xoay chuyển, đây không phải lâm hồn bị đạo, mà là làm lâm hồn bắt đầu bổ thiên về sau phương thế giới này thiên đạo nhận thấy mà hạ xuống ban thưởng. Thì ra phương thiên địa này có cái gọi là thiên đạo, vốn cho là chỉ có tam vị thần là cao nhất. Thì ra thiên địa tự có linh, chẳng qua là bị tam quỷ thần chấn áp hoặc là khu trục mà thôi. Chơi sập một góc, vẫn là tam quỷ thần cấu kết dị giới quỷ quyệt cho làm ra một cái nát sừng. Phương này thiên đạo, ngày ngày tiếp nhận vái thể không hoàn chỉnh thống khổ, cách mỗi 24 năm liền phải tiếp nhận dị giới phá thể mà vào đau nhức. Cho nên khi ta bắt đầu bổ thiên, thiên đạo liền lặng lẽ đứng tại ta bên này. Có thiên đạo ở đây, cơ hội của ta càng lớn hơn. Lâm hồn theo quỷ thế mà đến. Đã từng trực diện quỷ thế thiên đạo minh bạch thiên đạo một ít quy tắc. Giờ phút này nhìn thấy theo chính mình bắt đầu bổ thiên, Quỷ Thần Sơn phát sinh một loại nào đó sinh cơ chuyển biến. Hắn một nháy mắt liền hiểu mấu chốt trong đó chỗ. Có thiên đạo, có thể trợ lực. Cái này bổ thiên hành động liền có thể lần nữa tăng lên thành công khả năng. Mà Lâm Hồn giờ phút này phúc trí tâm linh, tựa hồ là phương này thiên đạo tại hướng hắn minh xác truyền đạt một cái tin tức. Nếu như Lâm Hồn có thể bổ thiên thành công, như vậy thiên đạo nhất định sẽ ban thưởng hắn trộm lửa. Thì ra Chí Tôn nói tới hắn thành tựu trộm lửa quan cơ hội tại Quỷ Thần Sơn liền ứng ở chỗ này. Hẳn là vị kia nhìn không đáng chú ý nhưng là tuyệt đối cường đại hương hỏa thần đạo thành thánh Chí Tôn, đã tính ra đến chính mình có thể là cái tiên từ xưa đến nay duy nhất có thể bổ thiên người. Cứ việc có chút kính nể vị này hương hỏa thần đạo thành thánh Chí Tôn thủ đoạn, nhưng là Lâm Hồn giờ phút này cũng không sợ hãi, bởi vì hắn tới hải ngoại cư mới phát hiện một đám đang khổ cực cùng tam vị thần đối kháng cường giả Chí Tôn. Ở chỗ này đều là theo các giới phi thăng người một nhà, Lâm Hồn thi triển bất kỳ quỷ đạo chi thuật đều có thể yên tâm to gan đến, không ai sẽ nghĩ đến đến tìm tòi nghiên cứu bí mật của hắn. Hải ngoại năm cư cái này năm vị Chí Tôn đều là như hắn đồng dạng từ hạ giới phi thăng mà đến. Mỗi một vị đều có không thể nói nói đại bí mật, lại cực kỳ chủ yếu là đại gia sở tu đạo thống hoàn toàn khác biệt. Tỷ như hương hỏa thần đạo thành thánh cái này một vị đạo thống bí mật thần thông nếu như cho Lâm Hồn, cơ hồ là một chút tác dụng đều không có. Trái lại cũng thế, đại gia sẽ không đối Lâm Hồn đạo thống cảm thấy hứng thú. Cái này ngồi vững hắn ở chỗ này hẳn là an toàn, cho nên Lâm Hồn mới có thể không tiếp thi triển ra chính mình tất cả quỷ đạo chi thuật, không sợ bị nhớ thương. Theo tôn này tên là Táng Tinh Lưu Hỏa quỷ quyệt ngôn ngữ rơi xuống, trong tràng hàn băng cùng tuyết rơi tiết khí toàn bộ tiêu tán, nóng bức trở lại. Màu đỏ sẫm tinh ngấn bên trong bắt đầu giọt lửa, sau đó hiện ra lưu hỏa trạng thái, bởi vì cái gọi là tháng 7 lưu hỏa là vậy, Táng Tinh Lưu Hỏa liền phải một lần nữa đoạt lại Quỷ Thần Sơn quyền chủ đạo. Nếu như phương thế giới này là Lâm Hồn vừa mới tạo thành cực hàn, như vậy đối với lập thu quỷ quyệt Táng Tinh Lưu Hỏa mà nói cũng là cực kỳ bất lợi. Lâm Hồn nhìn ở trong mắt, lại không có bao nhiêu để ý giờ phút này hắn chiến ý kéo căng, tràn đầy lòng tin tất thắng. Cho dù là cái gọi là Xuân Thần Xích Đế Thu Thần Minh Đế xuất hiện ở đây, Lâm Hồn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Cái này khu khu Táng Tinh Lưu Hỏa lại có thể làm gì được ta? Lâm Hồn một bước đạp tiên, một người tới đầu này màu đỏ tinh ngấn trước đó, một mình đối mặt cái này một vị chấp trưởng lấy 28 Táng Tinh quan tài quỷ quật trước mặt. Hắn một câu, ngày này vốn là vô pháp vô thiên, ta mặc dù lực yếu, nhưng cũng giết ngươi, cũng có thể bổ thiên. Giờ khắc này ở giữa thiên địa đình thai nhức óc, ta mặc dù lực yếu, nhưng cũng giết ngươi. Đây là nhân loại bị cái này đáng chết quỷ quật áp chế vô số tuế nguyệt một tiếng tuyên ngôn. Xa xa Tất Hoàng Lăng chờ 9 người nghe xong toàn bộ nắm lên 5 đấm, trong ánh mắt đã là lệ rơi đầy mặt. Bọn hắn nhìn xem Lâm Hồn một người độc đấu kia đã từng 3 lần đổ quỷ thần sơn, lao ra ăn hết vô số hải ngoại năm cư nhân loại Táng Tinh Lưu Hỏa. Giờ phút này có một loại thấy được riêng phần mình lão tổ chưa thành trộm lửa dáng vẻ. Hẳn là đây chính là mong muốn thành tựu trộm lửa mới có thể có khí khái, thì ra chúng ta thiếu chính là bổ thiên dũng khí cùng một người đối mặt Táng Tinh Lưu Hỏa loại này hào hùng. Chết không được, Lâm đại nhân rõ ràng vừa mới phá vỡ mà vào hàm bi giả không lâu, lại trở thành chúng ta những người này người cầm kiếm. Chúng ta cùng người cầm kiếm Lâm đại nhân kém, không phải một điểm nửa điểm mà là một đầu khe danh a. Tất Hoàng Lăng chờ 9 người trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Giờ phút này Lâm Hồn trong lòng bọn họ đã cùng riêng phần mình lão tổ tương để tịnh luận. Táng Tinh Lưu Hỏa thanh âm tái khởi, tràn đầy khinh thường cùng giễu cợt. Ha ha ha ha. Phương thế giới này lúc nào thời điểm ra ngươi dạng này một cái biết bay sâu kiến, thật sự cho rằng mọc ra cánh liền có thể cắn phi long sao? Sâu kiến, chung quy là sâu kiến. Vậy thì đưa ngươi nhục thân mang tới dùng một lát, mang về chúng ta thế giới xem như thịt khôi nô lệ. Đợi chút nữa một cái 24 năm, đem ngươi phái xuống tới hủy diệt cái này quỷ thần sơn, đồ sát đồng loại của ngươi, nhường tất cả con kiến tất cả xem một chút bay con kiến nghịch thiên vận mệnh bi thảm. Táng Tinh quan tài, mở quan tài. Theo Táng Tinh Lưu Hỏa ra lệnh một tiếng, đầu kia màu đỏ tinh ngấn phát ra kịch liệt nhiệt độ cao. Một quả đại tinh theo đầu kia tinh ngấn bên trong bay ra đến, trên không trung hóa thành một bộ Táng Tinh quan tài đối với Lâm Hồn đã tới. Giờ phút này Lâm Hồn tay không tấc sắt, nhìn như bình thường, nhưng hắn mở ra con mắt thứ ba lại làm cho bất kỳ quỷ quệ cũng không dám xem nhẹ. Lâm Hồn đứng tại chỗ, nhẹ giọng ngâm sướng nói, chiếu vọng trúc long cổ chi xoắn luật nghịch lửa. Vĩnh Minh, Thình Lình. Lâm Hồn trong miệng vậy mà xuất hiện hai cái đầu lưỡi. Hai cái đầu lưỡi đồng thời phát ra tiếng, nghe có chút hỗn loạn, nhưng lại nhường ở đây tất cả quỷ quệ cùng nhân loại đều nghe được tinh tường minh bạch. Lâm Hồn tóc theo đen nhánh trong nháy mắt trắng bệnh. Lần này hắn hiến tế tuổi thọ đầy đủ đủ nhiều. Tại xoắn luật nghịch lửa cổ nói chi thuật kết quả bên trong hoàn cảnh đột nhiên biến đổi. Nguyên bản theo Táng Tinh Lưu Hỏa quỷ quyệt xuất hiện đem quỷ thần sơn sân nhà theo Lâm Hồn kiến tạo cực hàn biến thành tháng 7 lưu hỏa khô nóng. Nhưng Lâm Hồn há có thể từ bỏ cái này lợi thế sân nhà tranh đoạt. Còn lại là hắn đạt được phương này thiên đạo duy trì sau càng là muốn đoạt lại thiên thời, địa lợi. Theo xoán luật nghịch lửa phát ra, toàn bộ quỷ thần sơn lần nữa biến đổi. Sắc trời trở tối, lại ám. Từng đợt âm phong siêu siêu la, một đầu hoàng tuyển nước từ nơi xa dập dờn mà đến. Âm thi khí tức cứ như vậy đột ngột đem toàn bộ quỷ thần sơn chiếm lấy. Tối như mực một mảnh, gió lạnh rít đảo, oan hồn phiêu đãng. Vĩnh Minh, Giáng Lâm. Chương 1595, Bộ Thiên Thiên Địa Nhân Trung Trợ, Mượn Lực Quỷ Thần Sơn Tiên Đạo. Chương 1595, Bộ Thiên Thiên Địa Nhân Trung Trợ, Mượn Lực Quỷ Thần Sơn Tiên Đạo. Ngay tại Lâm Hồn phát động Vĩnh Minh lúc, Tất Hoàng Lăng trong thai truyền đến Lâm Hồn truyền âm, một hồi bất luận hoàn cảnh chung quanh như thế nào biến hóa, các ngươi chỉ cần theo thật sát ta Hoàng Chỉ Nhân Dung sau lưng liền có thể. Nhớ kỹ, nhất định không thể loạt động, càng không được ra tay. 9 mảnh giấy vàng phân biệt rơi vào Tất Hoàng Lăng bọn người trước mặt. Sau khi hạ xuống biến thành không có ngũ quan Hoàng Chỉ Nhân Dung, mỗi một cái hoàng chỉ nhân dũng trên mặt đều có một đạo minh hỏa đang nhảy vọt. Đây là Lâm Hồn đối với Tất Hoàng Lăng cho 9 người bảo hộ. Tất Hoàng Lăng lập tức nhỏ giọng đem Lâm Hồn lời nói hướng đại gia truyền đạt một lần. Có người mặc dù đã biết Lâm Hồn cường đại, nhưng nhìn thấy Lâm Hồn độc đấu kia cường đại quỷ quệ vẫn là có chút không yên lòng. Nhỏ giọng hỏi, "19, chúng ta có muốn đi lên hay không cùng một chỗ giúp đỡ người cầm kiếm Lâm đại nhân?" Tất Hoàng Lăng lại lắc đầu. Phản kỳ đạo lôi kéo đám người lui về phía sau. Nguyên bản kết thành trận pháp cũng không còn duy trì. Người cầm kiếm Lâm đại nhân thành công bổ thiên, chính là kỳ tích. Bổ thiên việc này trước kia chúng ta là nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng là Lâm đại nhân không những cảm tưởng còn làm được. Chúng ta chỉ cần nghe theo chỉ thị của hắn thuận tiện, chớ có sinh thêm sự cố. Tất Hoàng Lăng nhìn vấn đề rất chuẩn. Lại liền tại lúc này Lâm Hồn hai lưới thi thuật đã bắt đầu. Lần này nhìn ngây người đám người, làm Vĩnh Minh Giáng Lâm, làm 9 cái hoàng chỉ nhân dũng trên mặt thiêu đốt lên minh hỏa xuất hiện. 9 người không còn có bất kỳ đối Lâm Hồn chất vấn, chỉ có chân kinh. Theo Vĩnh Minh Giáng Lâm giờ phút này Quỷ Thần Sơn liền biến thành Lâm Hồn sân nhà. Thiên thời, địa lợi, người cùng đều tại Lâm Hồn bên này. Táng Tinh Lưu Hỏa bị một màn trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Cho dù là lại xem thường luân thế nhân loại giờ phút này nhìn thấy loại biến hóa này cũng là thu hồi khinh thị. Vậy mà có thể cải thiên hoán địa. Táng Tinh Lưu Hỏa nói khẽ. Hắn chân thân giấu ở đầu này Lưu Hỏa tinh ngấn mang bên trong khó mà nắm lấy. Nhưng sau một khắc, há lại chỉ có từng đó sẽ cải thiên hoán địa, ta còn có thể chém giết ngươi cái này dị giới tới ra hỏa. Chẳng biết lúc nào cái thứ hai Lâm Hồn vậy mà xuất hiện tại tinh ngấn bên trong. Cố kia Táng Tinh quan tài ầm vang một tiếng đập vào Lâm Hồn trên thân. Lâm Hồn biến thành một trương vỡ vụn giấy vàng, mà theo tấm kia trên giấy vàng lại dò ra một đôi u minh đại thủ, đem cố kia Táng Tinh quan tài một mực nắm trong tay, trực tiếp không buông ra, nhưng không cách nào rời đi. mà Lâm Hồn chân thân cũng đã tìm tới Táng Tinh Lưu Hỏa chỗ ẩn thân. Hắn tóc trắng giờ phút này đã toàn bộ biến thành đen. Khi tìm thấy Táng Tinh Lưu Hỏa chỗ ẩn thân sau, Lâm Hồn rút ra phía sau đoạn hồn kiếm. Đơn giản một kiếm. Kiếm thuật chí cường thì rất đơn giản. Nhìn như thường thường không có gì lạ, một kiếm lại làm cho một mực tại tinh ấn mang bên trong Táng Tinh Lưu Hỏa cảm giác được sợ hãi. Người lời còn chưa dứt, lại bị Lâm Hồn trong tay đoạn hồn kiếm cho theo tinh ấn mang bên trong lấy ra một gã quỷ quật đến. Này quỷ quật rõ ràng là nhân loại bộ dáng, nhưng trên da lại tràn đầy tinh văn. Những cái kia tinh văn một vòng lại một vòng nhìn có chút mê muội, mà trong cặp mắt càng là tinh văn như lửa. Dáng người cùng Lâm Hồn tương tự, nhưng lại cho người ta một loại tinh khách bên ngoài ảo giác. Luân hồi nhân diệt. Lâm Hồn đoạn hồn kiếm giờ phút này có song trọng giá trị. Tại Vĩnh Minh bên trong âm ti lực lượng đều bạo dạt ra. Phát ra luân hồi nhân diệt càng là cường đại không có giới hạn. Tại cái này trên thân tràn đầy tinh văn làn da quỷ quật trên thân nổ bể ra đến. A. Táng Tinh Lưu Hỏa phát ra một tiếng quát thiếu. Vậy đến từ âm ti luân hồi nhân diệt chi lực trong thân thể nổ bể ra đến, tán làm đầy trời sao trời. Mà nơi xa bị Lâm Hồn Hoàng Chỉ Nhân dũng thế thân bên trong bắt được kia Táng Tinh quan tài lại đồng bộ nổ tung. Quả nhiên, cái này Táng Tinh Lưu Hỏa chỉ cần ẩn thân tại cái này tinh ngấn mang bên trong, cái này 24 cỗ Táng Tinh quan tài chính là mệnh của hắn. Lâm Hồn dường như đã thấy rõ đối phương thủ đoạn, thân thể lại biến mất. Vì cái gì? Ngươi vì cái gì có thể ở ta tinh ngấn mang bên trong như giẫm trên đất bằng? Nơi này, thật là ta sân nhà. Tại Đều Gen bên trong, lông tóc không hao tổn Táng Tinh Lưu Hỏa lần nữa bị Lâm Hồn dùng đoạn hồn kiếm luân hồi nhân diệt chém giết. Tự nhiên, hắn vẫn là nương tựa theo tự bạo một bộ Táng Tinh quan tài mà trọng sinh. Ngươi sai. Làm Lâm Hồn lần thứ ba chuẩn xác không sai theo tinh ngấn mang bên trong tìm tới Táng Tinh Lưu Hỏa sau, hắn từ tốn nói: ngươi quá tự đại, nơi này bây giờ là ta sân nhà. Ngươi cái gọi là tinh ngấn mang cũng tại sân nhà quy tắc bên trong. Lâm Hồn hai lưới phát động, lại thêm bụng trộm trợ giúp Lâm Hồn thiên đạo. Hắn xác định không thể nghi ngờ đem nơi này biến thành chính mình quen thuộc sân nhà. Vĩnh Minh giáng lâm, âm ti chúa tể. Trong tay âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm chính là tốt nhất sát phạt lợi khí. Luân hồi nhân diệt có thể phát huy lớn nhất hiệu năng. Cho dù là Táng Tinh Lưu Hỏa ẩn thân tại tinh ấn mang bên trong, đối với Lâm Hồn mà nói cũng là như trong suốt như thế. Có thể nhẹ nhõm tìm tới cái này một vị quỷ quyệt. Làm Lâm Hồn giết chết Táng Tinh Lưu Hỏa thứ 25 lần, 25 cỗ Táng Tinh quan tài nổ tung về sau, còn lại 3 cái mạng Táng Tinh Lưu Hỏa rốt cuộc minh bạch lần này là gặp phải kẻ khó chơi. Hắn không để ý tới tình cảm của mình. Một bộ Táng Tinh quan tài mang theo kinh khủng uy năng phóng hướng tiên sập chỗ. Cho dù chỉ là bản thể một đạo hình chiếu, nhưng là nếu như đạo này hình chiếu bị giết chết, bản thể cũng là muốn nhận phản vệ, muốn rơi xuống thực lực. Cho nên giờ phút này, làm gặp phải Lâm Hồn cái này có thể cải biến Quỷ Thần Sơn địa vực quy tắc Lâm Hồn thời điểm, bị liên tục giết 25 cấp bậc Táng Tinh Lưu Hỏa quỷ quyệt. Đường đường gần với tứ đại đang tiết khí quỷ quyệt cường đại Táng Tinh Lưu Hỏa quỷ quyệt mong muốn chạy trở về. Liều lên kia hai cỗ Táng Tinh quan tài không cần, ta cũng muốn trở về. Muốn đem cái này nhân loại mong muốn bổ thiên tin tức mang về, hướng thu thần quỷ quyệt bẩm báo việc này. Táng Tinh Lưu Hỏa kia một đạo Táng Tinh quan tài mắt thấy là phải thông qua trời sập chỗ trốn về dị giới. Lâm Hồn lại không nóng nảy truy kích. Còn tại tinh ấn mang trung tướng còn lại hai cái Táng Tinh Lưu Hỏa phân thân từng cái dùng đoạn hồn kiếm chém giết. Luân hồi nhân diệt đem nó xé rách hóa thành tinh mảnh, mà Lâm Hồn chỉ là lạnh lùng ngẩng đầu. Đã bị bổ 1/5 thiên lỗ thủng giờ phút này nhìn nhỏ không ít. Lâm Hồn rất là có cảm giác thành công. Mắt thấy sau cùng Táng Tinh Lưu Hỏa giấu ở cuối cùng một bộ Táng Tinh trong quan tài liền phải trốn. Lâm Hồn lại đột nhiên nói, cái này Táng Tinh Lưu Hỏa thực lực mạnh mẽ, nếu như đem nó hoàn toàn diệt sát, thể nội chỗ cất giữ lửa tâm đối với bổ thiên mà nói kia là lớn vô cùng. Lời nói này đến kỳ quái, dường như nói cho người nào đó nghe được. Thật là nơi này ngoại trừ Tất Hoàng Lăng chờ trốn ở Hoàng Chỉ Nhân Dung sau lưng không có người nào nữa. Như vậy Lâm Hồn nói là cho ai nghe? Mắt thấy Táng Tinh Lưu Hỏa sau đó một khắc liền phải phá thiên mà đi, lại bị một cỗ nhu hòa, bí ẩn, mơ hồ lại hết sức lực lượng cường đại cho giật trở về. Táng Tinh Lưu Hỏa cảm giác mình bị đột nhiên túm về. Thật vừa đúng lúc, vừa vặn đâm vào cầm kiếm cười mỉm mà đứng Lâm Hồn đoạn hồn kiếm bên trên. Luân hồi nhân diệt lực lượng kinh khủng truyền đến. Táng Tinh Lưu Hỏa mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng cùng đến chết đều không rõ ràng cho lắm nghi hoặc, bị luân hồi yên diệt chi lực hoàn toàn xoắn nát. Một đoàn to bằng đầu người lửa tâm rơi xuống. Chương 1596, lấy nục thân linh hồn nhân quả chi lực, tại luân thế ngưng tụ thành bổ thiên chi kim châm. Chương 1596, lấy nục thân linh hồn nhân quả chi lực, tại luân thế ngưng tụ thành bổ thiên chi kim châm. Một đoàn to bằng đầu người lửa tâm theo hoàn toàn chôn vùi Táng Tinh Lưu Hỏa bên trong tuôn ra. Lâm Hồn một tay cầm, rất là yêu thích tựa hồ là nói một mình, lại tựa hồ là đối với tồn tại gì nói chuyện như thế. Ngươi nhìn, ta nói đi, cái này một vị Táng Tinh Lưu Hỏa quỷ quyệt gần với tứ đại đang thiết khí mạnh nhất quỷ quyệt. Lại nghe nói còn tạo thành tính thực chất 3 lần đồ sát quỷ thần sơn, đối hải ngoại cư tạo thành cực lớn tổn thương quỷ quyệt. Khối này lửa tâm so sánh cái khác quỷ quyệt, lớn không chỉ một sao nửa điểm. Lâm Hồn tiếng nói vừa dứt, hắn liền kéo lên khối này lửa tâm hướng lên trời sập chỗ đi ba trời. Vốn cho rằng đã hoàn thành 1/5 bổ thiên, còn lại chính là đơn giản hành vi. Nhưng ngay tại Lâm Hồn giơ lửa tâm liền phải hóa thành ngũ thải thạch bổ thiên thành công lúc, lại bị một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Sau khi hạ xuống lăn xuống thật xa, ngay cả Lâm Hồn một mực gắn bó Vĩnh Minh cũng bị hoàn toàn phá vỡ. Lâm Hồn sau đầu hiện hiện một khối thanh đồng lôi băng địa. Ở trên trời một kích kia tới người lúc tản mát ra một cỗ cường đại lực lượng che lại thân thể của hắn. Dù là như thế, Lâm Hồn thân thể vẫn là cảm giác được ngũ tạng lục phủ đều lắc lư, khoe miệng chảy ra một vệt máu tươi, trên mặt đất ném ra tới một cái hố to. nhưng khi Lâm Hồn đem mặt đất ném ra hố to về sau, xa xa Tất Hoàng Lăng lại ngạc nhiên chỉ vào Lâm Hồn chỗ hố to. Các ngươi nhìn, nơi này lâu dài là nung đỏ đỏ thấm thổ nhưỡng, xưa nay chỉ sinh trưởng kia một loại kỳ quái cảnh, nhưng hôm nay người cầm kiếm Lâm đại nhân ném ra tới cái kia trong hố sâu lại có lục sắc tại sinh trưởng, có sinh mệnh tại sinh sôi. Thật là nơi này rõ ràng là không có một mảng cỏ, chưa từng nghe nói qua có sinh mệnh dấu hiệu à? Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tất Hoàng Cấm lời nói đã dẫn phát những người khác hiếu kỳ, nhao nhao nhìn lại, xác thực nhìn thấy Lâm Hồn ngay tại bò dậy chỗ kia trong hố lớn có lục sắc sinh mệnh tại sinh trưởng. Đám người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại có một người không nhìn hố đất mà là nhìn lên trời sập chỗ, có chút ít sầu lo nói, chư vị, giờ phút này không phải chú ý việc này đến thời điểm. Đó là dạng gì bị quyệt, có thể đem người cầm kiếm Lâm đại nhân bị thương thành dạng này? Lúc này mọi người mới nhíu mày nhìn về phía trời sập chỗ, mỗi người đều cảm thấy một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đánh tới, để cho người ta tay chân run rẩy. Đám người thực lực ở phương thế giới này đã coi như là dưới một người trên bạn người, giờ phút này 9 người cùng một chỗ kết trận, đối diện xuất hiện quỷ quyệt vậy mà lại cho bọn họ dạng này cảm giác gáp bách. Cho dù là vừa mới xuất hiện bị Lâm Hồn đánh giết táng tinh lưu hỏa quỷ quyệt đều chưa từng có loại cảm giác này, vô cùng cường đại. Đám người kia bởi vì Lâm Hồn nhẹ nhõm diệt sát táng tinh lưu hỏa đã thư giãn tâm lại lần nữa treo lên, có thể so sánh táng tinh lưu hỏa quỷ quyệt còn mạnh hơn tồn tại. Hẳn là kia bốn vị. Trong lòng mọi người đều có một cái không tốt dự cảm, thật là kia bốn vị bên trong bất luận một vị nào cũng chưa từng xuất hiện tại Quỷ Thần Sơn. Á, Quỷ Thần Sơn xuất hiện đến nay, tất cả ghi chép đều chưa từng có kia bốn vị quỷ quyệt xuất hiện ghi chép, há chẳng lẽ hôm nay? Lâm Hồn theo trong hố lớn đứng lên, phủi bụi trên người một cái, nhưng từ góc áo chỗ dịu dàng một tay nâng lên một thanh sinh cơ giạt rào bùn đất, trong này có một gốc sinh trưởng cỏ nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đem cái này một nắm bùn đất trả về, không ảnh hưởng kia một gốc cỏ nhỏ sinh mệnh. Phi thân lên, trong tay bưng lấy kia táng tinh lưu hỏa lửa tâm lần thứ hai hướng lên trời sập chỗ bổ thiên. Lần này hắn lại không có dùng sức mạnh, mà là 10 phần động tình đối với chống giống Quỷ Thần Sơn thiên địa la lớn, ta, Lâm Hồn, trước khi phi thăng chính là cựu thế bạch tốt nhặt xác người, có được cựu thế truyền thừa nhặt xác khe hở thi tay nghề, khâu lại bất kỳ vật gì không cần con mắt đều thành thạo vô cùng. Ai có thể nghĩ tới, ta tới luân thế hải ngoại cư, lại thật vừa đúng lúc gặp cần khâu lại đồ vật. Lần này không còn là nhân thể, thi thể, mà là vỡ vụn thiên cần ta đến may vá. Giờ phút này ta, giờ phút này sự tình, đi qua quỷ thế cùng hiện tại luân thế, vậy mà hai người hợp hai là một. Ngay tại vừa rồi, trong lòng ta có thiểm điện mà qua để cho ta minh bạch tiến vào trộm lửa cái thứ hai trọng yếu trình tự, hai sinh hợp nhất. Lúc ấy Hương Hỏa Thần Đạo Thành Thánh Chí Tôn đã từng nói với Lâm Hồn, tiến vào trộm lửa cảnh giới sở dĩ khó khăn như vậy không phải ở trên cảnh giới rèn luyện, mà là một loại tiên quyến như thế hư vô mở mịt đồ vật. Nếu như có thể đạp phá cái kia chính là một bước chuyện, nếu như không thể đạp phá cái kia chính là cách xa một bước lại xa không thể chạm chuyện. Nhìn như đơn giản, kỳ thực muôn vàn khó khăn. Lúc này mới sẽ có vạn người ngậm miệng, một người trộm lửa lời giải thích. Mà ngày đó Tam Quỷ Thần Nhân Quả Quỷ Thần đối Lâm Hồn ra tay mong muốn cưỡng ép lôi ra linh hồn của hắn nhân quả, nhưng Lâm Hồn nương tựa theo Thông Thiên Ma Bàn ra tay hóa giải nguy cơ, chuyển nguy thành an thành công đạt được tiến vào trộm lửa bước đầu tiên tam thể hợp nhất. Mà lúc đó Hương Hỏa Thần Đạo Thành Thánh Chí Tôn cũng đã nói, Lâm Hồn phá vỡ mà vào trộm lửa cơ duyên tại Quỷ Thần Sơn. Lâm Hồn lúc này mới kiên quyết mà vào. Làm Lâm Hồn tiến vào Quỷ Thần Sơn nhìn thấy trời sập chỗ, nhìn thấy khối kia trên trời lỗ thủng lớn về sau, hắn liền biết mình cơ duyên vì sao lại tại Quỷ Thần Sơn. Mọi thứ đều rơi vào cái này trời sập lỗ thủng lớn bên trên. Giờ phút này trong lòng của hắn chính mình tại quỷ thế khe hở thì tay nghề bắt đầu nóng bỏng. Trong lòng của hắn dường như có một thanh âm đang nói chuyện, may vá Lao Thiên. Vá tốt Lao Thiên, ngươi tất có chỗ tốt. Cho nên Lâm Hồn vừa tiến vào nơi đây mới có thể không quan tâm bên kia đang cùng quỷ quyệt chiến đấu Tất Hoàng Lăng bọn hắn chín người. Dùng vài ngày thời gian đến quan sát ngày này sập chỗ, rốt cục nhường hắn biết rõ đạo lý trong đó. Lúc này mới bắt đầu đổ thiên. Đạo lý đã hiểu, mà trọng yếu nhất một vai Lâm Hồn cũng đã đạt được vô cùng chính diện lại khẳng định bội phục. Lâm Hồn bổ thiên, cần phương này thiên đạo tán thành cùng duy trì. Bằng vào chính hắn làm sao có thể thành công đâu? Dù sao bổ thật là phương này thiên đạo thân thể. Lâm Hồn đem phương này thiên đạo xem như một bộ cần may vá thân thể. Trước đó hắn đối với hư không nói những lời kia chính là đối với phương này thiên đạo nói. Thiên đạo như người, người thân thể giảng cứu hình thần hoàn mỹ, huống chi một phương lão thiên. Cho nên Lâm Hồn tiến vào Quỷ Thần Sơn số phận liền ứng tại cái này vỡ vụn thiên. Chính hôm đó trên đường, trộm lửa quan bước đầu tiên tam thể hợp nhất. Như vậy bước thứ hai chính là hai sinh hợp nhất. Lâm Hồn cầm trong tay đến từ táng tinh lưu hỏa lửa tâm quăng lên, nhường phiêu đãng trên không trung. Hắn thì là hư không dùng hai tay tại vung lên, trong tay không kim châm, trong lòng có kim châm. Lâm Hồn nhẹ giọng ngâm nói, ta lấy nhục thân linh hồn nhân quả chi lực, tại luân thế ngưng tụ thành bổ thiên chi kim châm. Vừa dứt lời, theo trong thân thể hắn bay ra trọn vẹn 108 cây thất thải bổ thiên chi kim châm, phát ra hào quang chói sáng. Ta lấy Lâm Hồn đã qua tại quỷ thế cùng bây giờ tại luân thế hai đời sinh mệnh lực, tại luân thế ngưng tụ thành cái này bổ thiên chi tuyến. Theo Lâm Hồn cùng dưới chân hắn cái bóng bên trong lần nữa bay ra vô số dây nhỏ, rủ xuống ở đằng kia 108 cây bổ thiên chi trên kim. Cái này vẫn chưa xong. Chương 1597, sâu kiến tuy nhỏ cũng có thể bổ thiên, quỷ quyệt cũng mạnh không thể nghịch thiên. Chương 1597, sâu kiến tuy nhỏ cũng có thể bổ thiên, quỷ quyệt cũng mạnh không thể nghịch thiên. Bổ thiên chi kim châm cùng bổ thiên chi tuyến đã chuẩn bị đầy đủ. Lâm Hồn một tay kéo lên khối kia to bằng đầu người lửa tâm lần thứ hai hướng lên trời sập chỗ bay đi. Đồng thời hét lớn, Thiên đạo, chỗ này tên là Quỷ Thần Sơn dưới mặt đất, hẳn là chôn giấu vô số đã từng bị giết chết quỷ quệt lửa tâm a. Bây giờ bổ thiên chi kim châm, tuyến đều đã đầy đủ, còn thiếu đại lượng bổ thiên vật liệu ngũ thải thạch. Xin ngươi đem những tài liệu này hết thảy lấy ra, đừng lại che giấu, đều cho ta. Hôm nay ta Lâm Hồn giúp ngươi bổ thiên, hôm nay ta Lâm Hồn muốn hai sinh hợp nhất. Theo Lâm Hồn giống to. Cái này chưa hề vừa mới mưa Quỷ Thần Sơn trên bầu trời bỗng nhiên điện thiểm lôi minh lên. Toàn bộ thiên địa phát ra rung động. Tất Hoàng Lăng bọn người dưới chân mặt đất tựa như địa chấn như thế bành minh. Chủ nhân mời chư vị đứng lơ lửng trên không. Chín cái Hoàng Chỉ Nhân Dũng đồng thời mở miệng truyền âm. Tất Hoàng Lăng bọn người không chờ Hoàng Chỉ Nhân Dũng nói chuyện liền đã phi thân lên. Chủ nhân mời chư vị rời xa bổ thiên chỗ. Lần nữa truyền âm. Tất Hoàng Lăng chờ chín người trên mặt vẻ kinh ngạc đã sớm cố hóa. Bọn hắn bây giờ ngay tại tận mắt nhìn thấy Lâm Hồn lấy nhân loại thân thể đi bổ thiên sự tình. Như thế chuyện nghịch thiên giờ phút này lại ngay tại không thể giả được trình diễn. Càng làm cho chín người kinh ngạc là Lâm Hồn dường như có miệng ngậm thiên hiến năng lực. Hắn mở miệng mời thiên đạo ra tay. Này thiên đạo, liền thật xuất thủ. Cổ lão ghi chép, lại từ cái này Quỷ Thần Sơn xuất hiện đến nay, ngày đó lôi thủng tự có đến nay. Cái này Quỷ Thần Sơn, liền chưa hề vừa mới mưa, chưa bao giờ có sinh mệnh ở đây sinh sôi. Hôm nay, lại bắt đầu mưa nước, lại sinh ra mạ non cây xanh. Đây hết thể đều bắt nguồn từ người cầm kiếm Lâm đại nhân bổ thiên chi hành, nhìn như nghịch thiên, kỳ thực thuận thiên a. Tất Hoàng Lăng lẩm bẩm nói. Giờ phút này chín người hoàn toàn biến thành con chúng, bởi vì bọn họ là thật không xen tay vào được, chỉ có thể nhìn. Bổ thiên bọn hắn cũng sẽ không A19, mau nhìn. Đám người lập tức nhìn về phía mặt đất, lại phát hiện giờ phút này mặt đất vỡ ra. Trong đó có từng cỗ mỗi một lần 24 vòng tuổi về bị giết chết quỷ quyệt bạch cốt. Ở đằng kia chút bạch cốt bên trong, có từng khỏa nhân loại xương đầu. Mà tại nhân loại bên trong xương sọ thì là ẩn giấu đi từng khối lớn nhỏ không đều lựa tâm. Cũng chính là quỷ quyệt sau khi chết lưu lại bảo vật. Đến từ dị giới bảo vật là có thể hóa thành ngũ sắc thạch bổ thiên bảo vật. Vậy mà, thật xuất hiện. Người cầm kiếm Lâm đại nhân, vậy mà có thể chỉ huy thiên đạo sai, không phải chỉ huy. Mà là thiên đạo tại phối hợp tiếp trước là cựu thế khe hở thi nhân Lâm đại nhân tại bổ thiên. Thật là vì sao những cái kia lửa tâm phải dùng chết ở chỗ này các tiền bối xương đầu bá khỏa. Có lẽ là vì không để cho bị dị giới phát hiện thu hồi a một khối lại một khối lửa tâm theo đất nước ra mặt bay lên. Đi tới Lâm Hồn dưới chân. Lâm Hồn thấy quả nhiên như chính mình phỏng đoán. Phương này thiên đạo không cách nào dễ dàng tha thứ chính mình thân thể bên trên có một khối tổn hại chỗ. Mai mới chờ đến lúc tới một cái vạn năm thấy một lần kiếp trước cựu thế khe hở thi nhân. Há có thể không phối hợp Lâm Hồn đâu. Mà Lâm Hồn cũng là nghĩ như vậy. Một người một ngày ăn nhịp với nhau. Vậy thì bắt đầu bổ thiên chi đại kế. Ta lấy phương này Quỷ Thần Sơn hạ bị thiên đạo lặng lẽ giấu đi vô số lửa tâm bảo vật là bổ thiên ngũ thải thạch. Lâm Hồn vung tay lên. Những cái kia phiêu phù ở dưới chân hắn lửa tâm bảo vật trong nháy mắt bay lên kia vỡ vụ thiên. Những này ngũ thải thạch hoàn toàn đầy đủ bổ thiên. Đây là phương này thiên đạo lặng lẽ giấu đi tự nhiên đầy đủ. Nhưng vỡ vụ trên bầu trời lần nữa truyền đến một cỗ đáng sợ áp lực. Lần này tựa hồ có chút bạo nộ rồi, liền phải hoàn toàn phá hủy Lâm Hồn. Thiên đạo, cho ta chữa bảo. Ta bổ thiên chỉ cần một cái mắt. Ngươi chỉ cần chĩa vào thu thần quỷ quệt một cái chớp mắt liền có thể. Lâm Hồn giống to. Theo hắn giống to một tiếng tóc của hắn trong nháy mắt trắng bệnh. Tuyết trắng một mảnh lại nhanh chóng sinh trưởng. Tuyết trắng tóc dài tới eo. Lâm Hồn tiếp tục ngâm sướng. Chỉ là lần này lại không có phát ra thanh âm. Ta lấy vô tận sống lâu một bộ phận, tại luân thế ngưng tụ thành cái này bổ thiên chất cái dính. Làm kia vô số lửa tâm ẩm vang một tiếng đổ ngày hôm đó lôi thủng phía trên lúc. Lâm Hồn miệng ngậm bổ thiên chi kim châm. Hai tay nhanh chóng vung dậy. Nhanh chóng may vá. Đem ngũ thải thạch cùng lão tiên hoàn mỹ may vá cùng một chỗ. Những cái kia Lâm Hồn hai đời sinh mệnh lực ngưng tụ thành khe hở thi tuyến nhanh chóng đem nó một mực may vá lên. Còn kém một bước cuối cùng, chỉ cần lại lấy Lâm Hồn tuổi thọ hình thành chất kết dính hoàn thành một bước cuối cùng, liền có thể hoàn mỹ đem trời sập chỗ khâu lại. Dị giới bên trên truyền đến nổi giận gào thét. Cái này một vị chính là lập thu tiết khí mạnh nhất quỷ quệt thu thần, thật tự nhiên là không được đem cái này tiên cho bổ lên. Áp lực cường đại ép tới Lâm Hồn lần nữa miệng phun máu tươi, nhưng là Lâm Hồn một bước không lùi, hai tay của hắn lần nữa vung dậy. Không cần tiền như thế tuổi thọ toàn bộ dốc vào trong những cái kia ngũ thải thạch bên trên. Thiên đạo, chỉ cần một cái chớp mắt. Lâm Hồn thổ huyết giống to. Cái này một vị thu thần không hổ là mạnh nhất quỷ quyệt. Vẹn vẹn cách không một kích Lâm Hồn liền toàn thân rung động thổ huyết. Nhưng giờ phút này thiên đạo xuất thủ, một cỗ lực lượng phóng lên tận trời chặn dị giới thu thần mạnh nhất quỷ quyệt. Chính là cái này một cái chớp mắt. Lâm Hồn tuổi thọ rót vào ngũ thải thạch bên trong. Ngũ thải thạch trong nháy mắt bộc phát hoàn toàn mới sắc thái bảy biển ra hào quang bảy màu. Đây chính là Lâm Hồn vô tận tuổi thọ thời gian trường hà nhan sắc. Quanh thiên địa rung động điện tiềm lôi minh mưa to như chú vùng thế giới này lỗ thủng trong nháy mắt bên trong bị tu bổ hoàn thành. Bởi vì Lâm Hồn ra tay, tu bổ chỗ càng lớn lúc trước một chút cũng nhìn không ra tu bổ vết tích. Phương này tiên đạo cuối cùng từ sập một góc biến hoàn mỹ hòa hợp. Mưa to rơi xuống Quỷ Thần Sơn bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Màu đỏ không có sinh mệnh lực đất đen tán đi. Lục sắc cỏ nhỏ điên cuồng sinh trưởng. Càng có từng tòa tấm bia to từ dưới đất xuất hiện. Tấm bia to trên có khắc chiến tử ở đây lịch đại hải ngoại cư các cường giả. Đây là phương này tiên đạo là chết vì hai nạn người lập nên địa. Tại chỗ rất xa vỏ quả đất vận động xuất hiện một tòa cao ngất núi nhỏ. Tại trên núi nhỏ đỉnh núi xuất hiện một vũng thần bí nước suối. Lâm Hồn hoàn thành bổ thiên đứng tại thiên địa mưa to ở giữa, tựa như thần minh. Cái kia tóc dài tới eo tóc trắng chậm rãi biến thành đen một lần nữa biến ngắn, ánh mắt một lần nữa tỏa ra sự sống. 9 cái hoàng chỉ nhân dũng nhau nhau biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ thế giới cứ việc mưa như chút nước nhưng lại sinh cơ giạt rào lại không tĩnh mịch. Quỷ thần sơn hoàn toàn trở trời rồi. Mắt thấy đây hết thảy tất hoàng lăng chờ 9 người lẩm bẩm nói, đây chính là thiên đạo lực lượng, đây chính là thiên đạo tán thành sao? Một người khác chỉ vào Lâm Hồn nói, 19, mau nhìn, người cầm kiếm Lâm đại nhân dường như lại có biến hóa. Đám người nhìn lại. Giờ phút này Lâm Hồn tại hoàn thành bổ thiên về sau, kia đặc chế bổ thiên kim khâu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này hắn cũng hoàn toàn hoàn thành quỷ thế cùng luân thế hai đời đời người hợp nhất. Thành công hoàn thành trộm lửa bước thứ hai, hai sinh hợp nhất. Mưa to tưới vào Lâm Hồn trên thân. Hắn không có tránh đi tùy ý rơi. Lâm Hồn cái trán con mắt thứ ba biến mất không thấy gì nữa, hóa thành bình thường. Nhưng đây hết thảy vẫn chưa hết. Thiên đạo cho Lâm Hồn ban thưởng liền đã đến. Chương 1598, Lâm Hồn hai sinh hợp nhất, tiên thiên một khí mệnh ao. Chương 1598, Lâm Hồn hai sinh hợp nhất, tiên thiên một khí mệnh ao. Lâm Hồn giúp phương này thiên đạo một cái to lớn bận điệu. Phương này thiên đạo đợi vạn năm hoặc là càng lâu tuế nguyện từ đầu đến cuối không có đợi đến thích hợp bổ thiên người. Thằng đến quỷ thế là cựu thế bạch tốt nhặt xác người Lâm Hồn đến. Mọi thứ đều nước chảy thành sông. Lâm Hồn khe hở thi kỹ nghệ. Lâm Hồn vĩnh hằng tuổi thọ. Hai thứ này cộng lại nhường bổ thiên biến dễ dàng. Có đôi khi chuyện chính là như vậy. Có lẽ ngươi đau khổ cố gắng truy tầm hồi lâu đều cầu mà không được. Nhưng có đôi khi làm ngươi sau khi để xuống lại tự nhiên chui tới cửa. Bổ thiên là như thế này. Trộm lửa quan cảnh giới cũng là dạng này. Lâm Hồn tới Quỷ Thần Sơn liền hiểu rồi trộm lửa bước thứ 22 sinh hợp nhất mấu chốt. Chính là mình cần dùng kiếp trước quỷ thế khe hở thi kỹ thuật trợ giúp này phương luân thế thiên đạo bổ thiên. Cơ hội cứ như vậy bày ở trước mắt. Hai sinh hợp nhất cơ hội liền bày ở trước mắt. Lâm Hồn nghiên cứu nát thiên chi chỗ. Lâm Hồn hoàn thành bổ thiên. Lâm Hồn đạt được hắn mong muốn trộm lửa bước thứ 22 sinh hợp nhất cảnh giới. Thiên đạo tự nhiên cũng sẽ không keo kiệt. Thiên đạo muốn cho Lâm Hồn thù lao. Giờ phút này trời đã hoàn thành lại không thiếu hụt lỗ thủng. Quỷ Thần Sơn toàn cảnh phát sinh hoàn toàn chuyển biến. Tĩnh mịch khí tức cùng thổ nhưỡng toàn bộ biến mất. Thay vào đó thì là một mảnh sinh cơ. Toàn bộ Quỷ Thần Sơn giờ phút này một lần nữa trở về thiên đạo ôm ấp. Nơi này liền xuất hiện đại lượng sinh mệnh. Lâm Hồn hoàn thành bổ thiên sau trên không trung ngồi xếp bằng, mặc cho mưa to tưới ở trên người. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, cảm thụ được kiếp trước quỷ thế cùng hiện thế luân thế hai đời cũng chính là hai sinh hợp nhất cảm giác. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch trộm lửa quan độ khó. Quả nhiên rất khó. Lần này là chính mình cảm nhận được thiên đạo ý tứ, lấy chính mình khẽ hở thi chi năng bổ thiên mới thành tựu hai sinh hợp nhất. Mà những này bản thổ người bình thường ai sẽ có cơ hội này? Không có. Cho nên rất khó tiến vào trộm lửa. Cơ hội là nhiệm vụ không thể hoàn thành. 19, chẳng lẽ chúng ta không cần chết? Chẳng lẽ ngày này thật bị người cầm kiếm Lâm đại nhân cho bổ sung? Xa xa 9 người tổ trận mắt hốc mồm nhìn xem phát sinh đây hết thảy. Khi thấy Lâm Hồn phi thân lên, dưới chân những cái kia dấu ở đất này mặt bên trong lửa tâm hóa thành ngũ thải thạch bổ thiên. Nhìn thấy Lâm Hồn hai tay kéo lên tảng đá, hét lớn một tiếng liền hoàn thành bổ thiên. Cái kia thiếu một góc hoàn toàn bị bổ sung. Giờ phút này đại gia còn chưa tin, chuyện đã xảy ra tựa như ảo mộng. Vậy mà thật tại chính mình cái này nhóm nhân thủ thứ nhất bên trong hoàn thành, nhìn như không có khả năng hoàn thành chuyện. Thiên, bị người cầm kiếm Lâm Hồn cho bổ tốt. Mệnh, bị người cầm kiếm Lâm Hồn cấp cứu hạ. Hẳn là thật, đây hết thảy đều là thật. Các ngươi nhìn, nơi xa có năm đạo hào quang mà đến, đó là chúng ta năm vị trí tôn lão tổ tới. Cái này, há có thể là giả? Thế nào, ta nói qua, có lẽ chúng ta sẽ toàn bộ sống sót. Tất Hoàng Lăng giờ phút này so với ai khác đều kích động. Vốn là an ủi đại gia một câu không nghĩ tới sẽ trở thành sự thật. Đúng lúc này 9 người trong thai riêng phần mình truyền đến lao tổ truyền âm, các ngươi 9 người lập xuống đại công, tạm bể. Nơi đây sự tình, làm sau khi trở về trắng trận tuyên dương, chúng ta hải ngoại cư ổn thỏa ngàn năm cũng. 9 người đối với không trung năm đạo hào quang hành lễ, lại đối không trung ngay tại nhắm mắt Lâm Hồn hành lễ. 9 người mang theo sống sót sau tai nạn cùng khai nhạn giới đại hỷ duyệt rời đi nơi này, làm năm đạo hào quang cùng nhau mà tới. Trên bầu trời mưa to cũng đã ngừng nghỉ, toàn bộ Quỷ Thần Sơn thổ địa cũng biến thành vương vực. Các loại thảo loại từ dưới đất chui ra ngoài, sinh mệnh tại thai nghén, sinh trưởng, không còn trước đó bộ dáng. Lâm Hồn mở to mắt, nơi xa hiển hiện năm đạo bóng người. Bóng người bao vây lấy hào quang thấy không rõ bộ dáng, đều đúng lấy Lâm Hồn gật đầu mỉm cười. Đây là năm vị trí tôn đối với Lâm Hồn khẳng định cùng cảm tạ. Lâm Hồn gật đầu đáp lễ. Hắn một bước đi vào Quỷ Thần Sơn tòa kia đột ngột từ mặt đất mọc lên cao cao trên núi. Nhìn xem kia một ao thần bí chất lỏng, nhẹ giọng hỏi, đây là cái gì? Một trận gió thổi tới. À, đây là thiên đạo cho ta ban thưởng, cái này một vũng thần bí chất lỏng là tiên tiên một khí mệnh ao. Phương thế giới này cái gọi là tẩy mệnh chỉ bắt đầu từ cái này tiên tiên một khí mệnh ao trung học đến, nhưng là những cái kia ngày mai mà thành tẩy mệnh chỉ cùng cái này tiên tiên một khí mệnh ao so sánh có thể nói là một cái trên trời một cái dưới đất, không thể so sánh nổi. Nhập cái này tiên tiên một khí mệnh ao có thể đem trộm lửa một bước cuối cùng hoàn thành lại có thể nhìn trộm quy khư cảnh giới một góc. Trận này do chính là phương này thiên đạo đối Lâm Hồn nói lời. Giờ phút này kia năm đạo hào quang đem Lâm Hồn trên dưới trái phải bên trong bảo vệ. Chính là hải ngoại cư năm vị trí tôn muốn bảo vệ Lâm Hồn thành tựu trộm lửa, nhìn trộm quy khư. Không thể nhường Tam Quỷ Thần tới quấy rối. Kỳ thật cho dù là hải ngoại cư năm vị trí tôn không đến, kia Tam Quỷ Thần giờ phút này cũng không dám tìm đến Lâm Hồn. Nhân quả Quỷ Thần bị Lâm Hồn thông thiên ma bàn làm trọng thương sau đã sợ đến không còn dám tìm Lâm Hồn phiền toái. Tam Quỷ Thần ước gì Lâm Hồn mau chóng rời đi phương thế giới này mới tốt. Cái này một vị, Tam Quỷ Thần không thể trêu vào. Không thể trêu vào vậy thì nghĩ biện pháp đưa tiễn. đây là Tam Quỷ Thần một lấy sâu chi cách làm. Tam Quỷ Thần sở dĩ tại cái này đông đảo tiểu thế giới thượng giới tung hoành vô số tuyến nguyệt, tự có thứ nhất bộ giá trị cùng cách làm. Thì như gặp phải thành tựu trộm lửa quan những cường giả kia, nếu như không phải thông qua vay mượn Tam Quỷ Thần lực lượng hết thảy khai thác lưu vong tới hải ngoại cư phương thức, trước tránh né mũi nhọn, lại chầm chậm lưu toan, thì như nói đem thiên làm mở một cái lỗ thủng, cách mỗi 24 năm phái xuống tới một nhóm quỷ quyệt đến giết hải ngoại năm cư chấp đèn, ngập địa sinh lực. Lại tỉ như nói nhường những cái kia không nghe lời phi thăng giả trở về lúc đến thế giới, vì bảo vệ mình thế giới con dân mà cùng Tam Quỷ Thần tranh đấu, cuối cùng bị Tam Quỷ Thần mượn nhờ thượng vị người bị cách áp chế đem nó hoàn toàn tiêu diệt tại hạ giới. Chờ một chút, ngược lại Tam Quỷ Thần con đường rất rõ ràng, đánh không lại trước thả thả, để ngươi phát triển sau một thời gian ngắn có cơ hội sẽ chậm chậm thu thập ngươi. Cho nên trước đó nhiều nhất thời điểm hải ngoại 12 cư bây giờ chỉ còn lại 5 cư. Lâm Hồn đứng tại kia tiên tiên một khí mệnh cao trước. Cứ việc đây là phương này thiên đạo mới xứng có giữa thiên địa duy nhất tốt nhất trí bảo. Cứ việc nhập cái này tiên tiên một khí mệnh cao có thể hoàn thành trộm lửa, nhìn trộm quy khư một góc, chẳng khác gì là một bước lên trời. Trực tiếp tiến vào trộm lửa quan cảnh giới sau tiếp lấy đi xem quy khư người cảnh giới. Nhưng Lâm Hồn vẫn như cũ không nóng nảy. Hắn tiếp tục mở miệng hỏi, "Thiên đạo, ta có một vấn đề hỏi ngươi." Hô Cơn Gió nói có thể xin hỏi chắc chắn sẽ biết gì nói đấy. "Ta muốn hỏi, ngươi là cao quý phương này thiên đạo, tại sao lại cho phép Tam Quỷ Thần ở chỗ này tứ ngược, lấy sinh dân tính mệnh làm mồi nhử hàng năm 24 lần câu dẫn dị giới quỷ quyệt đến ăn? Đây là Lâm Hồn vấn đề lớn nhất. Ngươi, nếu là thiên đạo hẳn là bảo vệ mình con dân a, tại sao lại nhường Tam Quỷ Thần đem cấm văn khắc vào 24 tòa thành trì nền tảng? Cách mỗi nửa tháng tại 24 tiết khí sắp tiến đến dẫn phát nhân loại biến thành cấm kỵ, lại lấy cấm kỵ làm mồi nhử dẫn dụ dị giới quỷ quyệt đến giết người đâu? Ngươi là cao quý thiên đạo vì sao không ngăn cản đâu?" Chương 1599, một mạng hợp nhất, bước vào trộm lửa. Chương 1599, một mạng hợp nhất, bước vào trộm lửa. Hô Cơn Gió thổi qua. Không phải không nghĩ cũng, mà không thể cũng. Một hồi hình tượng tiến vào Lâm Hồn hai mắt. Vậy cũng là một chút vỡ vụn hình tượng lại lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là vì sao phương này thiên đạo không thể nguyên nhân. Lâm Hồn nhìn thấy, Tam Quỷ Thần rõ ràng là dị giới trí cường giả. Tại nhiều ít vạn năm trước đánh bại thiên đạo cướp đi thiên địa quyền khống chế, thành lập 24 tòa hùng thành. Tại thành trì hạ khắc xuống cấm văn, lại tại 24 tiết khí lúc dẫn phát cấm kỵ hỗn loạn. Sau đó đem phương này luân thế khống chế phía dưới tiểu thế giới cũng làm thành huyết nục bãi chăn nuôi. Một khi hài lòng điều kiện liền sẽ đem nó giết sạch. Sau đó nhường tất cả lại bắt đầu lại từ đầu. Tam Quỷ Thần dựa vào vô tận huyết nục nhục thân, linh hồn, nhân quả mà sống. Nói cho cùng, mặc kệ là luân thế cũng tốt vẫn là những cái kia hạ giới cũng tốt, đều chẳng qua là Tam Quỷ Thần huyết nục bãi chăn nuôi, lò sát sinh mà thôi. Chẳng qua là tại luân thế khai thác cách mỗi 15 ngày thu hoạch một lần phương thức. Lâm Hồn nhìn lại mỉm cười. Xem ra phương này thiên đạo không phải cái này đến từ dị giới Tam Quỷ Thần đối thủ a. Tam Quỷ Thần nếu là đến từ dị giới, như vậy thì là cùng những cái kia quỷ quyệt là cùng một bọn. Định kỳ bỏ vào đến một chút quỷ quyệt hình chiếu nhập nơi này ăn vậy cũng hợp tình hợp lý. Lâm Hồn không nghĩ nhiều nữa, hắn bỏ đi toàn thân quần áo. Đối với trận kia gió khẽ mỉm cười nói, đa tạ thiên đạo ban thường bảo, cái này tiên tiên một khí mệnh ao ta liền muốn. Còn có 5 vị tiền bối, cũng đa tạ các ngươi làm hộ pháp cho ta. Lâm Hồn, đi trước thử một chút cái này tiên tiên một khí mệnh ao đến cùng như thế nào. Một bước phóng ra, trực tiếp bước vào tới trên đỉnh núi này thần bí ao nước tiên thiên một khí mệnh ao bên trong. Tiến vào trong này, ngươi có thể tìm tới chính ngươi. Hoàn thành trộm lửa một bước cuối cùng, một mạng hợp nhất. Trong hai cuối cùng truyền đến tiên đạo thanh âm. Thì ra bước cuối cùng này gọi là một mạng hợp nhất. Bước đầu tiên gọi là tam thể hợp nhất. Bước thứ hai gọi là hai sinh hợp nhất. Bước thứ ba gọi là một mạng hợp nhất. Sau khi hoàn thành hoàn toàn trở thành trộm lửa quan cảnh giới, làm Lâm Hồn tiến vào tiên thiên một khí mệnh ao trung hậu. Thân ảnh của hắn tính cả cái này tiên thiên một khí mệnh ao cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa. Đây là phương này thiên đạo vì để tránh cho Tam Quỷ Thần đến phá hư Lâm Hồn tiến giai mà chọn lựa bảo hộ biện pháp. Cứ việc phương này thiên đạo đã bị Tam Quỷ Thần cho hoàn toàn ra không, có tiếng không có miếng, nhưng đã vì thiên đạo vẫn còn có chút đồ tốt hàng tích chứ. Tỷ như một phương này đúng nghĩa phá cảnh tuyệt phẩm tốt vật tiên tiên một khí mệnh ao. Tiến vào tiên tiên một khí mệnh ao sau, Lâm Hồn cảm giác được một cỗ cảm giác quen thuộc vào tới. Đây là, hắn hoắc không sai mở to mắt, lại đột nhiên phát hiện tại cái này tiên tiên một khí mệnh ao bên trong lại có một chút tại thời gian trường hà bên trong kia phần cảm giác quen thuộc, cường đại, khá lắm. Chắc không được kỳ danh gọi là tiên tiên một khí mệnh ao. Thì ra này thiên đạo lấy ra một chút xíu khái niệm thời gian biến thành. Đây là phương này thiên đạo cực phẩm nhất đồ tốt không thể nghi ngờ, dù sao mặc dù chỉ có tại thời gian trường hà bên trong như vậy một chút cảm giác, nhưng có thể lấy ra thời gian lực lượng tạo thành điểm này tiên tiên một khí mệnh ao, khẳng định chỉ có như thiên đạo loại tồn tại này mới có thể đạt được. Lâm Hồn hoàn toàn yên lòng, an tâm tại tiên tiên một khí mệnh ao bên trong tu luyện, trở thành trộm lửa bước thứ ba một mạng hợp nhất cơ hồ là một nháy mắt liền hoàn thành. Dù sao nơi này có thời gian trường hà cảm giác quen thuộc cảm giác, đối với Lâm Hồn mà nói cũng không lạ lắm. Làm Lâm Hồn hoàn thành một bước cuối cùng một mạng hợp nhất về sau, trộm lửa quan cảnh giới liền hoàn toàn hướng hắn mở ra đại môn. Tại thế giới tinh thần của hắn bên trong, tại kim hoàng sắc chấp cây đèn, thanh đồng lôi văn bia bên cạnh, lại nhiều một cánh cửa. Vốn cho rằng cái gọi là trộm lửa quan thành tựu sau sẽ xuất hiện một luồng hỏa diễm, không nghĩ tới là một cánh cửa. Cánh cửa kia một phân thành hai, bên trái là màu trắng, bên phải là màu đen. Ngoài ra không còn gì khác điều khác. Lâm Hồn đi ra phía trước, cánh cửa kia vậy mà nhẹ nhàng mở ra. bay biện ra phía sau cửa thế giới. Đây mới là trộm lửa quan chân chính lực lượng cường đại nơi phát ra. Phía sau cửa thế giới, thẳng tới thế giới bản nguyên, trở thành một gã kẻ trộm lửa. Mỗi một tên trộm lửa quan cửa cũng không giống nhau. Cửa không giống, phía sau cửa thế giới bản nguyên liền không giống. Lâm Hồn phi thường tò mò chính mình phía sau cửa đến cùng sẽ là như thế nào. Thế là hắn mở ra kia phiến thuộc về mình hai màu trắng đen cửa. Phía sau cửa bản nguyên lực lượng hoàn chỉnh hiện ra tại Lâm Hồn trước mặt. Khi thấy chính mình phía sau cửa bản nguyên lực lượng sau hắn cười. Ở sau cửa có ba món đồ. Một đầu lao nhanh không thôi dòng sông, một cái xấu xí vô cùng cổ trùng, một tòa cắm hắc kiếm cô mộ phần. Cô mộ phần liền đứng sừng sững ở dòng sông hạ du nơi nào đó, mà cái kia cổ trùng thì là tại cô mộ phần cách đó không xa du đãng. Cái này ba vật chính là Lâm Hồn thành tựu trộm lửa quan về sau có bản nguyên lực lượng. Lao nhanh không thôi dòng sông đại biểu hắn tất cả khởi nguyên chính là đầu kia thời gian trường hạ, là hắn nắm giữ không thôi tuổi thọ bắt đầu. Xấu xí vô cùng dáng dấp cùng Hoàng Tuyển lão tổ có chút tương tự cổ trùng chính là hắn chủ tu cổ nói chi thuật. Mặc kệ là tại quỷ thế vẫn là luân thế, đây đều là hắn chỗ chủ tu chi thuật, bảo mệnh chi thuật. Hắc kiếm đại biểu cho không phải truyền thống kiếm thuật. Mặc kệ là quỷ thế hắn theo hư có được kiếm thuật cũng tốt, vẫn là Lâm Hồn tại luân thế bị âm ti luyện chế đoạn hồn kiếm cũng tốt, đều đại biểu cho không đi đường thường. Mà kia cô mộ phần tốt hơn lý giải, Lâm Hồn chính là cựu thế nhặt xác người theo vừa mới bắt đầu liền cùng thi thể liên hệ. Cái này cô mộ phần liền vô cùng dễ hiểu. Cái này ba loại, đúng là ta cho ỷ lại chi lực. Bây giờ thành tựu trộm lửa, ta có thể đem cái này ba cố lực lượng dung hợp được làm việc cho ta. Sau khi rời khỏi đây, ta thích hợp lao nhanh dòng sông sinh sôi không ngừng chi khí tức kiến tạo một cư, tự thành lão tổ. Lâm Hồn trong lòng biết được, liền thối lui ra khỏi chính mình cái này phiến hắc bạch cửa. Bây giờ Lâm Hồn có thể tùy ý lấy ra phía sau cửa lực lượng để bản thân sử dụng. Hắn thực lực đã không thể ước đoán. Bây giờ ta đã thành tựu trộm lửa quan, căn cứ thiên đạo lời nói, ta tại cái này tiên tiên một khí mệnh trong ao còn có thể nhìn trộm quy khư một góc. Dạng này cơ hội tốt, ta tự nhiên không thể từ bỏ. Lâm Hồn đứng tại thế giới tinh thần trước cửa. Kia một cánh cửa phía dưới xuất hiện một đường. Đường dây này hướng về nơi xa kéo dài mãi cho đến chỗ hắc ám biến mất không thấy gì nữa. Đường dây này chính là quy khư một góc. Liên nhìn Lâm Hồn có thể được tới nhiều ít. Giờ phút này Lâm Hồn thân thể còn ngâm tại tiên tiên một khí mệnh ao bên trong, cũng chính là kia thần bí trong chất lỏng. Chỉ là theo Lâm Hồn thành công hoàn thành một mạng hợp thể tiến vào trộm lửa quan cảnh giới về sau, những này thần bí chất lỏng đã biến mất hơn phân nửa. Làm Lâm Hồn tại thế giới tinh thần ngồi xổm xuống khẽ động đầu này tuyến thời điểm, còn lại thần bí chất lỏng cũng đang nhanh chóng biến mất. Có thể nhìn trộm quy khư nhiều ít, liền nhìn cái này một thanh. Lâm Hồn đương nhiên biết chuyện phát sinh trước mắt. Nếu như thần bí chất lỏng biến mất không thấy gì nữa, chính mình tại tiên tiên một khí mệnh ao thời gian tu luyện cũng liền kết thúc. Cho nên lưu cho chính mình đi nhìn trộm quy khư thời gian không nhiều lắm. Lâm Hồn đột nhiên kéo một cái đường tuyến kia. Chương 1600, chúc mừng thành tựu trộm lửa quan, chúc mừng dòm ngó quy khư người. Chương 1600, chúc mừng thành tựu trộm lửa quan, chúc mừng dòm ngó quy khư người. Lâm Hồn thấy được phía sau cửa cây kia tuyến sau đổ vật, cũng chính là quy khư một góc. Hắn thấy được chính mình mỗi ngày thấy chúng sinh, thấy mình. Lâm Hồn tại thời khắc này thấy được hoàn chỉnh chính mình. Cái kia quy khư chính mình đối với hiện thế chính mình cười. Nụ cười này thiên địa tối xâm lại. Tiếp theo là tỏa ra ánh sáng chói lọi. Quy khư một góc, cây kia sợi dây gắn kết tiếp quy khư một góc bên trong trước người mình, sau lưng xuất hiện hai cái chính mình. Trước người chính mình mặc câu phục. Đây là Lâm Hồn sớm nhất chỗ lam tinh chính mình. Là tương lai. Ở giữa chính mình mặc trấn quỷ tư cựu thế bạch tốt chế phục. Đây là Lâm Hồn tại quỷ thế chính mình. Là quá khứ. Sau lưng chính mình thì là người mặc thiết khí tư chế phục cóng đoạn hồn kiếm. Không cần phải nói, đây chính là bây giờ tại luân thế chính mình, là hiện tại, ba cái Lâm Hồn, ba cái thế giới, ba cái thời gian, cuối cùng ba cái Lâm Hồn hợp thành một cái, biến thành hiện tại Lâm Hồn nhìn ra phía ngoài chính mình, đối với mình mỉm cười. Nguyên lai đây chính là quy khư. Khi thấy quy khư một góc trung nguyên tới cảnh tượng rõ ràng là tam thế chính mình, Lâm Hồn biết mình cường đại. Những người còn lại như sau giới phi thăng người nhiều lắm là cũng chính là hai đời chính mình, mà Lâm Hồn trọn vẹn so với bọn hắn thêm ra một thế đến. Giờ phút này, Lâm Hồn thậm chí đều không cần chính mình đến hành động. Ánh mắt của hắn hơi động một chút, mọi thứ đều kết thúc. Lâm Hồn theo thế giới tinh thần bên trong lui đi ra, lại xuất hiện tại bây giờ cảnh lá rậm rạp Quỷ Thần Sơn lĩnh vực tòa này trên núi cao. Chỉ có điều nguyên bản thấm nhuận thần bí chất lòng toàn bộ biến mất. Lâm Hồn chỉ cảm thấy trạng thái của mình thật tốt. Phiêu phiêu dục tiên, thành tiên làm tổ. Hô một hồi thanh phong truyền đến. Trong hai truyền đến tiên đạo thanh âm, chúc mừng thành tựu trộm lửa quan, chúc mừng dòm ngó quy khư người. Nơi xa năm cái hào quang bóng người thấy thế nhau nhau đi xa. Lâm Hồn trong thai truyền đến bốn vị trí tôn tiếng chúc mừng trộm lửa. Lập tức liền đã đi xa. Hương Hỏa Thần Đạo thành thánh vị trí tôn kia truyền âm nói, đây mới thật sự là trộm lửa, trong nước những cái kia hướng Tam Quỷ Thần vay mượn người thành tựu trộm lửa bạn không còn một. Nhưng quá trình của nó lại hết sức buồn cười, cần trước còn, lại trộm, kỳ thật chính là hướng Tam Quỷ Thần hoàn toàn thần phục quá trình mà thôi. Nếu như Tam Quỷ Thần không muốn cho, bọn hắn làm sao có thể trộm đến? Mà Tam Quỷ Thần muốn cho, thành tựu trộm lửa sau đều là dị giới nanh bớt. Mà chúng ta không hướng Tam Quỷ Thần mượn lực người, lấy chính mình chi đạo thành tựu trộm lửa mới là chí tôn mạnh. Chúc mừng, chúc mừng. Nói xong những này sau liền biến mất không thấy. Đa tạ chư vị trí tôn. Lâm Hồn cũng nhất nhất đáp lễ. Lâm Hồn tiện tay hóa ra một bộ y phục mặc. Đối với thiên đạo nhẹ gật đầu. Giờ phút này thành tựu trộm lửa hắn cảm giác được chính mình là một cái không gì làm không được thần. Tùy thời có thể từ sau cửa mang tới lực lượng tự thành thế giới quy tắc. Tỷ như thành tựu như hương hỏa thần đạo chí tôn chỗ tạo cái chủng loại kia phù đạo, loại kia hương bản thờ như thế kiến trúc. Thiện tay có thể thành. Hoàn toàn tùy tâm ý mà động. Đây cũng là chính mình đạo trường. Trên một điểm này luân thế sát thực so quỷ thế mạnh hơn. Ở chỗ này, thiên đạo vậy mà có thể cho phép những này trộm lửa quan tự thành đạo thuộc về mình trận. Có lẽ đây cũng là phương này thiên đạo bất đắc dĩ à, dù sao hạ giới phi thăng người thành tựu trộm lửa liền có thể cùng dị giới tới tam quỷ thần đối kháng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho nên một đạo thành tựu trộm lửa, thiên đạo liền cho phép những người này có đạo trận. Lâm Hồn nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, đối với đạo trường có hoàn toàn lý giải. Trộm lửa quan sẽ bị tam quỷ thần cho lưu đày tới hải ngoại. Chủ yếu là trộm lửa quan đã nắm giữ một loại nào đó quy tắc, không có khả năng tùy ý giết chi. Nhục thân linh hồn nhân quả hoàn toàn nhảy ra giới này bên ngoài, chỉ cần mình đạo trường tại, liền giết không chết. Đây mới là trộm lửa hai chữ hàng nghĩa. Lâm Hồn coi lại một cái phía dưới đã cành lá rậm rạp quỷ thần sơn, biến mất ở chỗ này. Tiền bối, Lâm Hồn cầu kiến. Sau một khắc Lâm Hồn xuất hiện tại Hương Hỏa Thần Đạo thành thánh chí tôn ở trước đó. Hắn lại đến nơi đây đã không cần mượn nhờ hỏa diễm cầu thang. Lâm Hồn xuất hiện ở trong hư không, đưa mắt nhìn một phía. Lúc này Lâm Hồn đã có thể thấy rõ ràng chỗ này hải ngoại cư chân thực bộ dáng. Có năm đoàn như hào quang như thế sáng lạn quang tản mát tại năm cái vị trí, mà cái này năm cái vị trí hợp thành một nhân loại bộ dáng. Lúc ấy Xích Đồng nghe được hải ngoại năm cư danh tự sau liền suy đoán ra tới này đúng lúc là một người thân thể bộ dáng. Đầu, xương sống, huyết dịch tứ chi, ngũ tạng lục phủ, ngũ quan làng ra. Đạo hữu đã thành trộm lửa, chúng ta ngang hàng kết giao. Ta tại hạ giới tên là Nhan Quang, ngươi có thể gọi thẳng tên của ta. Chớ có thật không tiện, ta tại Hương Hỏa Thần Đạo giới vốn là theo một tôn bình thường nhất giả thân bắt đầu. Thì ra cái này một vị trí tôn tên là Nhan Quang. Lâm Hồn thành tựu trộm lửa sau bị đối phương coi trọng có thể ngang hàng tương giao. Nhan Quang đạo hữu, Lâm Hồn đạo hữu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Nhan Diên đứng ở Lâm Hồn bên người chỉ tản mát bên ngoài kia bốn đám hào quang. Lâm Hồn đạo hữu cũng đã nhìn ra, hải ngoại năm cư tạo thành nhân loại thân thể bộ dáng, là vì tốt hơn cùng nhau trông coi. Dù sao trước đó thật là có 12 cư, bây giờ tán, đi thì đi, chết chết, còn lại năm cư. Lâm Hồn gật đầu nói, ân, xác thực như thế. Nhan Quang mời Lâm Hồn tiến vào trụ sở của hắn. Nơi này sớm có Nhan Quang huyễn hóa ra người tới cho ngược lại tốt trà. Chúng ta giới kia người người tin thần, cung phụng hương hỏa bên ngoài, còn người người uống trà, dâng trà, cho nên ta cũng đem cái này quen thuộc mang theo đi lên. Nhan chỉ cho Lâm Hồn châm trà. Ta chỗ giới kia cứ việc không phải người nào uống trà, nhưng cũng có tốt uống người, ta cũng là vô cùng tốt uống trà. Lâm Hồn nghĩ tới tại quỷ thế thích uống trà mấy vị kia. Lâm Hồn đạo hữu, ta đại biểu kia bốn vị kính ngươi một ly trà. Ngươi cho chúng ta hải ngoại cư bộ thiên, cho chúng ta giải quyết này thiên đại nan đề. Nhan Quang đạo hữu, không cần khách khí như vậy. Bộ thiên, bất quá là ta hoàn thành hai sinh hợp nhất một mạng hợp nhất phải làm con đường, huống chi thiên đạo cũng đã ban thưởng ta, ta được đến đồ vật lớn hơn nỗ lực. Tới cấp độ này, giữa hai người giao lưu liền không cần nhiều lời, đều là nói thật lời nói thật. Bởi vì bất kỳ một chút hư giả chấn động đối phương đều có thể cảm ứng được, nhất là Nhan riêng này loại hương hỏa thần đạo thành thánh người, mà Lâm Hồn so sánh Nhan Quang cũng một chút không kém. Sự cương đại của hắn thậm chí muốn xa xa cao hơn cái này hải ngoại cư năm vị trí tôn. Chỉ có điều Lâm Hồn chưa thành tiểu quy khư mà thôi. Lâm Hồn đạo hữu, còn có 3 năm, cái này tội cầu khả năng chính thức mở ra luân hồi, ngươi mới có thể trở về hạ giới. 3 năm này, không biết Lâm Hồn đạo hữu như thế nào dự định? Nhan Quang hỏi. Bởi vì Lâm Hồn bằng lòng tất phương nhất tộc đến hải ngoại cư mục đích một trong chính là muốn mượn nhờ tội cầu trở về quỷ thế. Cho nên Nhan Quang mới có thể hỏi. Ta muốn tại hải ngoại cư khổ tu 3 năm, chờ đợi tội cầu mở ra sau liền rời đi nơi này. Mượn cơ hội này cũng có thể nhìn trộm một chút quy hư. Lâm Hồn đã sớm nghĩ kỹ trả lời. Chương 1601, tính như đàn trước an tọa, thần sông đụng nhau thần ẩn. Chương 1601, tính như đàn trước an tọa, thần sông đụng nhau thần ẩn. Như thế rất tốt, Lâm Hồn đạo hữu 3 năm này tại hải ngoại cư, chúng ta 6 người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hải ngoại cư diện tích lãnh thổ bao la, đạo hữu có thể tùy ý lựa chọn địa phương thấy đạo trường. Nhan ánh sáng ý tứ, nhưng thật ra là tại Lâm Hồn không thành quy hư trước đó tại 5 người nơi này. Bọn hắn 5 người có thể giúp Lâm Hồn ngăn cản một chút khả năng xuất hiện tam quỷ thần. Lâm Hồn nhờ ơn. Vậy thì đa tạ năm vị đạo hữu. Đây là chúng ta 5 người đối Lâm Hồn đạo hữu là hải ngoại bổ thiên chân tâm cảm tạ, cứu bất vô số thương sinh, càng là thương sinh mang đến ngàn năm hòa bình ngày tốt lành. Giang giáp tại hai người ngồi đối diện uống xong chén thứ hai lá trà thời điểm, Nhan Quang chỗ tạo nên thế giới này vậy mà bắt đầu xuất hiện từng đạo vết rách. Nhan Quang đạo hữu, đây là cớ gì? Lâm Hồn hơi kinh ngạc hỏi. Nhan Quang mỉm cười. Đạo hữu cường đại như vậy a, trộm lửa sơ thành, nhất định là vậy nhòm nó thậm chí đẩy ra quy khư cánh cửa, cho nên mới sẽ cùng ta có loại này thần sông. Lâm Hồn không hiểu. Như thế nào thần sông? Cái gọi là thần sông chính là hai cái quy khư người cách xa nhau không thể quá gần, hai người đã là phương thiên địa này nhận chứng thần. Bởi vì cái gọi là gần thì vô lễ là vậy. Có riêng phần mình đạo trường hoặc là khư, khoảng cách quá gần liền sẽ xảy ra thần sông xảy ra hiện tại loại tình huống này. Nhưng Lâm Hồn đạo hữu bây giờ chỉ là xuất nhập trong lửa, vậy mà cùng ta ngồi đối diện hai chén trà sau xuất hiện thần sông. Đủ để chứng minh Lâm Hồn đạo hữu tại này thiên đạo ban cho tiên tiên một khí mệnh ngao bên trong, không những nhìn trộm quy khư một góc, còn hẳn là bước vào quy khư một góc. Mạnh, Lâm Hồn đạo hữu, thật là mạnh đáng sợ a. Nhan Quang nhẹ nhàng vung tay lên. bốn phía đổ sụp cùng vỡ vụn mới khó khăn lắm ngừng. Nhưng thần sông còn tại. Trước mắt ấm trà, chén trà, đồ uống trà chờ một chút toàn bộ vỡ nát. Hóa ra là dạng này, kia là lâm hồn tàn rỡ. Nhan Quang đạo hữu, ta cái này liền rời đi. 3 năm tội cầu mở ra ngày, còn mời cáo chi lâm hồn. Lâm hồn trong nháy mắt đi xa. Dù sao nơi này là người ta Nhan Ánh Sáng đạo trường hoặc là nói là hư. Tạo thành phá hư dù sao không phải cái gì lễ phép chuyện. Húng chi lâm hồn tại thời gian trường hà trông được qua Nhan Ánh Sáng giọt nước. Biết được cái này một vị theo một vị hèn mọn nhất giã thần bắt đầu cả đời hướng thiện, trợ giúp nhỏ yếu, chưa hề làm qua một cái chuyện ác. Cuối cùng thành công lịch tập phi thăng. Cho nên hắn nói thật cũng không đối cái này một vị có bao nhiêu phòng bị tâm. Chủ yếu là hắn hoàn toàn tín nhiệm thời gian trường hà. Khi tiến vào Quỷ Thần Sơn trước đó sở dĩ cho Xích Đồng lưu lại một cái ân ký. Phòng bị tự nhiên là còn lại 4 vị trí tôn. Đi, theo ta đi dạo, lựa chọn một nơi cho chúng ta đạo trường. Lâm Hồn vung tay lên. Xích Đồng, Cổ Lăng Yên, Thiên Túc xuất hiện ở trước mắt. Xích Đồng chỉ là nhìn Lâm Hồn một cái cùng Cổ Lăng Yên liếc nhau. Trong ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ. Theo ánh mắt của chúng ta nhìn ngươi, đã nhìn không thấy ngươi. Nếu không phải chúng ta cùng ngươi có trời sinh không cách nào dứt bỏ liên hệ, giờ phút này ngươi chúng ta là không cách nào nhìn thấy. Xích Đồng đuốt cằm nói. Xảy ra chuyện như vậy, dường như tại phương thế giới này bên trong từng có miêu tả, cái này dường như nên gọi là thần ẩn. Xích Đồng không hổ là nhàn rỗi nhàm chán đọc rất nhiều sách gia hỏa. Ngay cả thần ẩn đều biết. Cổ Lanh Yên cười mỉm tiến lên vác lấy Lâm Hồn cánh tay. Cả người đều dán bảo. Xích Đồng, đừng thừa nước đục thả câu mau nói, cái gì là thần ẩn? Chính là chủ nhân đã thành này phương thế giới chi thần, tự có thần huy, thần tính mang theo, người bình thường há có thể nhìn thấy thần. Tự nhiên nhìn sang liền biến mất. Thì ra là thế. Phu quân, lần này đi Quỷ Thần Sơn lại đột phá. Lâm Hồn gật đầu cười nói, lần này đến hải ngoại cư, đi Quỷ Thần Sơn là ta chính xác nhất quyết định. Bởi vì tại Quỷ Thần Sơn nơi này thiên bi một góc, ta liền vừa bật lấy quỷ thế chi năng đem nó khâu lại. Mà tại cái này bổ thiên quá trình bên trong, ta liền hoàn thành trộm lửa bước thứ hai. Này phương hóa ra là có thiên đạo thân thể bị ta bổ hoàn chỉnh tự nhiên có trọng lễ cho ta, thế là ta bằng vào thiên đạo cho ta chí bảo tiên thiên một khí mệnh ngao thành công hoàn thành trộm lửa bước thứ ba, tiến giai trộm lửa. 3 người này là Lâm Hồn người thân nhất. Hắn nguyện ý cùng bọn hắn tâm sự chuyện đã xảy ra. Nói Lâm Hồn đã mang theo 3 người bắt đầu du lãm hải ngoại 5 cư bên ngoài lĩnh vực. Trước đó nơi này chính là có 12 cư. Địa bàn lớn vô cùng. Mà Lâm Hồn sơ thành trộm lửa quan cũng không nóng nảy lại khổ tu. Liền dẫn 3 người chậm ung dung ở chỗ này chuyển lên. Thiên địa rất rộng. Cảnh sát kỳ dị. 4 người đều theo hoa mắt không cách nào xác định tướng đạo trận thiết lập tại nơi nào. Nhưng là Xích Đồng nhưng nhìn ra đến Lâm Hồn trong lòng sớm có ý nghĩ. Cứ như vậy chuyển sau 10 ngày. Cổ Lanh Yên hạnh phúc dính tại Lâm Hồn trên thân gắt giọng, từ khi đi vào cái này đáng chết thượng giới quỷ thế đến nay, đây là chúng ta 4 người lần thứ nhất nhẹ nhàng như vậy vui sướng cùng một chỗ như thế lâu. Cũng xác thực. Khi thật tới cái này luân thế hậu sinh sống tần suất liền biến nhanh hơn. Nửa tháng một lần tiết khí giáng Lâm Hồn cần phải đi săn giết quỷ quyệt cấm kỵ. Mà thông thường thời gian không phải tại báo thủ chính là tại khổ tu. Nơi nào có rảnh rỗi như vậy vừa sinh hoạt. Xác thực như thế, chủ nhân thành công trộm lửa thành thần, cái này dễ chịu thời gian cũng liền tới. Chúng ta nếu như cứ như vậy lưu tại nơi này, cùng 5 cư 5 vị trí tôn tương hỗ là bảo vệ, có lẽ sẽ một mực thư thái như vậy. Nhưng nếu như về quỷ thế, liền phải ý nghĩ ứng đối tam quỷ thần hủy diệt tính tàn sát. Xích Đồng cười. Bên cạnh mấy người biết hắn đây là tại nói chuyện phiếm, cũng không phải là dao động về quỷ thế tâm. Quỷ thế, đúng sai muốn trở về không thể. Đây là Lâm Hồn lúc đến đường, cũng không thể trơ mắt nhìn tam quỷ thần đem nó thu hoạch mà ngồi xem không để ý tới tại cái này hải ngoại qua thoải mái thời gian. Lâm Hồn làm không được. Xích Đồng Cổ Lanh Yên Thiên Túc cũng làm không được. Đều là giàu cảm xúc nếu không cũng sẽ không vì cho Yến Cửu cùng Lạc Trung báo thủ mà một người độc đấu phong ra. Chủ nhân, còn có 3 năm, tội cầu mới có thể mở ra luân hồi đúng không? Đối. Phu nhân, ngươi có đề nghị gì sao? Đã phu quân cùng mặt khác 5 trí tôn quá gần sẽ thần sông vậy dứt khoát liền đi ngươi bổ thiên tri địa thành đạo trận khổ tu 3 năm. Trong 3 năm, ngươi xông vào quy khư, trở về quỷ thế cũng nhiều một phần đối kháng tam quỷ thần thủ đoạn. Đây là Cổ Lanh Yên đề nghị. Trở về tới chính mình bổ thiên phía dưới. Nơi đó là chính mình bổ tốt thiên ý nghĩa phi phạm. Phu nhân nói cực phải, đi, nhìn lâu như vậy cũng không có lòng nghĩ chỗ. Thì ra chúng ta điểm dừng chân hẳn là tại bổ thiên phía dưới, ngươi thấy thế nào, Xích Đồng? Lâm Hồn hỏi Xích Đồng ý kiến. Xích Đồng gật đầu nói, bổ thiên phía dưới, làm thành đạo trường, đây là thiên ý. Đã như vậy, vậy ta hỏi lại vấn thiên nói ý kiến có bằng lòng hay không đem nơi đó cho ta làm đạo trường. Lâm Hồn cười hỏi trước mắt hư vô. Hô một trận gió thổi tới. Thiên đạo mượn nhờ hướng gió Lâm Hồn đáp lời, theo quân chi nguyện. Ha ha, tốt, vậy liền đi hướng nơi này thành đạo trận. 4 người hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn lên trời, muốn nhìn một chút bù đắp thiên đến cùng có cái gì khác biệt. Chương 1602, tiểu lâu nhất giả đến mới loại, Hoàng Lương một giấc chiêm bao thấy cố nhân. Chương 1602, tiểu lâu nhất giả đến mới loại, Hoàng Lương một giấc chiêm bao thấy cố nhân dường như hoàn toàn nhìn không ra có bất kỳ chỗ khác biệt. Kia là chủ nhân chi năng bắt đầu tại khe hở thi, đây là hắn sở trường tuyệt chiêu. Có lẽ khó khăn nhất là bổ thiên nguyên vật liệu cùng bổ thiên quá trình bên trong gặp phải trở ngại, đúng không? Xích Đồng tự nhiên thấy rõ. Lâm Hồn cười gật đầu. Vậy cũng là chuyện quá khứ không đáng giá nhắc tới. Lâm Hồn đứng tại cái này bổ tốt thiên hạ, tâm ý khẽ động, bộ tòa Mao Thảo Úc liền xuất hiện ở đây. Nghiễm nhiên là thần. Chính như phu nhân lời nói, 3 năm này vẫn là không thể hoang phế, ta muốn bế quan 3 năm tìm tòi nghiên cứu quy thư. chỗ này ta đã lấy thần lực hóa thành đạo trường, tam quỷ thần đều không thể phá, ba người các ngươi yên tâm ở nơi này. Lâm Hồn tán thành Cổ Lãnh Yên lời nói, đã còn có 3 năm không bằng thử xem quy khư cảnh giới, không đạt tới cao, ít nhiều có chút tiến bộ. Thần lực chỗ đến, đạo trường đã mở, nơi này chính là Lâm Hồn chỗ cấu trúc an toàn nhất chi địa. Hắn đã quyết định chủ ý 3 năm sau muốn về vị thế, vậy thì không cần thiết lại làm cái gì như Nhan Quang làm loại này hương hỏa tín ngưỡng chi quốc. Hắn không cần. Lâm Hồn thể nội có thông thiên ma bàn, có thời gian trường hạ, chính hắn chính là mạnh nhất lực lượng nơi phát ra, không giả tại bên ngoài cầu, chỉ cần hướng vào phía trong cầu. Đây mới là Lâm Hồn chân chính cường đại địa phương. Đây cũng là Lâm Hồn vì sao vẹn vẹn trộm lửa quan cảnh giới liền có thể cùng quy khư người cảnh giới Nhan Quang xảy ra thần sông. 4 người riêng phần mình một gian mao thảo úc, chờ đợi ước hẹn 3 năm. Lâm Hồn mong muốn tại trong 3 năm này nhìn xem có thể hay không đụng chạm đến giới này cao nhất cảnh giới tu hành, quy khư người. Như là đã có thể ở trộm lửa quan cảnh giới này bước vào quy khư một góc. Vậy không bằng nhất cổ tác khí, nhập quy khư tìm tòi, nếu không cũng là tâm không cam lòng. Cổ Lãnh Nghiên, Xích Đồng đám 3 người đương nhiên minh bạch Lâm Hồn tâm ý, cũng tất cả đều duy trì Lâm Hồn. Lâm Hồn bế quan. Mà tại Lâm Hồn bế quan trước đại gia lại ngoài ý muốn đạt được Cổ Lãnh Nghiên tin tức tốt. Cổ Lãnh Nghiên tại cùng Lâm Hồn nhiều lần triền miên về sau rốt cục mang bầu mang thai. Nhưng là bởi vì Lâm Hồn bây giờ thần sông vào thân, nếu không phải Cổ Lãnh Nghiên vốn là thân thể cường đại dị thường lại huyết mạch phi phàm cổ trùng, nếu không lấy bây giờ Lâm Hồn thần sông chi lực bình thường nữ tử căn bản không có khả năng thụ thai. Nhưng mặc dù là như thế, Cổ Lãnh Nghiên thụ thai sau cũng không cách nào như bình thường nữ tính như thế, dự phản vô cùng mạnh mẽ. Lâm Hồn ái thê sốt ruột, đành phải lần nữa cầu trợ ở Thông Thiên Ma Bàn mời lão nhân gia này giúp mình. Đạt được Thông Thiên Ma Bàn lời hứa, Cổ Lãnh Nghiên một lần nữa hóa ra bản thể tiến vào Thông Thiên Mài Hỏng bên trong nghỉ ngơi lấy lại sức, hảo hảo thai nén. Phu quân, không nghĩ tới cùng ngươi nhiều năm triền miên chưa từng mang thai trưởng sinh loại, lại tại ngươi đã đến luân thế, thành tựu trộm lửa về sau mới thành công thụ thai. Đây có lẽ là bởi vì phu quân trộm lửa chi năng, không những có thể trộm thiên địa cơ hội, hơn nữa còn có thể trộm sinh mệnh chi tinh hoa. Cổ Lãnh Nghiên rất là cao hứng. Tâm niệm niệm thật lâu cùng Lâm Hồn cùng một chỗ sinh ra trưởng sinh loại chuyện rốt cục có hy vọng. Chuyện này đúng là theo Lâm Hồn thành tựu trộm lửa. Cùng nàng tại cái này mao thảo ốc bên trong một tháng ngày đêm vất vả bận rộn về sau kết quả. Chuyện này ngay cả Lâm Hồn đều vô cùng vui vẻ. Phu nhân, khả năng chính như ngươi lời nói. Trước đó ta không hiểu trộm lửa chi lực, hoặc là nói giới này luân thế cùng quỷ thế khác biệt, giới này luân thế vốn là nhân loại vạn tộc phồn diễn sinh sống. Nhân loại các tộc ở giữa lẫn nhau sinh dục cũng là bình thường, mặc kệ là nguyên nhân gì, có thể nhìn thấy ta đứa bé thứ nhất chính là ta may mắn lớn nhất. Lâm Hồn tự mình đem Cổ Lãnh Nghiên đưa vào Thông Thiên Ma Bàn bên trong ngôi. Hắn liền tâm vô bàng vụ đâm đầu thẳng vào tới nhìn trộm cùng tiến vào quy khư bên trong. Cả ngày tại đạo trường của mình bế quan, không còn ra ngoài. Lâm Hồn đem chính mình cái thứ nhất đạo trường đặt tên là Bộ Thiên Đạo Trận. Ý nghĩa hiển nhiên, cũng đã nhận được phương này thiên đạo tán thành. Thậm chí tại Cổ Lãnh Nghiên tiến vào Thông Thiên Ma Bàn bên trong nghỉ ngơi về sau, Lâm Hồn cũng khai thông phương này thiên đạo hỏi vì sao mình cùng Cổ Lãnh Nghiên bao nhiêu năm triền miên nàng nhưng thủy chung chưa từng mang thai, lại tại chính mình thành công tiến giai trộm lửa sau mang thai. Thiên đạo thản nhiên, nay chủ yếu là thiên thời địa lợi nhân hòa nguyên nhân. Cùng thiên đạo đối với Lâm Hồn cảm kích có như vậy điểm quan hệ. Cùng Lâm Hồn cùng Cổ Lãnh Nghiên tại Bộ Thiên Đạo trận bên trong vất vả một tháng có quan hệ trực tiếp. Cùng Lâm Hồn thành công tiến vào trộm lửa nhiều một chút trộm lấy bản lĩnh có chủ phải nốt hệ. Lâm Hồn biết được việc này sau liền cảm giác có đạo lý, trực tiếp mở ra bế quan. Xích Đồng lại ngoài ý muốn bận rộn lên. Nhất là Xích Đồng hắn gần nhất một mực tại nghiên cứu như thế nào giải quyết vị thế nguy cơ đang tiềm ẩn. Xích Đồng liền thường xuyên sẽ mang theo Thiên Túc rời đi Lâm Hồn Bộ Thiên Đạo trận. Đi hướng tội cầu vĩ lưu tất phương nhất tộc hoàng tộc tìm tất hoàng cấm cùng tất hoàng lăng. Đương nhiên, hai vị này hoàng tử đặc biệt là tất kỳ ma đặc biệt nhiệt tình chiêu đãi Xích Đồng. Xích Đồng đem toàn bộ tất phương nhất tộc hoàng thất tàng thư đều nhìn một cái khắp. Như thế vẫn chưa đủ. Tại Xích Đồng kiên trì hạ, hai vị hoàng tử ở trên báo chí tôn sau khi đồng ý từ tất kỳ ma cái này đối Lâm Hồn cùng Xích Đồng sùng bái nhỏ mê đệ làm người dẫn đường. Dẫn Xích Đồng cùng Tiên Túc đi hướng hải ngoại bốn cục nhìn khắp tất cả tàng thư. Làm Xích Đồng dùng thời gian nửa năm đem hải ngoại mặt khác bốn cư tàng thư sau khi xem xong, lần nữa đưa ra một điều thỉnh cầu. Hy vọng có thể đi đã từng tồn tại nhưng là bây giờ chôn vùi hải ngoại cái khác mấy cư gì chỉ nhìn xem. Cũng hỏi hải ngoại cái khác mấy cư còn sót lại sách cũng nghĩ nhìn xem. Dù sao hải ngoại cường thịnh nhất lúc đã từng có 12 cư. Thế là tất kỳ ma liền lần nữa dẫn Xích Đồng hướng biển bên ngoài mà đi. Thứ này cũng ngang với là khắp lãm hải ngoại cư kỳ dị phong quang. Mà Xích Đồng mục đích cũng vô cùng đơn thuần. Nhìn tăng thương. Nhìn hải ngoại cư lịch sử. Hắn muốn từ bên trong tìm tới mình muốn đáp án. Mà Thiên Túc không thể nghi ngờ là tốt nhất phụ tá. Cái này một vị chưa từng hỏi vì cái gì. Chỉ là yên lặng đi theo. Mà rốt cục tại Lâm Hồn tiến giai tới trộm lửa nắm giữ chính mình Bộ Thiên Đạo trận về sau, lại tại Hải Ngoại Cư Thiên Đạo cùng năm tên chí tôn cộng đồng bảo vệ dưới, hắn hiện tại hoàn toàn là không cần lo lắng thân người an nguy, cho nên Xích Đồng cùng Thiên Túc có thể yên tâm rời đi ra ngoài. Lâm Hồn tại Bộ Thiên Đạo trận dòm ngó quy khư, Cổ Lãnh Nghiên đi tới an tâm nhất chi địa Thông Thiên Ma Bản nơi đó là Lâm Hồn thai nghén đời sau. Xích Đồng cùng Thiên Túc thì một mực tại bên ngoài du lịch tìm kiếm phá giải hạ giới bị xem như huyết đục lò sát sinh phương pháp. Bốn người đều có sứ mệnh, 10 phần hài hòa. Trong nước, Lập Xuân thành nội thành, linh hồn ngự thập gia đồng gia. Đồng Đinh cứ việc còn không có chính thức tiếp nhận đồng gia tộc trưởng, nhưng là hắn thành công hoàn thành hủy diệt phong gia chi chiến về sau danh dương nội thành. đã bị Lao gia tử trực tiếp trong gia tộc chỉ định là người thừa kế. Mà Lao gia tử cũng ngay tại chậm rãi rời khỏi gia tộc quản lý. Trong gia tộc chuyện lớn chuyện nhỏ đại đa số đều từ Đồng Đinh đến xử trí. Một ngày này Đồng Đinh xử lý xong gia tộc sự vụ về sau có chút ngủ gật, liền nằm ở trên bàn trà nghỉ ngơi một lát. Bên người Tiểu Ất lặng lặng đứng ở bên cạnh bảo hộ lấy hắn. Đồng Đinh nhắm mắt, lại phát hiện chính mình bỗng nhiên xuất hiện tại một mảnh mộng cảnh bên trong. Mà thân làm ngự thập gia người thừa kế kế tiếp trên thân cũng là có bảo vệ mình nhục thân linh hồn nhân quả khí, nhất là hắn vẫn là linh hồn ngự thập gia. Dạng này khí càng không phải số ít. Đồng Đinh bị kéo vào một mảnh trong mộng cảnh trên người hắn khí liền động. Chương 1603, thanh thản mà không tâm cơ, loại này tình nghĩa khó được. Chương 1603, thanh thản mà không tâm cơ, loại này tình nghĩa khó được. Chấm đã, là ta có lời cùng ngươi nói. Theo trong mộng cảnh đi tới một cái Đồng Đinh ngày đêm mong nhớ người, chính là cười mỉm Lâm Hồn. Đồng Đinh là Lâm Hồn tại phương thế giới này duy nhất mong nhớ người. Lâm Hồn thành tựu trộm lửa về sau liền có thể dùng tay trước cầm một môn tiểu thuật giá mộng đến nhập những người khác trong mộng. Là ngươi, Lâm Hồn. Cảm nhận được Lâm Hồn trên thân không có một chút sát khí, Đồng Đinh cái kia hộ thân khí cũng không khởi động. Không sai là ta, thế nào, hai năm không thấy nhớ ta à, ha ha. Lâm Hồn cười ha ha một tiếng. Đồng Đinh lại theo thói quen đi móc quỷ hoa tử lại rút không. A, phi, quên đây là tại trong mộng. Lâm Hồn, ngươi bây giờ có thể rồi à, dễ dàng như vậy nhập mộng tới tìm ta, nhất định là tiến giai tới ngậm bia cảnh a. Thật sự là quá nhanh, vậy mà đã ngậm bia, không phục không được. Đồng Đinh tiến lên ôm Lâm Hồn bả vai. Hai người sau lưng xuất hiện tự nhiên mà sinh lấp kín tiết khí vệ tường cũ. Hai người thuận thế dựa vào. Mặt trời cũng chậm chậm leo ra chiếu vào trên thân hai người. Lâm Hồn mỉm cười, khẽ vươn tay. Trong tay xuất hiện một lớn nâng quý hoa tử đặt ở Đồng Đinh trong tay. Ta là tạo mộng người, ngươi muốn cái gì đều được. Ê, vừa ăn vừa nói chuyện. Vậy thì ngươi đi. Hắc hắc, trong mộng ta chỉ làm qua cùng quá thật mấy mưa, lại không có nếm qua quý hoa tử, đây là lần thứ nhất. Đồng Đinh thuần thục ăn quý hoa tử, dựa vào góc tường phơi nắng. Giống nhau trước đó bọn hắn tại Thanh Minh Thành, Lập Xuân Thành bên trong thành như thế. Thanh thản mà không tâm cơ. Loại này tình nghĩa khó được. Hàng ngày mong nhớ lấy quá thật, nhà ngươi phu nhân đoán chừng sẽ không tha ngươi. Cũng không phải, từ khi ta bị lao ra từ khâm điểm là người nối nghiệp, ta phu nhân kia cũng nước lên thì thuyền lên, người nhà mẹ đẻ đối ta duy trì cường độ cũng lớn lên. Hai người lại nói một chút phong gia hủy diệt sau chuyện. 7-8 phần. Còn có một số nội thành chuyện. Cái này giám mộng chi thuật khoảng cách ngươi quá xa, ta tại hải ngoại ngươi tại trong nước, thời gian không cách nào duy trì liên tục quá lâu. Ta nói ngắn gọn, không nhiều ôn chuyện. Nghe được Lâm Hồn nói như vậy, Đồng Đinh biết chính sự tới. Ai? Hắn đột nhiên thở dài một tiếng. Ta cũng còn không có gì đều không nói, ngươi cái tên này tại sao thở dài đâu? Bởi vì ta cảm giác muốn cùng ngươi chia lìa. Lâm Hồn, ngươi vốn không thuộc về giới này, bây giờ ngươi cảnh giới đại thành nhất định sẽ rời đi à? A, ngươi vừa rồi không còn nói ta vào ngậm bia sao? Vì sao nói ta cảnh giới đại thành? Nói đùa cái gì à? Ca ca, ta là ngự thập gia Đồng gia, bây giờ trưởng môn nhân có được hay không à? Hải ngoại năm chiếm đa số đi ra một tôn gọi Lâm Hồn trộm lừa quan, đã sớm truyền khắp nội thành Quỷ Thiên Tôn, ngự thập gia. Ta làm sao có thể không biết rõ a? Ta mới vừa rồi là đùa với ngươi có được hay không? Ngươi cũng thành tựu trộm lửa 2 năm, lúc này mới nhớ kỹ đến nói cho ta. Thử, ta có ý kiến a? Thì ra là thế. Thì ra từ khi Lâm Hồn bế quan về sau thời gian đã qua 2 năm. Lâm Hồn nghe xong bừng tỉnh hiểu ra, lập tức cười lên ha ha. Ha ha ha, thì ra ngươi biết ta còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đâu. Đồng Đinh đem quỷ hoa tử phun ra ngoài, ngạc nhiên mừng rỡ. Ngươi cũng không biết rõ ngươi bây giờ tại nội thành cỡ nào nổi danh, nước lên thì thuyền lên, ta cái này ngươi bằng hữu duy nhất cũng đi theo rất nổi danh. Nói đi, ngươi chừng nào thì rời đi nơi này? Bởi vì cự ly xa dám mộng nhận hạn chế. Hai người đơn giản hàn huyên sau liền trò chuyện lên chính sự. Tiếp qua 1 năm, tội cầu mở ra, ta liền rời đi. Lại ta gần nhất lại có đoạt được, sẽ tiến vào cấp độ sâu bế quan, sợ đến lúc đó không có cơ hội đến cùng ngươi nói tạm biệt. Đồng Đinh sau khi nghe mở to hai mắt nhìn. Cái gì? Ngươi lại có đoạt được, vậy chẳng phải là muốn tiến vào giới này cuối cùng? Quy Khư Lâm Hồn gật đầu. Đồng Đinh lắc đầu. Quá mạnh, ngươi cái này tu luyện, để cho ta cảm giác được sợ hãi. Đây chính là hạ giới chi tôn thực lực sao? Ha ha, trùng hợp mà thôi. Thiên hạ này dưới mặt đất, có lẽ chỉ có ta mới có cái tốc độ này. Có thể có tam thế kinh nghiệm chỉ sợ chỉ có Lâm Hồn một người. Mà Quy Khư hạch tâm yếu nghĩa chính là tam thế tu luyện. Cho nên Lâm Hồn nhanh một chút cũng không đủ. A, thì ra là thế. Không hổ là ta Đồng Đinh cả đời huynh đệ. Ta tại tội cầu mở ra sau sẽ trước tiên rời đi, lần này gặp mặt, coi như chào từ biệt. Nhập trộm lửa sau, thời gian trôi qua nhanh chóng, thời gian 2 năm chớp mắt liền qua. Đi, ta hiểu rồi. Ngươi trở lại hạ giới, hy vọng chúng ta vĩnh viễn đừng lại gặp nhau. Vì cái gì vĩnh viễn đừng lại gặp nhau? Tự nhiên là hy vọng Lâm Hồn tại hạ giới an ổn. Nếu như gặp lại như vậy thì giải thích rõ Lâm Hồn bị buộc lấy lại trở về. Đây không phải là Lâm Hồn mong muốn. Đúng vậy, hy vọng chúng ta vĩnh viễn đừng lại gặp nhau. Đồng Đinh, ngươi là ta ở thế giới bằng hữu duy nhất. Lâm Hồn cùng Đồng Đinh ôm ấp. Lê mê chậm chạp, đứng lưu bong bóng nước mùi a về a, sớm ngày nhập quy khư. Không có cái gì ly biệt vẻ u sầu. Hai cái đại nam nhân ở giữa ly biệt chính là đơn giản như vậy thô bạo. Mộng cảnh vỡ vụn. Đồng Đinh từ trong mộng tỉnh lại. Thiếu gia, vừa rồi Tiểu Ất mới vừa rồi bị giật nảy mình. Thấy Đồng Đinh tỉnh lại rốt cục thở dài một hơi. Không sao. Vừa rồi Lâm Hồn đến cùng ta chào từ biệt, chúng ta trong mộng một lần. Đồng Đinh đứng lên. bên ngoài thư phòng chính là cầu nhỏ nước chảy, giả sơn thấp đỉnh cảnh trí. Hắn ngơ ngác nhìn, lẩm bẩm nói, Lâm Hồn, ngươi không phải là không ta đồng đinh tại thế gian này bằng hữu duy nhất đâu. Đi thôi, đi qua ngươi mong muốn qua sinh hoạt, vĩnh viễn không gặp lại. Hải ngoại, Bổ Thiên đạo trận. Lâm Hồn tại chính mình Mao Thảo ốc bên trong nhắm mắt tu luyện, lần nữa tiến vào tầng sâu nhất khổ tu bên trong. Mà ngày hôm đó, hải ngoại cư Bổ Thiên đạo trận trên không đống nhiên toát ra hào quang bảy màu. Giữa thiên địa quang ám Bổ Thiên đạo trận hoàn toàn che đậy. Lâm Hồn chỗ Mao Thảo ốc bắn ra tới không trung một cái bóng, mà chân chính Mao Thảo ốc cùng Lâm Hồn lại tại trong hiện thực biến mất không thấy. Cái này khẽ động tinh kinh động đến xa xa hải ngoại cư năm vị chí tôn. Năm vị hào quang trong hư không xuất hiện. Một người mở miệng, đây là Lâm Hồn đạo hữu vẹn vẹn 2 năm sau liền đã hai chân bước vào quy khư cánh cửa mà xuất hiện đúng nghĩa thân ẩn. Nhớ ngày đó, ta theo trộm lửa nhập quy khư cánh cửa, ước chừng dùng 500 năm 128 năm lâu. Lâm Hồn đạo hữu tốc độ này nhanh chóng, để cho người ta thổn thức cảm thán, không thắng kính nghệ. Nhan Quang Chí Tôn gật đầu. Ngày đó hắn mới vào trộm lửa, cùng ta đối ẩm, liền sinh thần sông. Chư vị, hắn xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói. Nhưng dù vậy, ta hao phí tâm thần, phóng đại suy nghĩ, mặc cho tưởng tượng, cũng tuyệt đối không dám tưởng tượng có người có thể tại trộm hỏa khu 2 năm sau lại vào quy khư cánh cửa a. Nhan Quang Chí Tôn đã cho Lâm Hồn đầy đủ cao đánh giá. Thật tình không biết, Lâm Hồn cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ còn xa xa không chỉ như thế. Vậy mà tại ngắn như vậy trong vòng 2 năm liền có thành tựu như thế này, quá rung động. Hại, nếu như Lâm Hồn đạo hữu có thể thay đổi chủ ý lưu tại giới này liền tốt. Hắn một khi nhập quy khư, sẽ là hải ngoại cư đệ nhất chiến lực, thậm chí có thể đơn đấu bất kỳ một quỷ thần. Có người mở miệng. Còn lại 5 vị chí tôn nhao nhao gật đầu biểu thị đồng ý, tất cả mọi người biết Lâm Hồn đoạn đường này đều là chiến đấu qua tới. Hắn chém giết năng lực tuyệt đối thứ nhất. Chương 1604, vạn dặm tu hành, một ngày quy khư. Chương 1604, vạn dặm tu hành, một ngày quy khư. Thần ẩn đã ra, hắn tất thành quy khư. Xác thực như thế, chúng ta lại tại hải ngoại bảo hộ, phòng ngừa tam quỷ thần như lần trước như thế đến hủy Lâm Hồn đạo hữu con đường. Phải làm như thế. Nhưng tam quỷ thần lần trước đến dường như tại Lâm Hồn đạo hữu nơi này bị thiệt lớn, lại đến hẳn là sẽ cân nhắc một chút. Ha ha, tam quỷ thần cũng có ăn thua thiệt ngầm thời điểm, quả thực không thấy nhiều a. Xem ra Lâm Hồn đạo hữu là muốn tại tội cầu mở ra trước, xung kích quy khư, hắn thực lực cùng tầm cảnh để cho người ta thổn thức bội phục. Hải ngoại năm cư năm vị trí tôn riêng phần mình chiếm cứ một góc, đem phương thiên địa này một mực bảo vệ. Nếu như tam quỷ thần nghĩ đến phá hư thế tất yếu đại chiến một trận, chỉ là tới loại cảnh giới này, bình thường sẽ không lên chiến sự. Nếu không vậy cũng là hủy thiên diệt địa như thế kết quả. Lâm Hồn từ khi đi vào hải ngoại cư về sau tu hành kia là tiến triển cực nhanh. Một ngày này Lâm Hồn tâm thần rung mạnh, trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa mặc tây phục chính mình cùng xuyên chấn quỷ tư bạch tốt phục sức chính mình. Kia là tương lai cùng đi qua chính mình. Đạo hữu, trên lệch thời gian không nhiều lắm, mời vào quy khư tìm đòi. Đạo hữu, vạn dặm tu hành, một ngày quy khư. Mời đi. Đây là Lâm Hồn tại Bổ Thiên đạo trận bên trong tu hành 2 năm số 010 tháng. Khoảng cách tội cầu mở ra còn có gần 2 tháng. Rốt cục trong thời gian này Lâm Hồn thành công bước vào quy khư. Lâm Hồn vươn người đứng dậy, nhìn về phía hai cái chính mình cười nói, ma luyện vô số tuyết nguyệt, cuối cùng tại một ngày quy khư. Hai vị đạo hữu, mời. Nói xong đi phía trước, không chút do dự hướng về phía trước đi đến. Theo Lâm Hồn đi ra 9 bước, trước mắt của hắn xuất hiện lần nữa ngày đó Lâm Hồn tại phương này thiên đạo tặng cho tiên tiên một khí mệnh ngao hạ phá nhập trộm lửa xuất hiện cánh cửa kia. Phía sau cửa có 3 loại lực lượng biểu tượng đại biểu cho Lâm Hồn 3 loại bản nguyên lực lượng. Đại môn 2 màu trắng đen. Giờ phút này mở ra, Lâm Hồn một bước bước vào. Tại dưới chân xuất hiện lần nữa cây kia tuyến. Lâm Hồn biết theo nhánh cây này liền có thể tìm tới quy khư. Giờ phút này cũng không tiếp tục là lúc trước thành tựu trộm lửa thời điểm đó bất lực. Hắn theo nhánh cây này đi không biết rõ bao lâu. Rốt cục nhánh cây này biến mất không thấy gì nữa. Hiện ra ở trước mắt thì là một đầu lên trời chi giai. Đăng thiên thê. Có chút ý tứ, cái ý này tượng chỉ là cái này quy khư người cảnh giới chính là giới này thiên, là cao nhất. Lâm Hồn nhìn xem dưới chân lên trời chi giai. Không chút do dự đạp vào, lên trời. Liên tại hắn đạp vào đệ nhất giai lúc. Hắn chỗ Mao Thảo ốc trên không liền xuất hiện trước đó như vậy quan cảnh. Toàn bộ đều biến mất không thấy. Đây chính là cái gọi là chân thực thân ẩn. Lâm Hồn chân chính lên trời chi đồ liền mở ra. Có chút ý tứ, giai đoạn thứ nhất đăng thiên thê rõ ràng là xương người. Đây có phải hay không đại biểu ta đi qua cựu thế bạch tốt thân phận? Khẳng định đúng vậy, bởi vì trước mắt xuất hiện huyễn cảnh xác định không thể nghi ngờ. Giờ phút này Lâm Hồn trước mắt bắt đầu xuất hiện hắn tại trấn quỷ tư bạch ngục thời điểm giết người đầu tiên, cùng lão quỷ. Tiếp theo là hắn giết cái thứ nhất quỷ dị, bại tha ma cái kia thi thể loại mời âm cảnh quỷ dị. Bây giờ kêu rẽ lấy xuống lại. Lâm Hồn cười khổ lắc đầu. Phía sau đoạn hồn kiếm phát ra hoàng tuyển chi khí đem nó nhẹ nhõm phá vỡ. Đằng sau lao ra oán linh càng ngày càng nhiều. Tự nhiên đều là Lâm Hồn giết chết quỷ quyệt, địch nhân, cấm kỵ, quỷ quyệt. Lâm Hồn lại hoàn toàn mặc kệ, chỉ quản cất bước. Hắn nói khẽ, Hoàng Tuyền lão tổ, hôm nay ta nhập quy khư, chính là cực kỳ trọng yếu sự tình. Mượn ngài Hoàng Tuyền dùng một lát, quét dọn những ngày oán linh. Lâm Hồn thành tựu trộm lửa sau hắn hai màu trắng đen phía sau cửa cắm hắc kiếm cô trong mộ phát ra một vệt ánh sáng đến, rót vào Lâm Hồn trong thân thể. Trong tay hắn nắm nuốt mời âm phủ bên trong lao nhanh ra một đầu Hoàng Tuyền nước. Bá đem trước mắt kia hải lượng oán linh toàn bộ xoát rơi, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hồn thẳng tắp lên cao, cũng không biết bước qua nhiều ít đạo bạch xương cầu thang. Một bóng người ở chỗ này cười mỉm chờ lấy hắn, chính là cái kia người mặc trấn quỷ tư bạch tốt chế phục quá khứ Lâm Hồn. Đạo hữu, chúc mừng ngươi thành công đăng giai. người ta hôm nay rốt cục có thể hợp thể, không còn mê mang. Cái kia đi qua lâm hồn thân hình chậm rãi biến mất, hoàn toàn cùng lâm hồn hòa làm một thể. Điều này đại biểu lâm hồn thành công bước ra bước đầu tiên, cùng đi qua chính mình hợp thể, tiếp tục leo lên. Lâm hồn nhìn xem chỗ càng cao hơn quang, biết mình bây giờ chỉ có tiến lên cũng không lui lại, bởi vì sau lưng theo hắn đi tới, những cái kia bạch cốt cầu thang đã toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, hướng phía dưới không đường, chỉ có leo lên. Thật là làm lâm hồn ngẩng đầu nhìn lại lại không có phát hiện bất kỳ cầu thang, nhưng cái này lại làm sao có thể làm khó lâm hồn? Cái này nhất định là chỉ đi qua cầu thang, ta tiền thân đến từ Lam Tinh, xuyên biệt mà đến. Phương thế giới này tu hành pháp tắc tìm không thấy ta lúc đến đường, cho nên đầu này cầu thang chính là hư vô không tồn tại. Cho nên ta nhất định phải leo lên, đạp trên cái này hư vô cầu thang. Lâm hồn nghĩ thông suốt điểm này. Trong tay mời âm phủ cùng hoàng tuyển nước cũng đều biến mất không thấy gì nữa. Hắn giờ phút này trong ánh mắt có khám phá đã qua, hiện tại, tương lai hảo quang lóe lên. Miệng ngậm tiên hiến. Âm như long. Đã qua con đường có thể leo lên, ta lấy vô tận tuổi thọ ngưng dai. Trung phóng thích 10 vạn 8 ngàn tuổi, ngưng tụ thành 10 vạn 8 ngàn dai. Theo hai màu trắng đen phía sau cửa đầu kia thời gian trường hà bên trong bay ra một đạo lực lượng rót vào lâm hồn thể nội. Trước mắt liền xuất hiện một đạo lại một đạo màu trắng cầu thang. Trung 10 vạn 8 ngàn dai. Lâm hồn thân thể thuận gió phủ diêu mà lên. Mũi chân tại đệ nhất dai màu trắng trên cầu thang một chút. Sau một khắc liền đã xuất hiện tại chỗ cao nhất một cái kia trên cầu thang. Nơi đó có một người mặc thẳng âu phục, dày da người đang cười mỉm nhìn xem hắn. Cùng đã qua dung hợp, cùng tương lai một thể. Đạo hữu, cuối cùng đem ngươi trông. Cái kia tương lai lâm hồn thân thể phát sáng tiêu tán, cùng lâm hồn hòa làm một thể, hoàn toàn dung hợp. Bây giờ lâm hồn đã qua, hiện tại, tương lai hoàn toàn hoàn thành dung hợp. Thu. Lâm hồn ý niệm lại cử động. Kia 10 vạn 8 ngàn cầu thang một lần nữa hóa thành 10 vạn 8 ngàn tuổi thọ trở về tự thân. Trước mắt lại không cầu thang mà là xuất hiện một đầu kim sắc đường bằng phẳng. Lâm hồn tam thế quy chân, dọc theo kim sắc đường bằng phẳng bước lên phía trước. Dưới chân 10 phân suốt, giống nhau hắn tương lai làm tinh hải trên gần bãi hạt cát. Giống nhau hắn đã qua trấn quỷ tư trong thiên lao từng trồng bạch cốt. Giống nhau hắn hiện tại vị trí mao thảo ốc mặt đất. Ba cái thế giới ở thời điểm này hoàn mỹ hợp nhất. Tam thế quy chân. Lâm hồn mỗi làm một chuyện đều sẽ thể nghiệm qua đi hiện tại tương lai lực lượng. Một tòa cung điện xuất hiện tại trước mặt. Cung điện này vẫn còn có chút quen thuộc. Cùng hắn đã từng chỗ đỉnh núi khung cung bên trên cung có chút cùng loại. Lại cùng hắn tại Tây Hải chính mình xây cung điện cùng loại. Còn cùng hắn tại chính mình tiểu thế giới bên trong Nazi mà đến rừng cung cùng loại. Lâm hồn đi ra phía trước. Cung điện trí cao chỗ có một cái bồ đoàn. Chờ đợi lâm hồn cái chủ nhân này ngồi lên. Cung điện. Bồ đoàn. Nhìn như không đắp nhưng lại có không hiểu thần bí cùng tự nhiên. Dường như thiên địa đã đến nói liền hẳn là một cái bồ đoàn như thế tự nhiên.